nông lịch 3 tháng tam Tết thượng tị ngày đó, sáng sớm Hà Phủ liền động tĩnh liên tiếp, cổ thế gia quý nữ châm cài đầu đề rất quan trọng, tuyên thể thiếu nữ đã trưởng thành, ý nghĩa có thể thành hôn vì nhân phụ. Bởi vì thứ nữ thân Phật, năm trước dì Văn Oánh châm cài đầu đề lễ thường thường, tới cũng chỉ là Hà gia quan hệ thông gia thân thích. Tự châm cài đầu đề sau đã bắt đầu thu xếp dì Văn Oánh việc hôn nhân, nghe nói đã có mặt mày, mà làm Hà Phủ duy nhất đích nữ Hà Văn Tú, sớm tại một năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị châm cài đầu đề lễ. Nghe tới chuẩn bị thời gian thật lâu, tích cực lên thời gian cũng không dài, châm cài đầu đề yêu cầu dùng đến thoa, hoàn giày vớ quần áo kiểu dáng vải dệt, đã ở châm cài đầu đề trước vừa người làm ra tới. Thuần thủ công niên đại, càng là tinh tế cũng càng yêu cầu hao phí thời gian, một kiện tinh xảo thoa, có liền phải thợ thủ công mấy năm công phu. Hà Huyên trải qua quá gì Văn Oánh châm cài đầu đề lễ, lúc này Hà Văn Tú châm cài đầu đề lễ so chi càng rườm rà xa hoa, nha hoàn bà tử trên mặt cũng là một mảnh vinh hạnh cùng nhau vui sướng chi tình, làm Hà Huyên cảm thấy càng là thú vị. So với vẫn luôn đối Hà Huyên không thân tiến năm phần xa cách gì Văn Oánh, Hà Văn Tú mấy năm nay đối Hà Huyên vẫn luôn thực thân cận. Lấy hai người quan hệ, Hà Văn Tú châm cài đầu đề lễ, Hà Huyên cũng thiên chưa sáng trong liền đi Hà Văn Tú sân. Kỳ năm thời gian, Hà Văn Tú dung mạo nảy nở, quả nhiên là ôn nhu hiền thục đoan trang đại khí, làm người thấy chi tâm sinh hảo cảm, tiêu chuẩn thế gia tức phụ tốt nhất người được chọn. Hà Văn Tú cùng Hà Huyên cười nói, một bên ở bên người nha hoàn hầu hạ hạ, mặc vào đã sớm chuẩn bị tốt thải oai mẹ cả phái tơi căng mắt mụ mụ ở một bên chỉ điểm xem xét. Châm cài đầu để loại người này sinh đại sự, lớn đến quần áo vật phẩm trang sức, nhỏ đến giày vớ không thấy được tiểu vật trang sức, đều phải trịnh trọng lấy đãi, một chút đều qua loa không được. Hà Văn Tú đại a đầu rốt cuộc tuổi trẻ, lịch duyệt bãi tại nơi đó, khẳng định không bằng chính viện hầu hạ nửa đời người mẹ tử trầm ổn. Giờ lành nữ quyến khách khứa đến đông đủ sau, Hà Huyên cùng dì Văn Oánh bồi Hà Văn Tú đi làm châm cài đầu để lễ đường chính viện, sau đó thối lui đến một bên, nhìn Hà Văn Tú mặt mang đoan trang mỉm cười nhận lễ. Làm phụ thân một nhà chi chủ từ tòa thượng đứng dậy, đơn giản đọc diễn văn sau, mẹ cả mời đến làm tán giả năm toàn thế. Gia phu nhân đi ra, lấy rửa mặt tay, với tay dai vào chỗ, Hà Văn Tú đi lên trước đến nơi sân trung mặt hướng nam, trước hướng xem lễ khách khứa hành ấp lễ. Sau đó mặt hướng tây đang ngồi ở châm cài đầu giả tịch thượng, năm toàn thế gia phu nhân vì nàng trải đầu, đều có nha hoàn dâng lên la khăn cùng phát châm cài đầu. Rồi sau đó châm cài đầu để chính tân buông lược, đi đến Hà Văn Tú trước mặt, không tiếng động thanh thanh giọng nói, mặt mang tươi cười cao giọng ngâm tụng lời. Nguyện cầu nói, lệnh nguyệt ngày tốt, thủy thêm nguyên phục, bỏ ngươi ấu trí, thuận ngươi thành đức, thọ khảo duy kỳ, giới ngươi cảnh phúc. Dườm già lễ nghi sau, Hà Văn Tú ở nha hoàn nâng hạ, đi đông xương phòng thay tố y áo váy, rồi sau đó ra tới hàm xúc mỉm cười đi theo mẹ cả phía sau, nhất nhất đáp ta khách khứa. Hà Huyên xem mùi ngon, đứng ở thượng đầu dì Văn Oánh đột nhiên ra tiếng nói, quá hai năm tam muội muội cũng sắp châm cài đầu đệ, không biết có hay không như thế. Long trọng châm cài đầu đệ chi lễ. Cùng Hà Văn Tú đoan trang đại khí bất đồng chính là, dì Văn Oánh cho người ta ôn nhu săn sóc lại mang theo điểm nhu nhược kiều Mỹ, cũng có chút chính mình tiểu tính tình. Lại nói tiếp tỉ muội ba người, Hà Huyên dung mạo tùy đi sớm thế nương, tuy không kịp kiếp trước tinh xảo, lại cũng coi như là tỉ muội ba người chung nhất xuất sắc diện mạo. Mấy năm nay mẹ cả ra cửa tiếp khách, đều lý do tràn đầy không chịu mang Hà Huyên ra cửa. Liên quan đều là thứ nữ lại là trưởng tỷ dì Văn Oánh, cũng rất ít bị mang đi ra ngoài tiếp khách, lý do cũng nguyên vẹn chiếu cố ấu muội. Vì thế, dì Văn Oánh không thiếu bởi vậy mà bất bình, liên quan đối Hà Huyên cũng có khúc mắc. Đều có cha mẹ thu xếp, chúng ta làm nhi nữ nghe cha mẹ không sai. Nữ tử địa vị thấp, mẹ cả quảng đi thứ nữ ra cửa làm khách, cũng không ai cảm thấy có cái gì không đúng. Thế gia chủ mẫu cũng là người, kẻ hèn thượng không được mặt bàn thứ nữ, áo cơm vô ưu. Cung, cầm kỳ thư hoa cùng đích nữ cùng dạy dỗ, đã là thiên đại ân huệ. Tùy ý đem thứ nữ đưa đi đương thiếp sự tình, cũng chỗ nào cũng có. Hà gia đại phu nhân đã rất phúc hậu, ít nhất không có tùy ý giày xéo thứ nữ, chẳng qua không mang theo thứ nữ ra cửa giao tế. Dì Văn Oánh nhìn Hà Huyên liếc mắt một cái cũng không đang nói chuyện, dì chính thủy tốt xấu quan cư tam phẩm, lão thái gia tuy sớm đã về hưu ở nhà vinh dưỡng, nhưng đế sư uy vọng còn tại. Như thế nào phủ như vậy thế? Ra, đưa thứ nữ đương tiểu thiếp là vạn không thể nào, trừ phi là vào cung chọn lựa, nhưng thanh lưu thế gia coi trọng mặt mũi cùng thanh danh, đưa nữ nhi nếu khả năng tính cũng không lớn. Giống như gì văn oánh nghị hôn, cao gả chỉ có thể làm con vợ lẽ vợ cả, nhưng để gả ít nhất cũng là con vợ cả thân phận. Nhật tử là người quá ra tới, đương người tức phụ khó, lại cũng khó bất quá ở mẹ cả trong tay không lý tưởng. Trượng phu có thích hay không, vợ cả thân phận đều sẽ không thay đổi, không chính mình tìm đường chết ai cũng không vượt qua được vợ cả vị trí. Đương nhiên, tiền đề là đừng gặp được cực phẩm cha nam, cùng với chờ mong thượng vị cực phẩm tiểu thiếp. Liền tính gặp được cũng không có gì, tàng nhẫn một chút cách làm đập nồi dìm thuyền, đại gia muốn chết cùng chết. Hợp lý sử dụng, một bao có thể độc chết toàn bộ người trong phủ, dù sao sau khi chết vinh nhục cũng đều không biết. Hà Văn Tú châm cài đầu để lễ lúc sau, tới cửa làm mai. Người liền nối liền không dứt, Hà Văn Tú lại cùng Hà Huyên lui tới phòng tựa càng thân mật, thấy thế nào đều lộ ra một cổ cấp bách. Hà Huyên cũng không vội với biết nàng mục đích, nhưng trong lòng lại cũng thời khắc cảnh giác. Hai người lúc ban đầu tương giao động cơ liền không đơn thuần, hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng người chi tâm không thể vô, hai người địa vị bất đồng chờ. Hà Huyên duy nhất so Hà Văn Tú ưu thế ở chỗ, vô ngữ cho nên vô cầu, bất luận như thế nào hoàn cảnh đều có thể thản nhiên đối xử. Dì Văn Oánh là trưởng nữ, cuối năm trước cũng rốt cuộc đính thân, nhà trai từ ngũ phẩm thị lang đích thứ tử. Hỏi thăm đối phương ra sự nhân phẩm xứng dì Văn Oánh thứ nữ thân phận, cũng dư giả. Liền lão phu nhân đối mẹ cả chọn hôn sự này, cũng vừa lòng gật đầu. Dì Văn Oánh từ việc hôn nhân định ra tới sau, cũng buông trong lòng trọng thạch, thẹn thùng ở trong phòng thêu khởi của hồi môn. Thỉnh an khi chạm vào đều Hà Huyên, cũng không ở ghét bỏ bị liên lụy, tâm thái bình thản, hai người cũng có thể ngồi cùng nhau tâm sự thêu dạng. Hà Huyên thêu nghệ không tồi, miêu hòa dạng cũng hảo, hai người quan hệ hòa hoãn sau, dì Văn Oánh cũng phóng đến hạ mặt mũi, thỉnh Hà Huyên giúp đỡ hòa bộ mới mẻ độc đáo áo cưới hòa dạng. Thuật tay sự tình, Hà Huyên cũng không thèm để ý, ngày hôm sau khiến cho Hồng Anh đem hòa dạng cấp tặng đi. Mà dì Văn Oánh không biết xuất phát từ loại nào tâm lý, Hồng Anh đưa hòa dạng trở về, đồng thời cũng mang về dì Văn Oánh từ lão phu nhân nơi đó được đến một tin tức cho nàng. Hoàng hậu nương nương hướng thánh thượng góp lời, cố ý từ thế gia, lấy ra tài đức vẹn toàn vừa độ tuổi nữ tử, cấp tứ hoàng tử làm chính phi. Nghe xong tin tức, Hà Huyên lâm vào trầm tư. Những năm gần đây, tuy rằng đối bên ngoài hiểu biết sự tình không nhiều lắm, nhưng hoàng gia dân cư loại này thiên hạ đều biết sự tình, vẫn là nghe người qua bát quái. Đương kim thánh thượng qua tuổi bất hoặc, hậu cung trừ bỏ trung cung hoàng hậu ngoại, quý phi bốn phi sáu phi tần tám quý nhân, còn lại còn có vô số kẻ không có phẩm chất thị thiếp. Dưới gối tám vị hoàng tử, 12 vị công chúa, trung cung hoàng hậu không con, chỉ có hai vị con vợ cả công chúa. Quý phi dục có hoàng trưởng tử hoàng ngũ tử cùng thất công chúa, hai trai một gái lại bị tấn phong quý phi, bởi vậy sống lưng so trung cung muốn ngạnh. Mà hoàng tứ tử mẹ đẻ tuy rằng là không có phẩm chất thị thiếp, sinh dục hoàng tử khó sinh qua đời sau, lại là bị đông cung hoàng hậu nuôi lớn, chỉ là từ nhỏ liền thể nhược. Từng có nghe đồn, ngự y ngắt lời hoàng tứ tử không chỉ có con nối dõi gian nan, thả sống không quá nhược quán. Hoàng tứ tử hiện năm đã 18, phía dưới đệ đệ lại đều đã thành hôn, gả cho một cái tùy thời khả năng kiều hoàng tử, cùng cấp với thủ sống quả. Vì vậy hoàng tứ tử chính phi vị trí, đối nữ tử mà nói không phải hảo quy túc. Dì Văn Oánh nếu cho nàng truyền tin tức này, đã nói lên Hà gia cũng ở hoàng tứ tử tuyển phi phạm chủ nội. Thiên gia vô việc nhỏ, lôi đình mưa móc đều là quân ân, nếu chờ thánh chỉ hạ, liền lại vô đổi ý đường sống. Đến lúc đó chính là biết rõ là cái hố, cũng muốn cười tạ ơn hướng trong nhảy. Dì Văn Oánh thành thân ngày đều đã định rồi, dư lại Hà Huyên cùng Hà Văn Tú hai người, từ thân phận đến tuổi, nhất thích hợp chính là Hà Văn Tú. Hà Văn Tú gần nhất liên tiếp kỳ hảo hành động, Hà Huyên mơ hồ minh bạch nguyên nhân, như không ra ngoài ý muốn, Hà Văn Tú kiếp trước, có lẽ chính là gả cho hoàng tứ tử xui xẻo trứng. Tứ hoàng tử thân thể nhược khó có con nối dõi, thê tử vào cửa sau, tính cả phòng có lẽ đều không thể, càng gì nói nữ tử muốn mang thai sinh con. có thể dựa vào trượng phu ly thế, độc thân một nữ nhân thủ cái hoàng tử phi tên tuổi, tuổi còn trẻ ở tại tòa nhà lớn thủ tiết, liền về nhà mẹ đẻ tái giá đều không thể, nhật tử có thể nghĩ dày vò. Nhưng, Hà Văn Tú nếu trọng sinh không chuẩn bị lặp lại kiếp trước bi kịch, vì sao không còn sớm sớm liền nghị hảo việc hôn nhân, chính là đánh làm Hà Huyên thay thế nàng gả đi vào, Hà Huyên thứ nữ thân phận cùng tuổi hoàng gia cũng chướng mắt a. Hoàng gia lại không phải ngốc tử, sẽ không cho phép như vậy bị lừa gạt. Hà Văn Tú rõ ràng có thể trước tiên thay đổi chính mình tương lai, vì sao còn phải chờ tới bị động đánh cuộc tới quyết định. Không đợi Hà Huyên nghĩ thấu triệt, ngày hôm sau thỉnh an ngày. Đi chính viện cấp mẹ cả thỉnh an, Hà Huyên liền từ mẹ cả trong miệng, biết một cái kinh người tin tức. Chính là nàng bị ghi tạc mẹ cả danh nghĩa, từ nay về sau cùng Hà Văn Tú giống nhau, cũng là đích nữ thân phận một quả. Dì Văn Oánh ngoài ý muốn biểu tình, mẹ cả vui mừng yêu thương biểu tình, Hà Văn Tú vui mừng khôn xiết biểu tình, đều làm Hà Huyên cảm thấy rất có hỉ cảm. Lặng lặng chờ mọi người biểu diễn xong, Hà Huyên nghe được mẹ cả thân mật hòa ai nói, qua mấy ngày là cái ngày lành, chúng ta đi hoàng giác chùa thượng nén hương, các ngươi tỉ muội ba người cũng đi giải sầu. Thỉnh an sau khi kết thúc, Hà Văn Tú thân thiết nắm Hà Huyên, trong miệng nói làm người an ủi lời nói, nhớ đến mẫu thân danh nghĩa ngươi chính là đích nữ, chính là châm cài đầu để sau nghị hôn sự cũng phương tiện, nhà chồng cũng không dám coi thường ngươi đi. Làm cô nương khi đến còn không sao cả, dù sao cũng là người một nhà, nhưng nhà chồng bất đồng, có hai cái huynh trưởng ở, nhà chồng cũng không dám quá mức xoa ma con dâu. Hà Huyên không nói, mỉm cười lẳng lặng nhìn nàng. Hà Văn Tú lo chính mình nói đích nữ thân phận chỗ tốt, cho đến ở Hà Huyên an tĩnh tầm mắt hạ, chậm rãi tiêu thanh, rũ mắt nhìn về phía mặt đất, trên mặt thoáng hiện một tia xấu hổ. Hà Huyên cười khẽ ra tiếng, cười nhạt nói, nhị tỷ tỷ vẫn luôn đều thực quan tâm ta, rất sớm ta liền ghi nhớ trong lòng, định không phụ tương quên. Hà Văn Tú trên mặt biểu tình diệt hết, phức tạp nhìn về phía Hà Huyên, hô hấp không còn nữa bằng phẳng, bình tĩnh nói, đích nữ thân phận đích xác so thứ nữ thân phận cao quý, ghi tạc mẫu thân danh nghĩa đối với ngươi cũng chỉ có chỗ tốt. Hà Huyên cong lên khóe môi, tỷ tỷ nói chính là, tự Hà Văn Tú chủ động xuất hiện đến nay, hai người lần đầu tiên tan ra trong không vui. Hà Huyên không tin tứ hoàng tử tuyển phi tin tức vừa mới chảy ra, nàng đã bị mẹ cả ghi tạc danh nghĩa. Từ đâu Văn Tú lần đầu tiên xuất hiện đến bây giờ, nhiều năm như vậy khi nào không thể ghi tạc danh nghĩa, vì sao cố tình lúc này, muốn cho người không nhiều lắm tưởng đều không thể. Không hiểu được Hà Văn Tú mạch não, nếu trọng sinh vì sao không còn sớm sớm thay đổi, cố tình muốn vội vàng hành sự. Một chút cũng không giống Hà Văn Tú tác phong. Đã xảy ra sự tình như cũ muốn tiếp tục, mẹ cả tuyên bố Hà Huyên ghi tạc nàng danh nghĩa khi, gia phả thượng đã sửa chữa quá. Phảng phất tất cả mọi người cảm thấy, thứ nữ ghi tạc mẹ cả danh nghĩa, chiếm thiên đại tiện nghi giống nhau, không ai nghĩ tới Hà Huyên bản nhân có đồng ý hay không. Hà Huyên sau này gả chồng cho đến chết, đều là đại phu nhân danh nghĩa đích nữ. Mấy ngày sau, sáng sớm Hà Phủ liền chuẩn bị tốt xe ngựa, ở nha hoàn cùng bà tử hầu hạ hạ, Hà Phủ lão phu nhân cùng đại phu nhân, mang theo đại phòng ba vị cô nương, cùng con vợ lẽ nhị phòng bốn vị cô nương, hướng hoàng giác chùa chạy tới. Nữ quyến đi ra ngoài muốn phiền toái rất nhiều, nha hoàn bà tử hầu hạ, còn phải có gia đình đi theo cỗ kiệu hai bên bảo hộ an toàn. Đoàn người đi theo hầu hạ người, so chủ tử nhiều năm lần. 14 năm qua lần đầu tiên ra phủ, tuy rằng này đây phương thức này, lại không ảnh hưởng Hà Huyên hảo tâm tình. Trên đường phố giao hàng người bán hàng rong, cổ kính mặt tiền cửa hiệu, lui tới nhàn nhã hoặc vội vàng người qua đường, sinh hoạt hơi thở nồng đậm đến, làm nhân tâm tình đều càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. So với bên trong phủ quy củ cùng áp lực, bên ngoài nơi trốn đều lộ ra tự do sinh hoạt hơi thở. Từ đâu phủ đến Hoàng Giác Chùa, xe ngựa đi rồi hơn nửa canh giờ mới đến, tới rồi Hoàng Giác Chùa chân núi, Hà Huyên nhìn uốn lượn thẳng thượng cầu thang, đi theo mọi người ngồi vào nhuyễn kiệu, hưởng thụ tư bản chủ nghĩa đãi ngộ. Hà Huyên đến là tưởng chính mình bò lên trên đi, lấy nàng khuyết thiếu lâu dài vận động thể lực, bò không đến một nửa phải mệt nằm sấp xuống. Mỗi ngày oa khắp nơi hậu trạch, lượng vận động lớn nhất hoạt động, chính là vây quanh trong viện cây ngô đồng xoay vòng vòng. Tới rồi cửa chùa Hà Cố Kiệu, Hà Huyên đi theo mọi người phía sau, tiến cửa chùa tiếp nhận Hồng Anh truyền đạt châm hương, tượng trưng tính đã bái bái cắm đến trong viện lư hương nội. Lại theo thứ tự đi theo lão thái thái cùng mẹ cả phía sau, tiến chính điện đã bái bái. Rồi sau đó mẹ cả nâng lão phu nhân, cười tủm tỉm phân phó dì Văn Oánh Hà Văn Tú, làm hai người mang theo bọn tỉ muội cùng nhau tùy ý đi dạo, tương truyền hoàng giác chùa rút thăm giải đoán xâm đều thực linh nghiệm. Hà Huyên không có Phật cùng nói một loại tín ngưỡng, nhưng nhiều như vậy đúng vậy đầu thai trải qua, lại cũng ôm tôn trọng tâm lý. Rút thăm xem bói Hà Huyên lại là cũng không tin tưởng, nếu thiêm văn là có thể biết trước một cái tương lai, chửi đến hư thiêm văn người còn sống cái gì. Đem chính mình tương lai cùng hy vọng, ký thác ở thiêm văn thượng, mới thật là ngốc có thể. Thiếu nữ rút thăm hỏi dài, hơn phân nửa là bởi vì duyên. Đoàn người trừ bỏ Hà Huyên tùy tay từ ống thẻ cầm chi thiêm, này nàng người quỳ gối Phật trước, thành kính hứa xong nguyện, cầm lấy ống thẻ khẩn trương chậm rãi lay động. Giải đoán xâm khi dì Văn Oánh mấy người thẹn thùng lẫn nhau nhún nhường, sau một lúc lâu không cái kết quả, cũng không biết làm ra vẻ cái gì. Hà Huyên đơn giản tiến lên, đem trong tay thiêm đưa cho giải đoán xâm lão hòa thượng, kết. Xong thiêm Hà Huyên còn chuẩn bị đi dạo cái khác địa phương đâu. Lão hòa thượng tiếp nhận xiên tre, nhìn thiêm văn thượng đánh dấu, nhẹ nhàng gật đầu tay phải khẽ vuốt môi hạ tròm dâu. Tươi cười cùng thuấn nhìn Hà Huyên, cười vang sướng nói Phật hiệu, A-di-đà Phật, nữ thí chủ này chi là thượng thượng thiêm, cầu nhân đắc nhân năm phúc đều toàn, A-di-đà Phật. Hà Văn Tú mỉm cười tiến lên, nhìn Hà Huyên liếc mắt một cái, cầm trong tay thiêm văn đưa cho lão hòa thượng, ôn nhu. Nói, mượn đại sư các ngôn, muội muội tất nhiên hòa thuận khang bình, khẩn cầu đại sư giúp tiểu nữ giải đoán xâm. Lão hòa thượng quét mắt Hà Văn Tú tướng mạo, tiếp nhận thiêm văn nhìn nhìn, vỗ tay miệng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, nữ thí chủ cũng trừ chi hảo thiêm, trời cao có đức hiếu sinh, vọng nữ thí chủ quý trọng trước mắt. Hà Văn Tú biểu tình có chút cấp bách, truy vấn nói, còn thỉnh đại sư nói rõ. Lão hòa thượng không chịu ở nhiều lời, một cái kính sướng Phật hiệu. Dì Văn Oánh thấy vậy tiến lên hỏi thiêm, gián tiếp cấp Hà Văn Tú một cái dưới bậc thang. Giải xong thiêm Hà Văn Tú có vẻ có chút tâm sự nặng nề, này nàng người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng vô tâm tình tiếp tục dạo, dứt khoát cùng đi tìm lão phu nhân cùng đại phu nhân. Hồng Anh sấn người không chú ý khi, lặng lẽ trở lại Hà Huyên bên người, khom người tiểu tâm đỡ Hà Huyên cánh tay, một bên cẩn thận dưới chân thạch lộ, một bên hà giọng nhỏ giọng nói, tiểu thư, vừa rồi ta thấy tới rồi Tần mụ mụ, hôm nay nàng nhi tử cũng hộ tống nàng tới dâng hương. Cách xa nhau 10 năm lại gặp nhau, Hà Huyên dùng khăn mềm nhẹ cấp Tần mụ mụ lau nước mắt, trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn. Tần mụ mụ so 10 năm trước muốn già nua một ít, nhưng tinh khí thần lại cũng không tệ lắm, có thể thấy được sinh hoạt quá cũng không tồi, như thế Hà Huyên cũng coi như hoàn toàn yên tâm. Thấy Tần mụ mụ như cũ cảm xúc kích động, ôn nhu an ủi nói, mụ mụ mau đừng khóc. Đôi mắt đều mau sưng lên, có thể gặp mặt chúng ta hẳn là cao hứng mới là, quá 2 năm ta châm cài đầu đệ sau, rời đi Hà phủ chúng ta là có thể thường xuyên gặp mặt. Này đảo không phải an ủi lời nói, không ra ngoài ý muốn nói, còn có đã hơn 1 năm nàng châm cài đầu đệ sau, nghĩ đến liền khai an bài nhà chồng chờ gả chồng. Đến lúc đó cùng Tần mụ mụ cũng có thể đi lại, ít nhất sẽ không giống hiện tại mau 10 năm mới có thể thấy một lần mặt. Tần mụ mụ miễn cưỡng dừng nước mắt. Hốc mắt đỏ bừng đánh giá cẩn thận Hà Huyên, thật lâu sau, xoa xoa trượt xuống nước mắt, hoài niệm nói, nhìn đến tiểu tiểu thư, phảng phất nhìn đến từ trước tiểu thư giống nhau. Nhiều năm như vậy tới, tiểu tiểu thư một người ở trong phủ định là bị không ít ủy khuất. Mấy năm nay nô tỳ cũng coi như không cô phụ tiểu tiểu thư kỳ vọng, dùng lúc trước ngài cấp bạc mua cửa hàng, mấy năm nay tồn bạc lại thêm vào 2 nơi mặt tiền cửa hiệu, nhưng vẫn luôn cũng cùng tiểu tiểu thư thông tin tức, lần này vẫn là nô tỳ ra đại lang, một tu trở về gặp đến Hà phủ càng xe, hỏi thăm sau mới có ở gặp mặt cơ hội. Hà Huyên gắt gao nắm Tần mụ mụ tay, rũ mắt áp xuống trong lòng phức tạp cảm khái, nghiêm túc nói, trong lòng ta, mụ mụ so mẫu thân còn muốn quan trọng. Năm đó kia chỉ là ta muốn cho mụ mụ rời đi Hà phủ lấy cớ, chỉ hy vọng mụ mụ có thể khang an bình thuận hưởng phúc. Còn nữa trước mấy ngày nay, mẹ cả đã đem ta ghi tạc nàng danh nghĩa, tương lai mặc dù là xuất giá, của hồi môn cũng so thứ nữ nhiều không ít, cả đời áo cơm vô ưu là không thành vấn đề. Tần mụ mụ cứng họng, vội vàng nói, năm đó hận nhất tiểu thư người không gì hơn đại phu nhân, nàng sao có thể sẽ đồng ý làm ngươi ghi tạc danh nghĩa, nâng lên ngươi xuất thân. Tiểu tiểu thư thành thật nói cho nô tỳ, đại phu nhân đến tột cùng đánh chính là cái gì chú ý. Hà Huyên lắc đầu cười nhạt, không thể nào, ta dù sao cũng là Hà phủ huyết mạch, lão thái gia cùng cha ta cũng sẽ không chấp thuận nàng làm bậy, hỏng rồi Hà gia nề nếp gia đình. Mụ mụ không cần lo lắng, ngươi đi rồi không 2 năm, ta kia đích tỷ liền lầm tiến ta viện trưởng, rồi sau đó vẫn luôn không thiếu ở các phương diện chiếu cố ta. Nghĩ đến mẹ cả hào phóng đồng ý, cũng là đích tỷ từ giữa xuất lực công lao. Trừ bỏ một chút dấu diếm, Hà Huyên đúng sự thật giải thích cấp tần mụ mụ nghe, có một số việc còn chỉ là chỉ có thể hiểu ngầm suy đoán, không có chuyện thật căn cứ. Hà Huyên cũng không nghĩ tần mụ mụ lo lắng. Thấy tần mụ mụ mặt mang ngưng sắc, Hà Huyên cười nói, mụ mụ không cần tưởng quá nhiều, chúng ta khó khăn thấy thượng một mặt, mụ mụ mấy năm nay thân thể được không? Nai phụ cùng nai huynh nai tỷ có không không việc gì, nai tỷ cũng nên châm cài đầu đệ, đáng tiếc không biết hôm nay sẽ cùng mụ mụ gặp nhau, bằng không liền đem cấp nai tỷ cùng mụ mụ lễ vật mang đến. Phòng người chi tâm không thể vô, năm đó đại phu nhân không thiếu ỷ vào vợ cả. Thân phận xoa ma tiểu thư, nô tỳ luôn là lo lắng. Cũng may nô tỳ ra đại lang mấy năm trước khảo trung tiến sĩ, hiện tại đã ở Hàn Lâm viện làm việc, tuy là lục phẩm tiểu dịch cũng may cũng có tiến bộ cơ hội. Tần mụ mụ tạm dừng một lát, muốn nói lại thôi cuối cùng như cũ không mở miệng. Hà Huyên cũng thay tần mụ mụ cao hứng, nãi huynh hiện tại chỉ nhược quán không kịp nửa, mặc dù là ngao tư lịch, tương lai thăng quan không gian cũng đầy đủ. Tần mụ mụ cũng là có hậu phúc. Người cùng nai phụ về sau có thể an hưởng con cháu phúc. Hai người thời gian hữu hạn, Hà Huyên ra tới lấy cớ là như xí, nửa khắc trung tương phùng, cuối cùng chỉ có thể không tha cáo biệt. Biết tần mụ mụ hiện tại quá hảo hảo, Hà Huyên cũng coi như hoàn toàn yên tâm. Cùng Hồng Anh cùng nhau cáo biệt tần mụ mụ, thật sâu nhìn mắt đứng ở tại chỗ phát tần mụ mụ, Hà Huyên không cấm có chút thương cảm. Trên đời này đã từng duy nhất thiệt tình đãi nàng người, cũng sẽ ở thời gian chuyển rời chung, chậm rãi thay đổi sinh hoạt trọng tâm, đây đều là nhân chi thường tình. Rốt cuộc bất luận cái gì cảm tình, đều phải dựa thời gian tới ở chung cùng duy trì. 10 năm sau tương phùng, tần mụ mụ như cũ như thế chân thành tương đãi, Hà Huyên trong lòng cảm động tràn đầy. Dĩ vãng thói quen Hà Huyên cũng không cảm thấy, cùng tần mụ mụ lại tương phùng, Hà Huyên mới phát giác, có một người có thể thiệt tình thực lòng vì ngươi tính toán, thật là thực hạnh phúc sự. Liếm đi trong lòng cảm xúc, ra tới có chút thời gian, muốn chạy nhanh trở về miễn sinh sự đoan. Mới vừa đi không bao xa, liền nghe được phía sau một trận dồn dập tiếng bước chân, Hồng Anh cảnh giác nghiêng người che chở Hà Huyên. Hà Huyên xoay người, thấy một thâm lam giản bào ngũ quan đoan chính, ánh mắt kiên nghị nam nhân, ngừng ở 3 bước xa khoảng cách, đôi tay ôm quyền, đáy mắt hiện lên một mạt cấp sắc. Tại Hà Trịnh Thần Châu gặp qua tam cô nương, gia mẫu Trịnh Tần Thị. Nghe được đối phương ra mẫu dòng họ, Hà Huyên thả lỏng lại, tần mụ mụ nhà chồng họ Trình. Nghĩ đến tần mụ mụ có chuyện công đạo, vỗ vỗ Hồng Anh cánh tay, nghiêng người thấy lễ nói, nãi huynh khách khí, là tần mụ mụ có chuyện gì sao? Trịnh Thần Châu mặt ửng hồng lên, ra mẫu không có việc gì, là Châu lỗ mãng. Năm đó ra mẫu rời đi Hà phủ sau, từng thúc giục Châu hướng về phía trước, từng ngôn Châu nỗ lực tiến tới. Gia mẫu mới có thể có cơ duyên cùng tam tiểu thư lại tục tình duyên. Vì vậy, Châu mạo muội tơi hỏi tam cô nương cho rằng gì. Hà Huyên im lặng, rũ mắt nhớ tới phía trước tần mụ mụ muốn nói lại thôi, ngước mắt nhìn về phía gương mặt ửng đỏ nãi huynh Trịnh Thần Châu, nhấp môi nói, nãi huynh hiệp xúc, này chờ đại sự, ta tự không làm chủ được, tự nhiên nghe theo cha mẹ chi mệnh. Trịnh Thần Châu nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra kích động, Châu minh bạch, thất lễ chỗ mong rằng tam cô nương thứ lỗi. Hà Huyên nhấp môi, cười nhạt, hướng hắn gật gật đầu, mang theo Hồng Anh rời đi. Từ đầu thai đến thời đại này, Hà Huyên liền rõ ràng, sinh ở thời đại này, nàng chính mình không có lựa chọn không gả chồng quyền lợi. Dù sao cuối cùng gả ai đều là gả, Trịnh Thần Châu nếu có thể làm phụ thân cùng mẹ cả gật đầu, gả hắn cũng là có thể. Nội tâm mà nói bởi vì tần mụ mụ quan hệ, Hà Huyên cũng là có chút chờ mong ngày đó. Hà Huyên mới vừa thương cảm cùng Tần Mụ Mụ sẽ càng lúc càng xa, Trịnh Thần Châu liền xuất hiện. Chỉ là hôn sự sự tình, không phải một quyết mà liền, phải chờ tới Hà Huyên châm cài đầu đệ sau mới có thể lại nghị. Có lẽ người có chờ mong, Hà Huyên tâm tình từ dâng hương sau khi trở về, vẫn luôn bảo trì sung sướng chung. Năm gần đây quan trước, tứ hoàng tử tuyển phi tin tức bị chứng thực sau, không ít thế gia đều âm thầm cân nhắc, nhà mình vừa độ tuổi cô nương bị lựa chọn tỷ lệ. Dì Văn Oánh phiên năm liền phải thành thân, việc này nàng cũng không để ý, thậm chí từng mang theo khoái ý cùng Hà Huyên lộ ra, mẹ cả đi lão phu nhân trong viện càng cần mẫn. Dì Văn Oánh không nói ra lời là, có thể làm mẹ cả hoảng loạn, cũng chỉ có Hà Văn Tú. Bởi vì tuyển phi sự, Hà Văn Tú hôn sự chỉ có thể gác lại, tứ hoàng tử vương phi một ngày không xác định xuống dưới, kinh đô nội thích hôn nữ tử liền đều đến chờ. Tứ hoàng tử lại không được sủng ái, cũng là thánh thượng huyết mạch. Thánh thượng cũng không chấp nhận được thần tử coi khinh chính mình huyết mạch, hoàng gia phụ tử chi gian cảm tình, đến không thấy này có bao nhiêu sâu, nhưng thánh thượng tuyệt đối không cho phép có người khiêu chiến hoàng gia uy nghiêm, huống chi tứ hoàng tử là hoàng hậu nuôi lớn, tóm lại có hương khói tình. Dì lão thái gia cùng đại lão gia không thấy liền không một chút động tĩnh, mẹ cả không tìm đại lão gia thương lượng, ngược lại tính toán từ đâu lão thái gia trên người vào tay. Hà Huyên không biết nên khích lệ các nàng không hổ là mẹ con, hay là nên hoài nghi hai người mạch não. Rõ ràng sớm Hà Văn Tú trọng sinh sau là có thể tránh cho sự tình, lại thế nào cũng phải lộng tới hôm nay loại tình trạng này. Vào tháng chạp 20, Hà Văn Tú liền bị bệnh, bắt đầu chỉ là tiểu bệnh, đi thỉnh đại phu tới xem qua sau, khai mấy phó dược ăn. Kết quả dược không ăn xong, Hà Văn Tú bệnh tình liền tăng thêm, người nằm ở trên giường thiêu mơ mơ màng màng. Hà Văn Tú bị bệnh ngày hôm sau, Hà Huyên liền đi xem qua Hà Văn Tú, xác định chỉ là bình thường cảm mạo mà thôi, cho dù không uống thuốc, uống nhiều nước sôi ở trên giường dưỡng cái mấy ngày cũng liền không sai biệt lắm khôi phục. Cho nên đương Hà Văn Tú bệnh tình tăng thêm, thậm chí hôn hôn trầm trầm khi, Hà Huyên đệ nhất cảm tưởng chính là Hà Văn Tú ở trang bệnh. Nhưng trong phủ mỗi ngày đều có đại phu hỏi khám, đại phu nhân cũng mặt giận dữ phạt hầu hạ Hà Văn Tú hạ nhân, đem chính mình bên người người đưa đi chiếu cố Hà Văn Tú, cũng không chấp thuận người thăm hỏi. Hà Văn Tú tuy rằng là tiểu bối, nhưng bởi vì bệnh tình của nàng, Hà gia đêm giao thừa cũng có vẻ có chút trầm tĩnh. Qua năm Hà Văn Tú bệnh tình không thấy chuyển biến tốt đẹp, như cũ lặp đi lặp lại, Hà Huyên cùng dì Văn Oánh kết bạn cùng mẹ cả cùng đi thăm hỏi quá một lần, Hà Văn Tú cả người đã gầy cởi hình. Hà Huyên đi theo dì Văn Oánh tiến lên, ở mẹ cả vẻ mặt ưu sầu biểu tình hạ, trước xem qua Hà Văn Tú sắc mặt, ở không dấu vết sờ soạng Hà Văn Tú mạch đập, một lát, dường như không có việc gì cấp Hà Văn Tú lôi kéo chăn bông. Thăm hỏi xong Hà Văn Tú trở lại chính mình trong viện, Hà Huyên tài lược mang châm chọc gợi lên khóe môi. Nàng hiện tại đã không biết nên nếu đánh giá Hà Văn Tú, trọng sinh thế nhưng còn đem chính mình lộng tới loại này hoàn cảnh, vì chạy thoát nguyên bản vận mệnh, thế nhưng có thể ngoan hạ tâm, mạo hiểm dùng trang bệnh tới chạy thoát. Không đúng, Hà Văn Tú không có trang bệnh, mà là thật sự bị bệnh. Lúc trước tiểu cảm mạo, đã ở lâu dài lặp lại sốt cao chung, đốt thành viêm phổi, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cổ đại chữa bệnh hiệu quả, lại lợi hại đại phu, không có hiệu suất cao thuốc hạ sốt, không có cái 2-3 năm đừng tưởng hoàn toàn khỏi hẳn. Không chỉ có muốn chịu đựng viêm phổi bệnh trạng tra tấn, còn muốn chịu đựng so ăn cơm còn muốn nhiều khổ dược. Tội gì tới thay, đáng giá sao? Có như vậy trong nháy mắt, Hà Huyên tưởng đem giảm nhiệt dùng penicillin cấp làm ra tới, rốt cuộc kiếp trước bị y học giới mọi người đều biết nghiên xứng, không có máy móc công nghệ cao. Hà Huyên chỉ bằng vào kinh nghiệm, cũng có thể làm ra hiệu quả an toàn lại không tồi penicillin. Nhưng nghĩ đến Hà Văn Tú trang bệnh nguyên nhân, Hà Huyên liền không tính toán quản, cầu nhân đắc nhân, đây là nàng chính mình lựa chọn, cho nên muốn gánh vác nên đối mặt hậu quả. Nguyên bản cho rằng Hà Văn Tú đã bị bệnh, Hà gia cô nương cùng tứ hoàng tử phi xả không thượng quan hệ, đại phu nhân Hà Văn Tú cá nhân ý tưởng. Không có nam nhân ở bên ngoài thực thi cũng đừng muốn cho Hà Huyên tranh luận. Nhưng mọi chuyện không có tuyệt đối. Hai tháng trung tuần, Hà gia tiếp tứ hôn thánh chỉ. Phản hương bái án, tuyên chỉ thái giám lôi kéo tiêm tế chói tai tế âm, niệm một đại thông thánh nhân ý chỉ. Phiên dịch lại đây, Đại khái ý tứ chính là, Thánh Thượng biết Hà Gia Gia giáo cực nghiêm, cũng tin tưởng Hà Gia giáo dưỡng ra nữ nhi mỗi người hiền. Lương Thục Đức, nhất định có thể chiếu cố hảo thân thể không tốt tứ hoàng tử, cho nên đem Hà Gia con vợ cả tam cô nương Hà Huyên, tứ hôn với hoàng tứ tử, hy vọng tương lai vợ chồng son có thể hạnh phúc mỹ mãn. Mà thánh chỉ tứ hôn ngày, liền ở 3 tháng sau, khó được ra tới tiếp chỉ lão thái gia cùng đại lão gia, mặt mang vui sướng cảm ơn một phen hoàng ân, tiếp thánh chỉ cấp tuyên chỉ thái giám tắc túi tiền, đem người tiễn đi. Dì lão thái gia sụ mặt nhìn về phía đại lão gia, không rên một tiếng phủng kim hoàng thánh chỉ rời đi. Dì đại lão gia ẩn nhẫn lửa giật, xem cũng chưa xem mặt mang vui mừng đại phu nhân, lập tức đối Hà Huyên nói, thánh chỉ đã hạ, ngươi chỉ cần an tâm bị gả, của hồi môn sự tình vi phụ vì ngươi làm chủ, định sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Có thể nghĩ đến dùng phong phú của hồi môn nghĩ bổ Hà Huyên, đại lão gia bồi thường tâm lý, đến làm Hà Huyên có chút ngoài ý muốn, nguyên lai đối Hà Huyên hắn vẫn là có cha con chi tình này. Ngoạn ý tồn tại a, đối với bị tứ hôn cấp tứ hoàng tử, trừ bỏ đối nãi huynh nhàn nhạt tiếc nuối ngoại, Hà Huyên cảm thấy cũng không cái gọi là gả cho tứ hoàng tử hướng tốt một mặt tưởng, ít nhất không có ở cùng một chỗ cha mẹ chồng muốn sớm chiều thỉnh an, không có cô em chồng yêu cầu chu đáo nhường nhìn, trừ bỏ tứ hoàng tử bản nhân, toàn bộ hoàng tử phủ nàng lớn nhất. Tương lai liền tính tứ hoàng tử đã chết, vương phi phẩm cấp rốt cuộc bãi tại nơi đó, trừ bỏ hoàng tử Long Tôn, người bình thường thật đúng là không dám khi dễ thủ tiết vương phi. Trở lại tiểu viện, Hà Huyên khiến cho vẻ mặt khuôn mặt u sầu Hồng Anh đi chuẩn bị bút mực, chuẩn bị hoa thêu hoa hòa dạng. Hà Huyên phải cho chính mình thêu một bộ xinh đẹp nhất áo cưới, giống như mỗi người đàn bà đều có chính mình tân nương mộc. Hà Huyên không để bụng gả người là ai, lại đối ăn mặc cổ đại áo cưới phi thường mới mẻ, cho nên thành hôn cùng ngày muốn xuyên y phục, cũng tưởng từng đường. Kim mũi chỉ làm ra tới, tứ hôn ngày có chút hấp tấp, nhưng 3 tháng là thời gian, cũng đủ Hà Huyên tú xuất giá oai đến nỗi giày vỡ chăn gối đầu, trực tiếp dùng mua liền hảo. Từ tứ hôn sau, Hà Huyên đã thành chu sở đều biết danh nhân, làm thế gia quý nữ may mắn không thôi nhân vật, không ai sẽ để ý một kiện áo cưới. Ở thế giới này đệ thập tứ năm, Hà Huyên thêu nổi lên áo cưới, an tĩnh làm một cái đãi gả nữ. Diễm đến chói mắt đỏ thâm áo cưới, vạt áo thêu uốn lượn hướng về phía trước cây liền cành áo váy, vừa người phục dán che đậy thiếu nữ nụ hoa đãi phóng thân thể. Tơ vàng tuyến thêu mẫu đơn phát điệp đai lưng, cấp quần áo thêm lượng không ít. Khoác ở bên ngoài kiểu tây cổ áo áo khoác sam, bất đồng một hướng kiểu dáng, như cũ đem vòng eo tuyến véo khởi, vạt áo trường cập ngón chân trình lá sen hình rủ xuống đất. Áo ngoài ống tay áo chỉ tới trên cổ tay phương thả vì thu chiết khẩu, đem bên trong áo váy giao điệp cổ tay áo lộ ra, ngắn gọn tu thân. Kiểu dáng, không còn nữa giống nhau mập mạp, vui mừng màu đỏ rực, mới mẻ độc đáo vừa người kiểu dáng, hỗn hợp thiếu nữ mị lực cùng sơ làm người phụ ngượng ngùng, hoàn toàn nhất nhất bày biện ra tới. Đương nhiên, Hà Huyên trên người nhưng không có ngượng ngùng loại đồ vật này. Áo cưới từ kiểu dáng cắt đến thêu hoa, tất cả đều dựa theo Hà Huyên chính mình yêu thích. Trước một ngày buổi tối sớm ngủ hạ, rạng sáng tam điểm bị kêu lên, từ đầu đến chân rửa sạch một lần, dùng lò sưởi an ủi làm tóc sau, ở Hồng Anh hầu hạ hạ, mặc vào áo cưới tán tóc ngồi vào trang điểm gương đồng trước. Căn bản không để ý tới mẹ cả mang đến xe mặt mụ mụ, làm Hồng Anh đem nàng tóc thúc thành phụ nhân búi tóc. Khăn van đỏ nội bộ làm mấy cái nội khấu, cùng ngang nhau lớn nhỏ màu đỏ sợi nhỏ, dùng 2 căn tiểu bạc thoa cố định ở búi tóc thượng, có chút giống màu đỏ đầu xa hương vị. Ở mẹ cả cường treo tươi cười biểu tình hạ, Hà Huyên chính mình động thủ hóa trang, cong mi hạ. Loạn mi tu đi, thuận tiện đem cong mi thoáng điều chỉnh độ cung, so thẳng mi nhiều ti nhu hòa. Dưỡng ở khuê các nữ tử, rất ít ở thái dương hạ bạo phơi, làn da cơ bản đều là trắng non thủy nộn, khác nhau cũng chỉ là ở chỗ da chất, cùng trong trắng lộ hồng khí sắc. Hà Huyên da chất non mịt, 2 má cũng lộ ra nhàn nhạt khỏe mạnh đỏ ửng, vì vậy không cần quá nhiều tân trang, có câu nói rất đúng, tuổi trẻ mỹ lệ nhất trang dung chính là tố nhan. Chỉ tiếc cái này niên đại nhưng không này vừa nói từ, vì vậy chỉ ở trên mặt phát một tầng chính mình làm mật phấn lót nền, thả so thương làn da bột chỉ càng tự nhiên tươi mát. Đôi mắt dùng chính mình làm hắc nhãn tuyến bút điểm xuyết một chút, từ khóe mắt hướng lên trên chậm rãi từ sâu đến thiển vựng khai màu đỏ mắt ảnh, môi sắc thượng tầng màu hồng nhạt môi mật. Hà Huyên từ gương đồng nhìn nhìn chỉnh thể hiệu quả, đơn giản lại vui mừng trang dung, không chỉ có ngũ quan càng thêm tinh xảo lóa mắt, cả người khí chất cũng mới thôi thay đổi. Dĩ vãng lười biếng tản mạn bị yên tĩnh trầm ổn lạnh lùng sở thay thế được, không nói vẫn luôn hầu hạ Hà Huyên Hồng Anh, mẹ cả cũng hiển nhiên vì thế khiếp sợ, bắt đầu hoài nghi dĩ vãng Hà Huyên tâm cơ có bao nhiêu sâu. Chờ trang hóa hảo sau, Hà Huyên đem sa mỏng từ sau lưng che đến trên trán, ngồi trở lại trên giường chỉ chờ giờ lành đến lên kiệu. Mẹ cả treo cười, phất tay làm phòng trong hầu hạ người lui xuống đi, ngồi vào Hà Huyên bên người. Tha thiết phân phó nói, qua hôm nay ngươi chính là hoàng gia người, ở hoàng tử phủ cùng trong nhà bất đồng, ở nhà đều là huyết mạch thân nhân, có cái mâu thuẫn nhỏ tiểu khuyết điểm, người nhà cũng đều có thể bao dung ngươi. Nhưng tới rồi hoàng gia muốn nơi trốn cẩn thận, trăm triệu không thể thất lễ với người. Tứ hoàng tử thân thể không tốt, ngươi cũng muốn cẩn thận hầu hạ, hảo hảo chiếu cố tứ hoàng tử. 64 đài của hồi môn, 4 cái tiền đồ không tồi thôn trang, 12 cái cửa hàng, thôn trang thượng cùng cửa hàng khế đất cùng bọn họ bán mình khế cũng cùng cho ngươi, mặt khác còn có không ít thêm trang, chờ gả đi có thời gian ở chậm rãi lý lý. Nói đến của hồi môn khi, đại phu nhân trên mặt dần hiện ra cứng đờ cùng đau lòng. Hà Huyên lấy đích nữ thân phận xuất giá, gả người lại là hoàng tử, vì vậy Hà phủ cấp Hà Huyên chuẩn bị của hồi môn thật sự thực phong phú. Nếu là chính mình thân sinh nữ cũng liền thôi, nhưng Hà Huyên nguyên bản chỉ là cái thượng không được mặt bàn thứ nữ. Phong phú của hồi môn, quả thực cùng đào đại phu nhân thịt giống nhau, phải biết rằng những cái đó nguyên bản nhưng đều là nàng mấy đứa con trai. Thấy Hà Huyên cúi đầu ngồi ở trên giường, đối những cái đó của hồi môn chưa từng có nhiều để ý, chỉ là tùy ý gật gật đầu tỏ vẻ biết. Đại phu nhân tâm đều ở lấy máu, yết hầu cũng cảm thấy đổ đến lợi hại, thanh thanh yết hầu tươi cười nỗ lực hiền lương lên, hòa hoãn nói, đi theo ngươi quá khứ của hồi môn nha hoàn chung, trừ bỏ ngươi dùng thói quen Hồng Anh ngoại, mặt khác ba cái là ta cố ý chuẩn bị. Diện mạo cùng thân bản đều là vừa lúc xuân xanh, ngươi không có phương tiện cuộc sống gia đình, có thể giúp ngươi chia sẻ hầu hạ tứ hoàng tử trách nhiệm. Ngươi nha đầu này là cái có chủ ý, nhưng chuyện này thượng trăm triệu không thể biệt nữ thượng. Chúng ta làm chính thê làm được trinh hiền đức thục cung, trượng phu chính mình biết ai càng quan trọng, thiếp bất quá là hầu hạ. Đàn ông ngoạn ý nhi, vạn không thể ghen tuông, ngươi nhất định phải nhớ lấy. Hà Huyên quay đầu nhìn về phía mẹ cả, gợi lên khóe môi nở rộ ra hơi hơi cười nhạt, nhàn nhạt nói, mẫu thân nói chính là, rốt cuộc ngài chính là như thế lại đây, loại này hiểu được cũng không phải là người bình thường có thể thể hội, cảm ơn mẫu thân đại nhân đề điểm, nữ nhi chắc chắn làm hiền huệ rộng lượng vợ cả, không phụ Hà gia thanh danh. Chân tình thực lòng lời nói, đại phu nhân chính mình ngược lại bị ngạnh sắc mặt không tốt, có thể tưởng tượng cho tới hôm nay nhật tử, áp xuống trong lòng chán ghét, đơn giản đối Hà Huyên lại nói vài câu, đứng dậy liền đi ra ngoài. Dù sao cũng là hoàng tử cưới vợ, một chút đều không dung qua loa, nàng ra sao phủ đương gia phu nhân sự tình gì đều ly không được nàng. Hà Huyên cười nhạt nhìn mẹ cả rời đi, đối mẹ cả trong miệng nói khế đất cùng bán mình khế cũng không truy vấn. Nàng của hồi môn trừ bỏ mẹ cả trong miệng những cái đó ngoại, sớm tại mấy ngày trước, Hà Huyên phụ thân liền cho nàng mấy trương khế đất, hai cái thôn trang một gian tửu lầu, còn có một gian trang sức cửa hàng. Hà Huyên cũng không khách khí, cho liền tiếp theo, nguyện ý cho nàng vì cái gì không cần. Gả chồng sau chính là Hà Huyên chính mình không làm, chỉ là này đó của hồi môn là có thể cả đời không thiếu ăn mặc. Đón dâu vốn nên tân lang tự mình cưỡi ngựa tiến đến đón dâu, chỉ là đối phương thân thể trạng huống tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, cho nên đón dâu đội ngũ là còn chưa thành thân lục hoàng tử mang đội tiến đến, cũng không ai tỏ vẻ không hợp quy củ, thiên hạ này đều là bọn họ hoàng gia, cho nên hoàng gia chính là thiên hạ này quy củ, trừ bỏ ngốc mạo phao thư sinh, không ai sẽ bắt lấy việc này không bỏ. Ở giờ lành chuẩn bị lên kiệu trước, Hà Văn Tú cả người đều thu thập chỉnh tề, bị hai cái tân bát đi hầu hạ nha đầu nâng, tới Hà Huyên tiểu viện nội, trước bị kinh diễm hoảng thần một lát sau, hoàn hồn biểu tình phức tạp nhìn Hà Huyên, thanh âm cũng mang theo bệnh sau suy yếu, ôn nhu chúc phúc nói, hôm nay là muội muội đại hỷ chi nhật, tỷ tỷ chúc mừng muội muội phu thê hòa thuận con cháu mãn đường. Hà Huyên khóe môi càng thêm hướng lên trên dơ lên, nhìn nhìn Hà Văn Tú lộ ra thanh gầy ốm gò má, cười chân thành nói, mượn tỷ tỷ cát ngôn, tỷ tỷ thân thể như thế nào, sớm muốn đi thăm tỷ tỷ, nhưng mẫu thân rất sợ ta bị qua bệnh khí, chậm trễ hôn kỳ Hà Phủ. Cũng chịu trách nhiệm, xem tỷ tỷ bộ dáng, nghĩ đến thân thể cũng tốt không sai biệt lắm. Đại tỷ tỷ quá đoạn thời gian cũng đại hôn, nhị tỷ tỷ một người ở nhà cũng sẽ cô đơn. Tại đây, muội muội cũng cầu chúc nhị tỷ tỷ, sớm ngày gặp được ái mộ như ý lang quân. Nói xong, bỏ đến Hỷ Nương trên lưng, ở Hồng Anh nâng hạ, bị Hỷ Nương cõng ra khuê phòng. Bên ngoài đều có đích huynh chờ, bối Hà Huyên thượng kiệu hoa. Một đường diễn tấu sáo và trống hơn nửa canh giờ, Hà Huyên mới cảm thấy kiệu hoa dừng lại, cầm trong tay lên kiệu trước tắc tới cát tường quả, nghe được kiệu hoa ngoại một mảnh giọng nam cười đùa trêu ghẹo. Tân nương hạ kiệu là bị tân lang ôm tới cửa, chỉ là tứ hoàng tử liền đón dâu đều là huynh đệ hỗ trợ, ôm Hà Huyên hạ kiệu khẳng định không được. Hà Huyên nghe xong một hồi liền rõ ràng bên ngoài cười đùa nguyên nhân, một đám người trêu ghẹo ra tới nghênh tân nương tứ hoàng tử. Trong đó có một giọng nam tăng lên giọng nói, tiếng cười lộ ra trong sáng, giống như dũng cảm trêu ghẹo nói, tứ hoàng đệ thân thể không được, chúng ta huynh đệ ai đều có thể đại lao, lại nói lục đệ đã giúp đỡ đón dâu, càng là không để bụng giúp đỡ ôm hắn tứ tẩu hạ kiệu. Tới, tứ hoàng đệ cấp cái lời nói, chúng ta nhưng đều chờ nháo động phòng đâu. Lại là một trận lớn tiếng cười đùa, một hồi lâu tiếng cười thấp hèn tới. Hà Huyên nghe được một thanh âm lộ ra suy yếu nam nhân, nhẹ thở hổn hển vài cái, phương tiếng cười lộ ra chân thành. Xin tha, đại hoàng huynh không cần trêu ghẹo đệ đệ, việc này không ổn không ổn, đã thực ủy khuất vương phi. Rồi sau đó lại là mồm năm miệng mười thanh âm trêu ghẹo, Hà Huyên nhấc lên cỗ kiệu cửa sổ xa mảnh một góc, đối theo sát cỗ kiệu Hồng Anh thấp giọng phân phó hai câu, Hồng Anh nghe vậy trịnh trọng sau khi gật đầu liền rời đi. Đợi không một hồi Hồng Anh liền ôm hai thất hồng cẩm trù trở về, ứng Hà Huyên phân phó, ở của hồi môn nha đầu hỗ trợ hạ, ở mọi người kinh ngạc. Trong tầm mắt, đem hồng lụa phô đến trên mặt đất hai thất bố tử kiệu môn, vẫn luôn kéo dài đến tứ hoàng tử phủ đại môn nội một đoạn đường. Chờ Hồng Anh trở về phục mệnh sau, Hà Huyên cầm trong tay cát tường quả, thẳng từ trong kiệu xuống dưới, ở bị nháo đi xuống, còn không biết phải đợi bao lâu. Hà kiệu không có che đậy. Hà Huyên cách xa mỏng, thấy rõ cổng lớn mười mấy cái tuổi không đợi nam tử, còn có bị tê đến bên cạnh dáng người không tính lùn, lại tái nhợt gầy yếu một. Thân tân lang hỷ phục tứ hoàng tử, ở mọi người ngốc lăng khi, Hà Huyên nhẹ nhàng gót sen, từng bước một hướng đại môn đi đến. Đãi Hà Huyên đi mau đến trước đại môn, tứ hoàng tử hoàn hồn tiến lên hai bước chính co quắp khi, Hà Huyên thuận thế dắt lấy tứ hoàng tử tay, kéo đến hồng lụa trung ương, cười nhạt nói. Tướng công mang ta vào đi thôi. Tứ hoàng tử sửng sốt một lát, trở tay gắt gao cầm Hà Huyên ngón tay, tái nhợt trên mặt nhân dơ lên gương mặt tươi cười, mà mang theo. Một mặt mất tự nhiên đỏ thắm, khóe miệng tươi cười khống chế không được dơ lên. Ân, làm nương tử đợi lâu. Hai người cứ như vậy nắm tay, cầm tay cùng nhau đi ngang qua cứng họng mọi người, tiến vào tứ hoàng tử phủ đại môn. Khen quá mức buồn sau, Hà Huyên lại bị dắt đến chính sảnh. Đều có lễ bộ tới ti nghi, chủ trì hôn lễ bái thiên địa, bị đưa vào động phòng, ở một đám hoàng tử hoàng tôn làm ầm ĩ chung, tứ hoàng tử gương mặt ửng đỏ sốc Hà Huyên trước mặt xa mỏng, vẫn luôn như ẩn như hiện khuôn mặt, cũng lộ ra ngoài ở trước mặt mọi người. Hà Huyên ngước mắt nhìn về phía tứ hoàng tử, vừa vặn hai người tầm mắt chạm vào nhau, tứ hoàng tử tầm mắt run lên, nháy mắt rời đi tầm mắt ngượng ngùng cùng Hà Huyên đối diện. Cũng ho nhẹ hai tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Hà Huyên câu môi cười nhạt, không thể tưởng được tứ hoàng tử thế nhưng ngốc ngốc, bất quá Hà Huyên không chán ghét. Đơn thuần người thành thật, tổng hội được đến càng nhiều người yêu thích. Một bên Hỷ Nương dựa theo lưu trình, lại giải đậu phộng lại giải long nhãn, bị làm ầm ĩ nửa ngày, nam nhân đều đi tiền viện ăn tiệc, dư lại mấy cái hoàng phi cùng tôn thất nội quyến, từng người giới thiệu một phen nói vài câu lời khách sáo. Người cũng cáo từ rời đi. Mọi người tan đi Hà Huyên mới có thể thanh tịnh. Trích rớt bị cố định chủ khăn voan, dùng Hồng Anh tìm tới nước ấm rửa mặt, mới thả lỏng lại, ăn chút điểm tâm uống lên chén nước, mới nửa nằm đến sửa sang lại sạch sẽ giường thượng. Từ rạng sáng bắt đầu không ngừng nghỉ, Hà Huyên cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. hiện đại kết hôn cũng chưa cảm thấy mệt, cổ đại quy củ quá rườm rà, chỉ là lên kiệu sau nghe huấn liền nghe xong nửa khắc chung. Cũng may mặt sau liền không hà huyên chuyện gì, chỉ cần chờ tứ hoàng tử đưa xong khách khứa trở về liền thành. Hà huyên không nằm bao lâu, phòng ngoại liền có tiếng bước chân, tiện đà môn bị mở ra sau, tứ hoàng tử ở hai cái bên người tùy tùng nâng hạ. Sắc mặt tái nhợt bị đỡ vào phòng. Hà huyên thấy vậy chạy nhanh từ trên giường đứng dậy, làm tùy ý đem tứ hoàng tử phóng tới trên giường nằm hoãn một chút. Tùy tùng dàn xếp hảo tứ hoàng tử, liền vội cấp muốn đi thỉnh thái y, bị tứ hoàng tử ngăn cản sau vẫy lui đi xuống. Trong phòng rất nhiều hà huyên cùng tứ hoàng tử hai người. Tứ hoàng tử tưởng ngồi dậy, thân thể quá suy yếu không có kết quả, cười khổ nhìn về phía hà huyên, bất đắc dĩ nói, làm nương tử chịu ủy khuất, hôm nay ngươi ta đại hỷ chi nhật, vốn định chống cấp nương tử giành vinh quang mặt, ai ngờ. Hà huyên tiến lên ngồi vào giường biên, nâng dậy tứ hoàng tử làm hắn dựa vào đầu giường thượng, nắm cổ tay hắn hỏi, nếu đã là phu thê, liền đừng nói khách sáo lời nói, tướng công là nơi nào không thoải mái, thân thể có gì không thoải mái. Tứ hoàng tử tay phải phụ thượng hà huyên nắm cổ tay hắn tay, cười khổ, đều là bệnh cũ, mỗi lần phát bệnh đều hoảng hốt khí đoạn hô hấp dồn dập, nhiều năm như vậy đều ăn ngự y khai thái bình phương, không tốt cũng không xấu duy trì. Nương tử gả cho ta, ủy khuất ngươi. Nói vậy nương tử cũng nghe đến quá đồn đãi, tuy có hư ngôn, lại hơn phân nửa là thật. Vi phu con nối dõi gian nan, số tuổi thọ nghĩ tới mà đứng càng là không có khả năng sự. Hà huyên đại khái rõ ràng tứ hoàng tử bị bệnh, bẩm sinh tính bệnh tim, chú ý bảo vệ sức khỏe, bảo trì tâm thái bình thản, ở dùng dược vật duy trì, số tuổi thọ tuy có ảnh hưởng, lại không có khả năng sống không quá mà đứng. Ít nhất hà huyên liền có tin tưởng, nếu tứ hoàng tử dựa theo nàng phương thức tới trị liệu cùng bảo dưỡng, sống đến 6-70 là không thành vấn đề. Mấu chốt là, hà huyên sẽ y thuật sự tình, thật là vô pháp giải thích. Cùng hoạn nạn cộng phú quý mới là phu thê, tướng công đối chính mình có tin tưởng, hỉ nộ bình thản chú ý ẩm thực nghỉ ngơi, thân thể chậm rãi là có thể điều dưỡng, không cần tưởng quá nhiều, chỉ cần tướng công chính mình không buông tay sinh tồn, liền nhất định có thể bình an. Tứ hoàng tử che lại nhảy lên ngực, hai mắt nghiêm túc nhìn hà huyên thật lâu, phương chậm rãi cười nói, ta danh Cẩn, vân trạch Cẩn. Đêm động phòng hoa trúc khi tên để bảng vàng, từ xưa nhân sinh đại hỷ chi nhất. Đáng tiếc chính là, tứ hoàng tử vân trạch Cẩn thành hôn ngày đó bị lăn lộn cũng không nhẹ, vì cấp hà huyên giành vinh quang mặt, chống không thỉnh thái y đã miễn cưỡng, càng đừng nói động phòng. Hà huyên không thèm để ý, vân trạch Cẩn nhưng thật ra có vẻ thực áy náy, rốt cuộc đối thời đại này nữ nhân mà nói, đây là một loại bị trượng phu cùng nhà chồng khẳng định. Ban ngày nói to làm ồn ào tan đi, tứ hoàng tử phủ ban đêm cũng yên tĩnh không tiếng động, có thể nghỉ ngơi đương nhiên đều tẩy tẩy ngủ. Rửa mặt trải đầu hảo hai người ăn mặc áo trong nằm xuống, lăn lộn một ngày hà huyên cũng thật sự mệt mỏi, bên người nhiều một người tuy có chút không thói quen, hà huyên thỉnh biết chính mình là an toàn, cũng nhìn không được áo ngủ yên tâm ngủ, rốt cuộc ngày mai còn muốn vào cung tạ ơn, còn phải lăn lộn một ngày. Chờ hà huyên ngủ sau, một bên nhắm mắt nằm vân trạch Cẩn, lược cố hết sức nghiêng đi thân. Nhìn về phía ngoại sườn nằm thẳng hà huyên, chậm rãi thả chậm hô hấp, rất sợ bừng tỉnh đã ngủ say nhân nhi. Nương bên ngoài lưu trữ một chiếc đèn quang, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm hà huyên nhìn nửa ngày, khóe môi mỉm cười nghiêng thân nhắm mắt nghỉ ngơi. Có một số người có một số việc, không cần làm cái gì cũng không cần nói cái gì, mặc dù là chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, chính là một đoạn duyên phận bắt đầu. Một thân mới mẻ độc đáo xinh đẹp áo cưới, từ bên trong kiệu xuống dưới làm lơ dị sắc tầm mắt, từng bước một kiên định hướng hắn đi tới khi, vân trạch Cẩn liền cảm thấy đó chính là hai người duyên phận. Tiến cung tạ ơn là đại sự, qua loa không được. Sáng sớm hai người liền sớm rời giường, từng người rửa mặt trải đầu sau cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng là tứ hoàng tử phủ lệ thường đồ ăn, trừ bỏ cháo thịt ở ngoài, tất cả đều là ngày hôm trước buổi tối trước đó chuẩn bị thái sắc, sáng sớm hôm sau ở thượng nồi hâm nóng, dính nhớp tịnh là huân sắc nhiều, không nói tứ hoàng tử thân thể không tốt, yêu cầu ăn nhiều thanh đạm hảo tiêu hóa đồ ăn, chính là hà huyên nhìn cũng không ăn uống, buông uống lên mấy muỗng cháo thịt, hướng nhìn nàng vân trạch Cẩn cười nói, tướng công, nếu chúng ta hai người đã thành hôn là phu thê, này sau này là chúng ta hai người ra, ta cũng không nói hư. Ta cá nhân thức ăn phương diện khẩu vị thiên đạm, không mừng này đó trưng hầm thái sắc, cùng tướng công khẩu vị sai biệt nói, ta ở trong sân thiết cái phòng bếp nhỏ có thể. Bất quá tướng công thân thể chứng bệnh, hơn phân nửa vẫn là muốn dựa tu dưỡng. Bên trong phủ sự tướng công nếu là cảm thấy không ý kiến, như cũ như dĩ vãng nhiên làm phía dưới xử lý, ta sân công việc liền không tính nhập ở bên trong. Tướng công nếu là yên tâm giao cho ta xử lý, bên trong phủ có chút quy củ cũng nên lý lý. Nhưng ta quản gia liền phải là lập hạ quy củ, có người không phục nhau đến tướng công trước mặt, tướng công cũng không thể hủy đi ta đài. Hai người thành hôn ngày hôm sau, cũng không nghĩ làm Vân Trạch Cẩn cảm thấy nàng ái lộng quyền thế, chỉ là này tứ hoàng tử phủ nô bộc cũng quá mức kỳ cục. Giống như Hà Huyên nói, hai người đã thành hôn là phu thê, như vậy, ở khả năng muốn chủ cả đời trong phủ, Hà Huyên đương nhiên muốn quá hài lòng. Nói câu chê cười, ở chính mình trong nhà còn muốn nơi trốn ủy khuất, cuộc sống này cũng vô pháp qua. Tứ hoàng tử không cho nàng quản lý, nàng cũng có thể nhạt thanh tịnh, nàng đối làm mặt đen cũng không có hứng thú. Dù sao trong tay có của hồi môn, dụng tâm xử lý bạc tiền thu cũng nhiều không ít, rốt cuộc nhiều như vậy thế bàn tay vàng bãi ở nơi nào. Có bạc đóng cửa ở chính mình trong viện sinh hoạt, tưởng như thế nào tới đều có thể, đỡ tốn công sức làm việc gọn gàng. Vân Trạch Cẩn biểu tình nhu hòa, khóe miệng ngậm sung sướng tươi cười, đối Hà Huyên ôn nhu nói, chúng ta hai người mới là người một nhà, vi phu lại như thế nào phân không rõ thân sơ viễn cận, mấy năm nay ta thân thể không tốt, phía dưới hầu hạ người cũng sơ với quản giáo, nương tử lý lý trong nhà quy củ cũng là hẳn là, chính là làm nương tử lo lắng. Hà Huyên nghe vậy, phút chốc ngươi cười, Vân Trạch Cẩn so nàng trong tưởng tượng muốn thông minh lý trí, chậm rãi nói, hôm nay còn cần tiến cung, nghỉ ngơi mấy ngày cũng không muộn, chính mình trong nhà bổn hẳn là thoải mái thảnh thơi. Hai người nhìn nhau cười, đơn giản ăn cơm xong thực, chuẩn bị tùy thân vật phẩm, ngồi trên càng xe hướng hoàng cung điều khiển. Dọc theo đường đi Vân Trạch Cẩn cấp Hà Huyên giải thích hoàng gia dân cư, còn có rắc rối phức tạp quan hệ thông gia liên hệ. Vân Trạch Cẩn cũng không được sủng ái, cho nên tiến cung bái kiến không nhất định có thể được hoàng thượng tuyên thấy. Tới rồi hoàng cung cửa xuống xe ngựa, hai người ở thái giám cung nữ dẫn dắt hạ, phân biệt đi bất đồng địa phương tạ ơn. Hà Huyên đi Trường Xuân cung bái kiến hoàng hậu nương nương, Vân Trạch Cẩn tắc có chút lo lắng đi Càn Khôn điện tạ ơn. Vân Trạch Cẩn lo lắng Hà Huyên rõ ràng, tuy rằng không biết trung gian đến tột cùng ra cái gì ngoài ý muốn, làm Hà Huyên thành tứ hoàng tử phi, nhưng thân phận của nàng ở quý nhân trong mắt thật sự không đủ xem. Tứ hoàng tử vô mẫu tộc vô sủng ái, tại đây to như vậy trong hoàng cung, trừ bỏ cùng hoàng thượng kia một nửa huyết mạch ngoại, không một chút đáng giá địa phương. Hai người tân hôn hậu tiến cung tạ ơn, các cung cũng chỉ là mặt mũi tình làm ban thưởng. Không đến chính ngọ đã bái một vòng, liền từ hoàng cung dẹp đường hồi phủ, bên trong xe ngựa Vân Trạch Cẩn dùng tái nhợt gân xanh bại lộ ngón tay, gắt gao nắm Hà Huyên tay. Vân Trạch Cẩn thân thể ở nhược, dù sao cũng là cái nam nhân, dùng lực đạo nắm chặt Hà Huyên vẫn là cảm thấy thủ đoạn không thoải mái. Nghĩ đến chính mình ở trong hoàng cung bái kiến các nơi phi chủ tử khi lạnh nhạt, là có thể liên tưởng đến Vân Trạch Cẩn từ nhỏ đến lớn tao ngộ. Ở Hà Huyên xem ra, hai người cũng chỉ là kết nhóm sinh hoạt, đối Vân Trạch Cẩn ôm có nhàn nhạt đồng tình, lại cũng không tới muốn thể xác và tinh thần đều có điều cảm an ủi. Từ sinh lý y học góc độ tới giảng, mỗi người thân thể thượng vết sẹo, trừ bỏ dược vật ngoại còn muốn dựa tự thân miễn dịch lực. Hà Huyên không đương chi tâm tỉ tỉ yêu thích, vì vậy nhẹ nhàng trừ trừ tay. Vân Trạch Cẩn hoàn hồn nhìn phía nàng khi, theo chính mình đề tài cười nói, hiện tại cái này mùa khi rau tươi mới, cơm trưa thanh xào mấy thứ khi rau, hầm cái tiên canh cá. Cơm trưa sau lại trở về phòng nghỉ ngơi một chút, này hai ngày ta cũng cảm thấy thật là mệt mỏi. Vân Trạch Cẩn hoàn hồn, thả lỏng trên tay dao nắm lực độ, biểu tình nhu hòa khóe môi dơ lên khẽ cười nói, đều y nương tử, cả ngày dầu mỡ đồ ăn nhìn cũng chưa ăn uống, sau này vi phu có lộc ăn. Đối Vân Trạch Cẩn ấn tượng càng tốt chút, không nhân sự giận chó đánh mèo, đối đãi Hà Huyên cũng tận lực săn sóc. Cùng người như vậy kết nhóm sinh hoạt, Hà Huyên cảm thấy nhẹ nhàng tự tại chút. Có lẽ là từ nhỏ liền không có dựa vào, Vân Trạch Cẩn tuy rằng thân thể không tốt, lại người đối diện có phi thường quyến luyến, Hà Huyên xưng hắn vì tướng công, là bởi vì so tứ hoàng tử muốn thân thiết một ít, còn có là hai người thân phận nguyên nhân. Hai người ở bên nhau sinh hoạt, sẽ có chút năm đầu, Hà Huyên cũng không nguyện lúc nào cũng bị nhắc nhở nàng kiếp này nhược thế. Mà Vân Trạch Cẩn xưng hô Hà Huyên vì nương tử khi, là một loại đối nhân sinh cùng tương lai chờ mong. Hai người như vậy không phù hợp hoàng gia quy củ, chẳng ra cái gì cả lẫn nhau xưng hô. Trở lại tứ hoàng tử phủ, đã ở giữa ngọ, Hà Huyên phân phó Hồng Anh đi phòng bếp nhìn chằm chằm, làm vài đạo thanh đạm khi rau, một phần cà chua trứng gà canh, một phần tôm bóc vỏ canh. Hà Huyên muốn canh cá phòng bếp đáp lời nói thời gian quá ngắn, ngao không ra canh vị sợ chủ tử dùng không hương, do đó trách phạt. Hà Huyên không để ý, khó chơi tiểu quỷ có rất nhiều, giai cấp không bình đẳng, muốn thu thập bọn họ cũng phi thường dễ dàng. Ăn cơm thời gian vẫn là thiếu tưởng một ít sốt ruột sự, sẽ ảnh hưởng muốn ăn. Hà Huyên trực tiếp vẫy lui hầu hạ dùng bữa nha đầu, lại không phải đứt tay đứt chân, bị một đám người vây xem dùng bữa, cũng là phi thường ảnh hưởng ăn uống. Cấp Vân Trạch Cẩn thịnh chén trứng hoa canh, chính mình cũng động đũa ăn lên. Sáng sớm rời giường tiến cung, cũng chưa đi đến nhiều ít đồ ăn, bụng đã sớm đói bụng. Vân Trạch Cẩn đại khái thật sự rất ít ăn loại này việc nhà đồ ăn, trang bị khi rau ăn sáng dùng một chén canh một chén cơm, cười sưng so ngày thường nhiều một nửa. Dùng xong cơm, Vân Trạch Cẩn nắm Hà Huyên trở về phòng, chuẩn bị bổ giác. Dù sao trong phủ liền hai người là chủ tử, không ai có thể quản được. Trở về phòng đơn giản rửa mặt chải đầu thay quần áo sau, Hà Huyên cũng nằm hơn nửa canh giờ, tỉnh lại sau phát hiện Vân Trạch Cẩn nghiêng người hoàn nàng, có chút kinh ngạc lại cũng không làm ra tiếng vang, cẩn thận lấy ra Vân Trạch Cẩn cánh tay, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng xuống giường mặc xong quần áo, ra phòng ngủ chuyển tới chính nội đường, ngồi xuống tiếp nhận Hồng Anh truyền đạt trà hoa thiển nhấp một ngụm, hỏi. Kiểm kê của hồi môn trước đó phóng phóng, khế đất cùng bán mình khế không ra sai liền hảo, dư lại về sau có rất nhiều thời gian kiểm kê. Ngày mai sáng sớm dùng cơm xong thực sau, làm bên trong phủ lớn nhỏ quản sự đều đến nơi đây tập hợp, cũng nên nói trong phủ quy củ. Hầu hạ hảo liền tiếp tục lưu dụng, hầu hạ không hảo trực tiếp kéo ra ngoài, luôn có nguyện ý. Thủ quy củ làm việc nô bộc. Hồng Anh gật đầu, của hồi môn đều đã phóng tới tiểu thư nhà kho nội. Khế đất trừ bỏ lão gia cấp ngoại, dư lại cũng đều phóng tới tiểu thư trong phòng, bán mình khế. Của hồi môn người cũng chưa làm lỗi. Chính là đại phu nhân cấp vài người, bán mình khế còn không có giao lại đây. Hoàng tử bên trong phủ đều có đại quản gia ở xử lý, đại quản gia là phân phủ khi trong cung ấn quy định đưa tới, trừ bỏ tứ hoàng tử bên người hai cái tùy tùng từ nhỏ. Liền hầu hạ, mặt khác hạ phó đều là khai phục sau xứng tề. Đại phu nhân cấp của hồi môn không đưa tới bán mình khế, ra sao Huyên đã sớm dự đoán được sự tình, cũng không giác ngoài ý muốn. Nhưng thật ra này tứ hoàng tử phủ, cùng cái sàng dường như, Vân Trạch Cẩn lại là cái không yêu so đo tính tình, quản gia ở người hậu trong lòng lời nói quyền uy, tuyệt đối so với Vân Trạch Cẩn càng nhiều. Hà Huyên muốn trụ thoải mái tự tại, trước hết muốn thu thập chính là đại quản gia. Đương nhiên, này yêu cầu Vân Trạch Cẩn duy trì. Hiện thực chính là ở thời đại này, nữ nhân cường thế, đều thành lập ở nam nhân duy trì cùng chống lưng. Tuy rằng cùng Vân Trạch Cẩn mới ở chung một ngày nhiều thời gian, nhưng Hà Huyên cảm thấy Vân Trạch Cẩn sẽ duy trì nàng quyết định. Hoàng gia người đều trưởng thành sớm, Vân Trạch Cẩn từ nhỏ thân thể không tốt, lẻ loi một người ở Hoàng cung, nhân tình ấm lạnh càng sâu có cảm xúc. Hoàng gia nhi tử, lại ôn hòa khiêm tốn tiến vào, cũng có thuộc về hắn kiêu ngạo cùng tự tôn. Không so đo khi chỉ là không cần thiết, đương hắn muốn so đo khi, tuyệt đối là vực sâu địa ngục tra tấn. Một cái không được sủng ái hoàng tử, xử lý một cái nô tài quyền lợi vẫn phải có. Chỉ cần Vân Trạch Cẩn đối sinh mệnh có mang hy vọng, liền tuyệt đối sẽ không ở tiếp tục một muội nhường nhìn đi xuống. Mà hai người ở chung ngày này, Hà Huyên giác Vân Trạch Cẩn đối sinh tồn kỳ thật có khát vọng. Vì vậy, Hà Huyên sẽ ở thành hôn. Không mấy ngày liền giao sắc chặt đay rối. Từ trên xuống dưới đều trải vuốt, người ngoài bình luận cùng cái nhìn, Hà Huyên cũng lười đi để ý. Nàng xuất thân ở không bị xem đập vào mắt, hiện tại cũng là hoàng tử phi. Thân phận bãi tại nơi đó, Vân Trạch Cẩn tồn tại, bất luận là ai tương lai đăng cơ, đều sẽ không khó xử một cái thể nhược huynh đệ, cấp chính mình thanh danh bôi đen. Vân Trạch Cẩn đã chết, nàng một cái quả phụ hoàng gia cũng sẽ không đoản nàng đồ vật. Liền bởi vì rõ ràng minh bạch, cho nên mới càng vô cố kỵ. Tóm lại người khác đánh giá, so ra kém chính mình sống thoải mái, bằng không trong lịch sử đâu ra như vậy nhiều hôn quân. Nhàn nhạt phân phó nói, không sao, đem mẹ cả an bài kia mấy người, đều an bài đến tắm rửa phòng, chờ an lòng xuống dưới ở cái khác an bài. Mặt khác sự tình, ngày mai tập hợp sau lại nghị. Công đạo hảo, điểm buổi tối muốn ăn bữa tối. Vị ngọt hạt sen phù dung cháo, cùng hàm khẩu vị cháo cá lát, đồ. Ăn liền đơn giản mấy thứ thanh xào. Hồng Anh sau khi lui xuống, Hà Huyên đứng dậy trở lại phòng ngủ. Vân Trạch Cẩn đã tỉnh lại, biểu tình mờ mịt ngồi ở mép giường, nhìn đến Hà Huyên tiến vào, ánh mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, đi chân trần xuống đất đi tới, dắt lấy Hà Huyên làm hồi mép giường, cười nói, tỉnh lại không thấy được ngươi, nhất thời không lấy lại tinh thần. Tỉnh như thế nào không đánh thức ta, một người ở trong phủ thực không thú vị đi. Hà Huyên cười nói, đây là chính chúng ta ra, ghét bỏ không thú vị liền tìm chuyện thú vị làm. Ta tính toán đem Tây Sương phòng biến thành thư phòng, nhìn xem thư làm họa, mệt mỏi đi dạo hoa viên, uy uy cá. Chờ ngươi thân thể hảo chút, chúng ta cũng có thể ra phủ đi chơi, kinh đô sinh hoạt nhiều năm như vậy, ta chỉ ra qua phủ môn một lần. Lần thứ hai ra cửa chính là gả cho ngươi, kinh đô rất nhiều phong cảnh không tồi địa phương cũng chưa đi qua. Vân Trạch Cẩn mỉm cười nghe Hà Huyên nói xong, đáy mắt cũng nhiều nhảy nhót cùng hướng tới. Ân, chờ ta thân thể hảo chút, ta mang ngươi ra phủ chơi. Kinh đô rất nhiều địa phương ta cũng không đi qua, đều là ta thân thể không còn dùng được. Hà Huyên nhìn Vân Trạch Cẩn, khẳng định nói, sẽ tốt, đến lúc đó chúng ta làm bạn đi chơi. Ngày thứ hai dùng xong đồ ăn sáng, Hà Huyên cùng Vân Trạch Cẩn ngồi ở lên lớp uống trà hoa. Vân Trạch Cẩn lần đầu tiên nếm thử trà hoa, đối trà hoa hương vị phi thường tò mò, hưởng qua hương vị. Thẳng tán không có lá trà sáp cảm, nhiều một cổ thanh hương. Hà Huyên cười không ra tiếng, Vân Trạch Cẩn đối chưa thấy qua sự tình, đều ôm hiếu kỳ, cũng ham thích với tự mình tới nếm thử bất đồng cảm giác. Giống như trà hoa, thích cũng nhiều là phụ nhân hoặc là tiểu cô nương, Vân Trạch Cẩn không chỉ có không cảm thấy nữ khí, ngược lại dường như thực thích, cũng đem chính mình trà đổi thành trà hoa. Hai người uống trà hoa, thảo luận các loại hoa công hiệu, lá trà kỳ thật cũng không tồi. Bất quá ở Hà gia mấy năm nay, Hà Huyên cũng không có gì hảo trà nhưng uống, đơn giản uống chính mình làm trà hoa cũng là khỏe mạnh uống phẩm. Bên trong phủ quản sự tới thực mau, không đến nửa khắc chung, quản gia đều mang theo bên trong phủ hơn 30 cái quản sự, đứng ở bên ngoài chờ chủ tử lên tiếng. Hồng Anh vào nhà bẩm báo người đến đông đủ khi, Vân Trạch Cẩn mới chưa đã thèm đình chỉ đề tài, cùng Hà Huyên sóng vai ra nhà ở. Sân nội hơn nữa đại quản gia 3-40 hào người, ăn mặc thống nhất nô bộc quần áo, nín thở liêm thần cúi đầu kính cẩn nghe theo an tĩnh. Nhìn như thế thông minh bên trong phủ quản sự, nghĩ đến cùng bọn họ thông minh bề ngoài không tương xứng sai sự, thật thật là ứng một câu thường lời nói, âm phụng dương vi. Hà Huyên quét một vòng trong viện người, hướng Vân Trạch Cẩn cười nói, thành hôn hai ngày ta mới biết được trong nhà có nhiều như vậy quản sự, ta từ nhỏ liền hỉ thanh tĩnh, bên trong phủ tạm thời cũng chỉ có chúng ta hai cái chủ tử, không bằng trước đưa trở về một bộ phận, chờ bên trong phủ dân cư nhiều ở thêm vào hầu hạ người cũng không muộn. Vân Trạch Cẩn sát có chuyện là gật đầu, đối Hà Huyên ôn hòa nói, đều y ngươi, ta thân thể không tốt, cũng không thích phí công lý này đó việc vặt, ngươi làm chủ liền hảo. Ta tuy không được sủng ái, nhưng tốt xấu cũng là cái hoàng tử, ở không đáng giá tiền xử trí mấy cái nô tài vẫn là có thể. Ngươi thích thanh tịnh liền tiễn đi một ít, trong phủ hầu hạ nô tài vẫn là không thiếu. Vân Trạch Cẩn lời nói vừa ra, 30-40 hào quản sự vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai người, bao gồm đại quản gia ở bên trong đều thình thịch quỳ xuống đất, dập đầu tranh nhau biểu trung tâm, nô tài chắc chắn tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử. Thỉnh chủ tử khoan thứ nô tài hầu hạ không chu toàn. Vân Trạch Cẩn nói mặc kệ liền mặc kệ, Hà Huyên liền cũng càng không cố kỵ, thêm quản gia ở bên trong 36 cái quản sự, loát đi xuống 24 cá nhân. Bên trong phủ hầu hạ người quá nhiều, cũng không có như vậy nhiều sai sự lánh, đục nước béo cỏ hạ nhân không ít. Còn nữa, Vân Trạch Cẩn nhàn phú ở bên trong phủ, lại không lánh sai sự, thưa thớt tính lên, tứ hoàng tử phủ liền đi lại thân thích cũng chưa mấy cái. To như vậy hoàng tử phủ, trừ bỏ các tư này trước giữ gìn quét tước, ăn, mặc, ở, đi lại ngoại, là thật sự không có quá nhiều chuyện tình nhưng làm. Lưu lại 12 cái quản sự, nhân phẩm vẫn là tương đối trung hậu một ít, miệng lưỡi trơn tru tâm tư linh hoạt người, ở bên trong phủ cũng không tiền đồ, Hà Huyên cũng không mừng loại người này, tư tâm quá nặng người, gặp chuyện cũng sẽ tự chủ trương, uổng bị phiền toái. Sau này bên trong phủ cũng không đại quản gia vừa nói, 12 cái quản sự ở các chia làm 2 cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ ấn phụ trách công tác chủng loại tơi phân phối nhân thủ. Từ phòng bếp chọn mua, đến phụ trách đầu bếp, mỗi người đều phân công minh xác. Trướng mục cũng mượn hiện đại báo biểu, cẩn thận sáng tỏ qua tay người cũng nhất nhất viết thượng. Quy củ thực minh xác, ai phụ trách sự tình làm lỗi, ai liền chính mình gánh vác. Tưởng từ giữa thu lợi càng là không có khả năng, làm nhiều thế hệ nô bộc, hoặc là văn tự bán đức nô bộc, đều là ăn ở hoàng tử phủ ở tại hoàng tử phủ, cả nhân sinh đều là hoàng tử phủ, cầm hoàng tử phủ tiền công lại tham ô bên trong phủ bạc, môn đều không có. Một cái trong nhà 2 cái chủ tử, một đống người hầu, vốn là rõ ràng sáng tỏ tiêu phí, tôn trọng nước quá trong ắt không có cá cao thượng tình cảm chủ nhân, cái loại này cao thượng tình cảm. Hà Huyên bất luận đầu thai nhiều ít thế đều không cụ bị. Ở chính mình trong nhà, Hà Huyên vẫn là thích sạch sẽ. Người khác thích ở tại trong nước bùn, đó là chính bọn họ sự tình, Hà Huyên cũng không có hứng thú bình luận. Thưởng phạt cùng nghỉ ngơi đều hợp lý an bài, chỉ cần cái này trong phủ là nàng ở quản lý, liền tuyệt đối không cho phép có người đục nước béo cò nhân cơ hội mưu lợi. Lui về người trực tiếp đưa đến nội vụ phủ, kêu la không hợp quy củ đại quản gia. Bị Vân Trạch Cẩn lên tiếng thưởng một đốn bản từ sau bị kéo đi. Cá nhân đều có cá nhân duyên pháp, một lần uống, một miếng ăn đều có nhân quả. Bên trong phủ cũng bởi vì Hà Huyên lôi đình thủ đoạn, không khí lập tức chuyển biến, phân phó sự tình cũng không ai ở âm phụng dương vi vì. Hà Huyên ở hoàng tử phủ sinh hoạt, cũng càng thêm thoải mái tự. Tại một chỗ chủ thói quen thoải mái, cũng liền lười đến hoạt động, như vậy cũng liền thành tâm chi lưu luyến ra. Có thể sai sử động trong phủ nô bộc, Hà Huyên nhất để bụng địa phương là phòng bếp. Mỗi ngày an bài dược thiện, cũng đều muốn Hồng Anh tự mình đi giám sát. Phải biết rằng mỗi một loại dược liệu cùng ngao nấu thời gian, đều sẽ ảnh hưởng dược thiện hiệu quả. Bên trong phủ nô bộc cũng chỉ đương Hà Huyên coi trọng ăn uống chi dục, Vân Trạch Cẩn thân thể biến hóa. Ngược lại chú ý ít người, rốt cuộc dược thiện phát huy dược hiệu cũng không phải một ngày là có thể hiện ra, tự hai người thành hôn sau. Vân Trạch Cẩn tuy như cũ suy yếu, lại không ở động bất động liền phát bệnh. Thêm chi hai người thường xuyên nói chuyện phiếm, Hà Huyên cũng sẽ không giấu vết khuyên tâm tình của hắn, cảm xúc phóng nhẹ nhàng, trang bị Hà Huyên cố ý an bài dược thiện, nửa năm thời gian Vân Trạch Cẩn thân thể một ngày so một ngày khỏe mạnh, tùy không hiện đột. Lõm, liền đúng giờ hỏi khám ngự y, đều đối tứ hoàng tử thân thể biến hóa dị thường ngạc nhiên, Vân Trạch Cẩn thân thể trạng huống. Trong cung ngự y nhất rõ ràng bất quá, vừa ý mạch từ từ biến cường, phi thường làm cho bọn họ khó hiểu, không nghĩ ra cũng chỉ quy kết vì xung hỉ sau phúc khí, cùng hoàng gia có liên lụy, ngự y cũng nhiều là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Bất luận là thời đại nào, biết đến càng nhiều chết càng nhanh, cũng coi như vô tâm cấp Hà Huyên động tác làm che giấu. Rốt cuộc Hà Huyên yêu cầu làm dược thiện, đều là bình thường dược liệu, Vân Trạch Cẩn thân thể có khởi sắc. Ngự y lập hồ sơ sau cuối tháng nhớ tới sau đăng báo thánh thượng, hoàng thượng liền long tâm đại duyệt thưởng không ít đồ vật cấp Hà Huyên cùng Vân Trạch Cẩn, hơn nữa cấp Vân Trạch Cẩn ở công bộ an bài nhẹ nhàng sai sự, nói thẳng thân thể hảo có thể vì nước hiệu lực. Phải biết rằng Vân Trạch Cẩn mặt khác các huynh đệ, 15-6 tuổi thành hôn sau liền bắt đầu lánh kém, Vân Trạch Cẩn mau nhược quán mới lánh kém đã khuya, nhưng sự ra có nguyên nhân cũng thế. Vân Trạch Cẩn chính mình lại bởi vì thánh chỉ mà nhíu chặt mày. Bên ngoài sự tình Hà Huyên rất ít tiếp xúc, chỉ là thánh thượng cũng không thiếu nhi tử, thường lui tới cũng không thấy đối Vân Trạch Cẩn có bao nhiêu chú ý. Hiện tại nhân Vân Trạch Cẩn thân thể thoáng hảo chút, liền liên tiếp không ngừng ân thưởng, này ngọt ngào bánh có nhân cũng không phải là hảo nuốt xuống. Vân Trạch Cẩn không đề cập tới, Hà Huyên cũng làm bộ không biết. Phụ nhược tử tráng tổng hội sinh sự đoan, huống chi cái kia vị trí chỉ có một, tưởng ngồi trên người lại không ngừng một cái. Vân Trạch Cẩn có sai sự, lại luôn là nương thân thể không khỏe, thi thoảng đi nào đó điểm, có khi 10 ngày nửa tháng không đi cũng là chuyện thường, chân chính quản sự chưa bao giờ tiếp nhận. Lại nói công bộ sự tình, Vân Trạch Cẩn cũng là sự thật giải không nhiều lắm. Vân Trạch Cẩn lưu tại bên trong phủ, hai người mỗi ngày cùng nhau nhìn xem thư, làm hòa hạ chơi cờ, nhàn nhã tự tại. Ở hoàng tử phủ Hà Huyên cũng không có gì yêu cầu giấu giếm, bất luận là tranh chữ vẫn là chơi cờ, bình thường phát huy hạ thường thường làm Vân Trạch Cẩn kinh ngạc cảm thán. Có khi nghe Hà Huyên đánh đàn, thường nỗi lòng đắm chìm trong đó. Nếu không phải Hà Huyên đánh đàn cũng chính là ngẫu nhiên hứng thú, Vân Trạch Cẩn mỗi ngày đều phải lôi kéo nàng đàn hai đầu khúc, càng là lời nói đùa muốn bái Hà Huyên vi sư. Hai người quan hệ cũng ở sớm chiều tương đối chung, chậm rãi kéo gần. Ở Vân Trạch Cẩn trong lòng Hà Huyên địa vị có bao nhiêu, chỉ có Vân Trạch Cẩn chính mình biết. Ở Hà Huyên xem ra, Vân Trạch Cẩn là cái không tồi sinh hoạt đồng bọn, hai người yêu thích hứng thú sinh hoạt thói quen cùng ẩm thực, cũng đều ở chậm rãi dựa sát. Hà Huyên trong lòng rõ ràng, Vân Trạch Cẩn vẫn luôn ở nhân nhượng nàng, so với mặt khác phu thê ở chung hình thức. Hai người cũng thân cũng hữu, Vân Trạch Cẩn cũng không thời đại này nam nhân bá đạo cường thế. Nghĩ lại, Hà Huyên gả cho Vân Trạch Cẩn thật sự rất may mắn, đồng thời cũng tưởng không rõ, lấy Vân Trạch Cẩn tâm tính cùng nhân phẩm, liền tính thân thể kém có thương tích số tuổi thọ, Hà Văn Tú cũng không có khả năng một tia hảo cảm đều vô, ngược lại là tránh còn không kịp sợ hãi. Bất quá, Hà Văn Tú mạch não cùng người bình thường không giống nhau, cho nên cũng không thể dùng người bình thường tư duy đi bình luận nàng đi. Cuối mùa thu hậu thiên khí tiệm hàn, trừ bỏ tất yếu sự tình ngoại, Vân Trạch Cẩn cơ bản cũng đều cùng Hà Huyên giống nhau, hoa ở ấm rào rạt phòng ngủ hoặc thư phòng nội. Vân Trạch Cẩn là không chịu hàn, Hà Huyên là không thích hàn, chỉ là hoàng gia tân niên đặc biệt phức tạp, từ 24 năm cũ đêm khởi, mỗi ngày đều sáng sớm tiến cung đêm khuya mới trở về. Ở người khác xem ra là vinh quang, Hà Huyên lại giác chỉ phải rườm rà lại lăn lộn người, đại lãnh thiên hảo hảo người đều đến lăn lộn bệnh. Vân Trạch Cẩn hơi có khởi sắc thân thể, liền nhân liên tiếp mấy ngày lăn lộn, ở trong cung cũng không ai chú ý có thể hay không uống khẩu nhiệt canh, không hề ngoài ý muốn lại lần nữa ngã bệnh. Tuy cuối năm sinh bệnh thực đen đủi, nhưng nhiều năm như vậy đều như vậy, chính là đương cha cũng cảm thấy thói quen. Hoàng hậu cũng ra mặt an ủi Vân Trạch Cẩn một phen, ban thưởng một ít dược liệu, liền phân phó Vân Trạch Cẩn lưu tại bên trong phủ dưỡng bệnh. Hà Huyên làm tứ hoàng tử phi, cũng thuận theo tự nhiên không cần lại tiến cung, muốn lưu tại bên trong phủ chiếu cố tứ hoàng tử. Đối này, Hà Huyên cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên trạch thói quen liền không mừng quá rườm rà náo nhiệt, đặc biệt là nơi trốn treo gương mặt tươi cười mặt nạ hoàng cung. Lúc này còn có một ngày chính là đại niên đoàn viên đêm, hai người thành hôn cái thứ nhất tân niên, Vân Trạch Cẩn ra ngoài Hà Huyên dự kiến ngoại để ý. Từ bên trong phủ quải đèn đỏ vị trí màu sắc và hoa văn lớn nhỏ, đến cơm tất niên muốn ăn cái gì đồ ăn, hai người đón giao thừa khi nào bắt đầu, trung gian chơi cái gì trò chơi, đều trên giấy nhất nhất viết ra quy hoạch. Đến nỗi hai người một chỗ khi, Vân Trạch Cẩn không một tia che giấu sau thần sắc có bệnh, Hà Huyên cũng không cảm thấy tò mò hỏi nguyên nhân. Giao thừa đêm đó, Hà Huyên cùng Vân Trạch Cẩn hai người tương đối mà ngồi, tràn đầy một bàn gà thịt, cá trứng, lánh nhiệt chua ngọt hương vị, cùng với các loại điểm tâm, làm Hà Huyên dở khóc dở cười, hai người nơi nào ăn nhiều như vậy. Vân Trạch Cẩn cảm xúc phi thường cao vút phấn, chạy theo đũa ăn cơm, liền không ngừng cấp Hà Huyên kẹp hợp nàng khẩu vị thái sắc. Hà Huyên không hảo cô phụ này hảo ý, kết quả liền ăn trống. Dùng bữa tối hai người đứng dậy về phòng, đón giao thừa cũng liền bọn họ hai người cùng nhau, dứt khoát rửa mặt chải đầu cũng may phòng ngủ đón giao thừa. Bãi than hỏa trong phòng, ấm rào rạt hơi thở, làm người cả người thả lỏng. Ở hiện đại như vậy nhiều thế thói quen, Hà Huyên đối đón giao thừa thật sự không có quá nhiều ý thức. Ở cổ đại buổi tối tiêu khiển cũng ít, mỗi ngày ngủ sớm cũng hình thành sinh lý thói quen. Vân Trạch Cẩn cùng nàng nói chuyện, cũng không thể đuổi đi ngủ ý niệm, chống được 11 giờ tả hữu thời gian, thật sự vây chịu đựng không nổi. Hà Huyên cũng mặc kệ chính mình ý thức, mơ mơ màng màng nằm đến ấm áp ồ chăn nội lâm vào ngủ say. Không biết qua bao lâu, cảm giác trên người một trọng hô hấp cũng không thông thuận, Hà Huyên ngây thơ mở mắt ra, liền thấy Vân Trạch Cẩn đôi tay chống thân thể hơn phân nửa trọng lượng, gương mặt ửng đỏ biểu tình khẩn trương nhìn chính mình, mà hai người chi gian khoảng cách không đủ 5 cm. thấy Hà Huyên mở to mắt còn không có tỉnh thần, Vân Trạch Cẩn bình tĩnh nhìn Hà Huyên đôi mắt, trên mặt biểu tình cũng nói không nên lời nghiêm túc. Huyên, Huyên, nương tử, ta muốn ngươi, ta tưởng cho ngươi một cái hài tử, ta tưởng ở sinh thời, có thể nhìn đến thuộc về chúng ta hai người hài tử sinh ra, ta muốn nhìn hài tử lớn lên, ta tưởng bồi ngươi cùng đi thưởng thức cảnh đẹp, ta tưởng bồi ngươi cùng nhau nhấm nháp mỹ thực, ta càng muốn cùng ngươi làm bạn đến đầu bạc. Ta không biết này đó nguyện vọng có thể làm được mấy cái. Ta không nghĩ chỉ làm một cái ngươi trong mắt khách qua đường, có lẽ thực đê tiện, nhưng ta cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng có thể ở ngươi trong mắt có ta thân ảnh, ở ngươi trong lòng có thể có một cái ta khe hở. Cho dù có một ngày ta không còn nữa, ta cũng hy vọng ngươi nhìn đến con của chúng ta, là có thể nhớ tới hài tử phụ thân. Hà Huyên còn không có từ ngủ mơ ngây thơ trung hoàn hồn, lại bị Vân Trạch Cẩn nói cấp nói ngốc. Hà Huyên nghĩ nghĩ, cảm thấy Vân Trạch Cẩn nói một đống, nói ngắn gọn, cũng chính là muốn thực hiện phu thê nghĩa vụ cùng trách nhiệm. 2. Người thành hôn hơn nửa năm thời gian, Vân Trạch Cẩn vẫn luôn ở tại Hà Huyên chính viện, cùng giường mà miên lại không một tia vượt qua, Hà Huyên cũng đều thói quen Vân Trạch Cẩn tồn tại. Từ lý trí góc độ cùng cảm tình góc độ, Hà Huyên cảm thấy hai người cùng nhau cũng không phải không thể tiếp thu. Bất quá, có một số việc, vẫn là muốn trước tiên thuyết minh, Hà Huyên không thích chờ sự tình phát sinh sau, mới hối hận lúc trước không thế nào, rồi sau đó ở hai sinh. Ghét. Một chút ta muốn trước tiên nói rõ, có lẽ có chút kinh thế hai tục, nhưng làm được này một bước lúc sau thực chất phu thê, ngươi không cho phép cùng mặt khác nữ nhân có loại quan hệ này, thị thiếp tồn tại cũng không cho phép. Đương nhiên, nếu trong tương lai nào một ngày, ngươi cảm thấy phiền chán muốn thê thiếp thành đàn, như vậy liền cho ta một chút tôn nghiêm, không được ở tiến ta nhà ở, kia sẽ làm ta cảm thấy thực chán ghét tâm. Vân Trạch Cẩn cúi đầu ở Hà Huyên. Trên môi khẽ hôn, trong mắt lộ ra nồng đậm vui sướng cùng ý cười, bảo đảm nói, hứa hẹn cùng hành động, ta sẽ dùng hành động tới chứng minh hứa hẹn tồn tại. Muộn tới động phòng hoa trúc, ở thành hôn sau thứ 7 tháng linh 14 thiên cử hành. Vân Trạch Cẩn làm một người nam nhân, có một số việc trời sinh liền không thầy dạy cũng hiểu. Thậm chí bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn nhẫn nại lực cùng khống chế dục, so giống nhau nam nhân hiếu thắng. Dù sao Hà Huyên bị lăn lộn không nhẹ, khắc sâu hoài nghi Vân Trạch Cẩn bệnh tim nhân chân thật độ. Phù dung ấm chướng độ sao, sao khổ đoạn ngày cao khởi, ngày hôm sau tỉnh lại Vân Trạch Cẩn đã không thấy, mà Hà Huyên lại cả người nhức mỏi, làm nàng chỉ nghĩ tiếp tục nằm trên giường đánh một giấc. Nhưng đại niên mùng một, tóm lại vẫn là có chút cố kỵ. Hà Huyên có chút bực mình, đỡ bùn rủn vòng eo, ám hối tối hôm qua như thế nào liền mơ mơ màng màng đáp ứng rồi. Ôm chăn ở trên giường lăn vài vòng, từ trên giường ngồi dậy, kêu bên ngoài đương chị nha đầu đưa nước tiến vào. Hà Huyên mặc tốt quần áo, Hồng Anh cũng mang theo hai cái nha đầu, bưng rửa mặt chải đầu dụng cụ khom người nín thở vào nhà. Hà Huyên dùng bột đánh răng súc xong khẩu rửa mặt xong lau khô, liền ra đang ở thu thập phòng ngủ, chuẩn bị dùng một tới đồ ăn sáng. Đầu năm một thế nhưng so ngày thường vãn nổi lên hơn một canh giờ, như thế hành sự đã ly kinh phản đạo cách làm. Cũng may bên trong phủ không ai dám có ý kiến, có vết xe đổ, nhắm chặt này khẩu thành thật làm việc liền hảo, không ai nguyện ý bị lui về nội vụ phủ. Hà Huyên mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, Hồng Anh liền hội báo trong phủ tình hình gần đây, ăn uống no đủ thân thể cũng cảm thấy nhẹ nhàng chút, làm Hồng Anh gọi tới mười mấy cái quản sự, đem trong phủ trên dưới đều làm bất đồng ban thưởng. Ăn Tết sao, nỗ bộc làm việc cũng vất vả, thưởng chút tiền tiêu vặt cũng đều có cái động lực. Đại niên qua đi muốn đi thân thăm bạn. Hà Huyên cùng Vân Trạch Cẩn cũng chưa tính toán nhất nhất đi bái phỏng, nhưng người không đến lễ lại muốn tới. Tứ hoàng tử bên này yêu cầu đi lại người không nhiều lắm, trong cung năm trước cũng đã vào tiến lên, ngoài cung đối chiếu năm rồi danh mục quà tặng, Hà Huyên ở làm một phen tinh giản, rồi sau đó làm cho bọn họ chiếu tân danh mục quà tặng bị lễ. Vân Trạch Cẩn mãi cho đến giữa trưa trong tay cầm cái gỗ đàn hộp gấm, mới mang theo hai cái bên người tùy tùng xuất hiện. Lăn lộn Hà Huyên một đêm Vân Trạch Cẩn, ngày hôm sau cùng không có việc gì người giống nhau, đương nhiên trên mặt Xuân Phong đắc ý giấu đều giấu không được, nhìn đến Hà Huyên, trên mặt tươi cười càng thêm nở rộ sáng lạn. Vân Trạch Cẩn phất tay làm tùy tùng cùng nha hoàn đều đi xuống sau, ngồi vào Hà Huyên bên người nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hiến vật quý đem hộp gấm đưa cho Hà Huyên. Hà Huyên tiếp nhận hộp gấm, ở Vân Trạch Cẩn nhìn chăm chú hạ, cúi đầu nhìn hộp gấm một lát, mới chậm rãi mở ra. Phô minh hoàng tơ lụa hộp gấm nội, một khối thành niên nam nhân bàn tay đại, cả người thông thấu uyển chuyển nhẹ nhàng ngọc giác bên 5-6 chương đối với giấy. Hà Huyên nhất thời khó hiểu, ngửa đầu dò hỏi nhìn về phía Vân Trạch Cẩn, ý bảo hắn giải thích cái gì ý thức. Vân Trạch Cẩn lấy ra ngọc giác, ở Hà Huyên trên người khoa tay múa chân, xem thử đặt ở nơi nào thích hợp. Này khối tốt nhất ngọc giác, là năm đó phụ hoàng thưởng xuống dưới, ngọc. Dưỡng người lại cũng muốn người tinh khí tới dưỡng ngọc. Ta thân thể không hảo vẫn luôn chưa từng đeo quá, hiện tại cho ngươi dùng nhưng thật ra thích hợp. Khoa tay múa chân nửa ngày, đáng tiếc đối phối sức loại thật sự không thành thạo, đơn giản đem ngọc giác nhét vào Hà Huyên trong tay, lấy quá hộp gấm nội một sấp nhỏ trang giấy, cũng đưa cho Hà Huyên, cười nói, này đó là vi phu sở hữu thân gia khế đất, bên trong phủ tuy nói có nội vụ phủ cung cấp, chỉ là đám kia nô tài. Cũng đều là xem người hạ đồ ăn, phân đến trong phủ khó tránh khỏi không đủ xử. Này đó tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng là ta mấy năm nay chính mình chủ bị. Bên trong phủ nhân tình lễ hướng đều phải dựa nương tử xử lý, này đó mặt tiền cửa hiệu nương tử cũng cùng quản lý đi. Dứt lời, Vân Trạch Cẩn nhìn Hà Huyên tầm mắt, cũng ôn nhu phảng phất có thể chết chìm người giống nhau, đáng thương hề hề trêu ghẹo nói, sau này vi phu mỗi tháng tiêu dùng, cũng thỉnh nương tử nhiều hơn. Khẳng khái một phen, Hà Huyên nhấp môi cười ra tiếng, đối đãi nam nhân không hề giữ lại chân thành, nữ nhân tổng hội ngốc hề hề tin tưởng nam nhân nói hết thảy. Hà Huyên tuy rằng không ngốc hề hề tin tưởng hắn nói, lại cũng bởi vì Vân Trạch Cẩn nói, nhìn không được tâm tình sung sướng. Ngọc giác ta liền lưu lại, ta của hồi môn có ra trang sức cửa hàng, đến lúc đó ta hòa hảo bộ dáng, làm thợ thủ công đem ngọc giác phân giải, có thể làm ra 2 khối ngọc bội, dư lại nguyên. Liệu còn có thể làm phiến trụy, đến nỗi này đó khế đất, chính ngươi lưu trữ. Nam nhân ở bên ngoài yêu cầu xã giao tiêu phí cũng đại chút, trong tay có cái tiền bạc cũng phương tiện hành sự. Hà Huyên đối Vân Trạch Cẩn vốn riêng không một chút hứng thú, còn nữa Hà Huyên vẫn luôn đều ghi nhớ, nơi này là cổ đại mà không phải thế kỷ 21. Hôn nhân tự do, yêu đương tự do thế kỷ 21, nam nhân đều lén lút tồn vốn riêng, huống chi cái này nam tôn thời đại. Duỗi tay cùng nữ nhân đòi tiền, chờ đến tình nghĩa tan hết, nam nhân trở mặt chỉ biết rất vô tình. Vân Trạch Cẩn cuối cùng vẫn là không đừng ao quá Hà Huyên, bất quá cũng tịch thu hồi khế đất. Khai phủ thành hôn sau luôn có rất nhiều tiêu phí, công chung cũng không có gì sản nghiệp, Hà Huyên không muốn chính mình thu. Vân Trạch Cẩn đem cửa hàng nói thẳng lưu làm công chung chi tiêu chi phí. Hà Huyên trong lòng thầm than, quả nhiên vẫn là không biết củi gạo quý nam nhân. Mấy nhà cửa hàng làm nghề nghiệp cũng thường thường, vị trí cũng thường thường, nơi nào có thể cùng được với trong phủ chi tiêu chi phí. Hoàng tử phủ mỗi năm 2.000 lượng phụng bạc, đều không đủ hoàng tử phủ 3 tháng chi tiêu, càng đừng nói nhân tình hướng lễ cũng nhiều là quý trọng. Hà Huyên vẫn là muốn lo lắng, đem Vân Trạch Cẩn lưu lại khế đất chung cửa hàng cải thiện một phen, làm chúng nó lớn nhất trình độ cải thiện tiền thu, bằng không dùng thê tử tiền dưỡng ra. Làm một cái tâm lý khỏe mạnh nam nhân, lòng tự trọng là 100 triệu không tiếp thu được. Tháng riêng sơ tứ ngoại gả nữ về nhà mẹ đẻ, không giống gì văn oánh đại hôn khi, Vân Trạch Cẩn bị bệnh nàng muốn chiếu cố hắn thoát không khai thân. Hồi Hà ra là khẳng định, chỉ là Hà Huyên thật sự không có gì chờ mong, cùng thường lui tơi giống nhau làm việc và nghỉ ngơi rời giường, thời gian đuổi không sai biệt lắm liền thành. Chỉ là Vân Trạch Cẩn từ khai hôn, buổi tối nghỉ ngơi bất luận thân thể cùng không, đều phải lôi. Kéo Hà Huyên một phen quấn quýt si mê. Tối hôm qua Hà Huyên liền dùng về nhà mẹ đẻ lấy cớ, cự tuyệt hắn quấn quýt si mê. Vì vậy ăn cơm xong liền vẫn luôn kéo Hà Huyên, kéo muộn nàng hồi Hà ra bước chân. Vân Trạch Cẩn tiểu biệt nữ, Hà Huyên chính mình trong lòng cũng hiểu rõ, lại cũng lười đến đi nói toạc. Phu thê ở chung chi đạo, trượng phu càng nhiều thời điểm. Sẽ là một cái thích làm nũng tiểu hài tử, muốn cho người hống hắn, cũng thích cùng chính mình thê tử chơi một ít. Vô lại, nữ nhân cùng nam nhân làm nũng, là hưởng thụ nam nhân đau sủng, nam nhân làm nũng, càng có rất nhiều hy vọng được đến chú ý. Đối với Vân Trạch Cẩn thân cận, Hà Huyên không cảm thấy phản cảm, đại khái cùng Vân Trạch Cẩn bình dị gần gũi tính cách có quan hệ đi. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Hà Huyên mang theo Hồng Anh cùng mẹ cả đưa tới mấy cái nha đầu, mang theo tam xe năm lễ trở về Hà Phủ. Từ xuất giá hồi môn, Hà Huyên liền lại không trở về quá, nửa năm thời. Gian Hà Phủ nội, Hà Huyên duy nhất quan tâm, cũng chính là Hà Văn Tú lại chuẩn bị như thế nào lăn lộn. Hồng Anh ở Hà Huyên ngồi trên xe ngựa hầu hạ, một đường Hồng Anh ngắn gọn sáng tỏ cùng Hà Huyên giảng Hà Phủ trước hết động thái, đến nỗi Hồng Anh làm sao mà biết được, Hà Huyên cũng không hỏi qua. Hà Huyên chỉ cần biết rằng muốn biết liền hảo. Hồng Anh so Hà Huyên lớn 6 tuổi, đi theo bên người nàng có mười mấy năm. Sớm tại Hồng Anh nhị tám xuân xanh khi, Hà Huyên liền hỏi qua nàng ý tứ, nguyện ý gả chồng Hà Huyên cho nàng tự do, khác đưa một bộ của hồi môn làm nàng đi tìm Tần Mụ Mụ, thỉnh Tần Mụ Mụ ra mặt, cho nàng tìm hộ thành thật đáng tin cậy nam nhân sinh hoạt. Bất quá Hồng Anh bởi vì đã từng một ít tao ngộ, cùng không thể nói rõ thân thế, quỳ gối Hà Huyên trước mặt thề cả đời không gả. Hai người cũng liền cũng hữu cũng phó nhiều năm như vậy, đến nỗi Hồng Anh trên người tự hành khai thông kỹ năng, Hà Huyên cũng chưa từng hỏi quá. Không cá nhân đều có chính mình bí mật, Hà Huyên chỉ cần biết rằng, Hồng Anh bí mật sẽ không cho nàng mang đến phiền toái liền hảo. Một người cả đời theo đuổi bất đồng, bất luận đầu thai nhiều ít thế, bất luận tích lũy nhiều ít bàn tay vàng, Hà Huyên cảm thấy chính mình chỉ là người thường. Đùa bỡn nhân tâm sự tình làm không tới, mấy năm nay bên người hầu hạ nha hoàn bà tử, Hà Huyên càng nhiều đem các nàng trở thành mời đến người hầu. Nha hoàn hay không đối nàng trung thành và tận tâm, không sao cả, chỉ cần đem sự tình làm tốt liền thành, làm tốt có thưởng, làm không hảo cũng lặp lại làm lỗi, liền để đồ vật rời đi. Hoặc là, đây cũng là một loại biến tướng lạnh nhạt, cố chấp đem chính mình cùng thời đại này khác nhau khai, chứng minh chính mình cùng thời đại này nữ nhân, vẫn là có rất nhiều khác nhau bất đồng. Chân thật sinh hoạt ở thời đại này, thân ở hậu trạch, mới biết được phim truyền hình tiểu thuyết, miêu tả những cái đó lẫn nhau hãm hại âm mưu, tồn tại tỷ lệ thật sự không nhiều lắm. Ai đều không phải ngốc tử, nữ nhân bị vòng ở hậu viện nội, tiếp xúc cũng quen thuộc, cũng liền hậu viện kia địa bàn, muốn động thủ chân cũng muốn ước lượng chính mình có thể hay không thoát thân. Liên lụy đến mạng người danh dự cùng con nối dõi, uy hiếp đến đương gia nam nhân tự thân ích lợi, cũng một giây liền đem người cấp diệt, nơi nào sẽ xuất hiện hỗn loạn bất kham hậu trạch hiện tượng. Đương nhiên, đầu không hảo xử nam nhân. Ngoại trừ, hậu viện nữ nhân có thể làm, nhiều nhất chính là sinh hoạt phương diện hà khắc, hoặc là đào hố để cho người khác hướng trong nhảy, lại hoặc là chính là dùng quy củ lăn lộn người. Ít nhất, Hà Huyên ở Hà gia mười mấy năm chung, gặp được cũng liền mấy vấn đề này. Nghĩ đến đời sau trạch đấu tiểu thuyết, Hà Huyên liền cảm thấy thực buồn cười. Tỉ muội cho nhau hãm hại, một bút không viết ra được hai cái họ tự, hỏng rồi tỉ muội thanh danh, nàng chính mình thanh danh cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo. Mẹ cả nghĩ biện pháp ngược đãi thứ tử thứ nữ. Thứ tử thứ nữ ở không lên đài mặt, khá vậy có một nửa đương gia nam nhân huyết mạch. Hơn nữa trên đời không có không gia phong tường, hạ nhân cũng là người, càng là nghiêm cấm không cho nói bát quái, sau lưng càng là ái trộm truyền, mẹ cả cũng đừng tưởng có cái gì hảo thanh danh. Cấp nhìn không thuận mắt đối thủ hạ, không nói thời đại này không có nói thuần vô sắc vô vị, chính là ở hiện đại, bình thường cũng đều một cổ tử sặc mũi mùi lạ, chân chính vô sắc vô vị đều rất ít thấy. Một cổ tử mùi là đồ vật, ngốc tử mới có thể hướng trong miệng ăn. Liền cùng đứng ở trên bục giảng lão sư, rõ ràng phía dưới ngồi học sinh sở hữu động tác nhỏ, cũng liền động tác nhỏ học sinh chính mình cho rằng bí ẩn. Hiện thực chính là như thế, làm người không thể không cúi đầu. Đã từng bị lãnh bạo lực làm lơ, hiện tại tứ hoàng tử phi thân phận Hà Huyên hồi phủ, mẹ cả chính là lại nhiều bất mãn cùng không cam lòng, cũng muốn lôi kéo gương mặt tươi cười, tự mình nghênh nàng tiến Hà phủ, dâng lên lễ vật không mặn không nhạt nói vài câu việc nhà, lặng im không khí có chút xấu hổ. Con vợ lẽ nhị phòng nhị phu nhân, Bồi Tinh tỏa ở một bên mặt không hé răng, đánh vỡ xấu hổ không khí người, là đã khôi phục không ít Hà Văn Tú. Trở thành Hà Huyên thành hôn khi, Hà Văn Tú gầy cởi hình, mà hiện tại Hà Văn Tú trạng huống so với lúc trước hảo không ít. Chỉ là như cũ thường thường dùng khăn che miệng ho nhẹ. Hà Văn Tú một bộ thành thật với nhau bộ dáng, đại phu nhân cũng liền thuận nước đẩy thuyền, làm Hà Văn Tú chiêu đãi Hà Huyên, mỉm cười nói tỉ muội hai cái nói chút lặng lẽ lời nói. nha hoàn đi theo 10 bước khoảng cách ngoại, hai người sóng vai hành tẩu hướng Hà Văn Tú sân chậm rãi đi đến. Đến nỗi giữa hai bên giai cấp sai biệt quy củ, Hà Văn Tú đương không biết, Hà Huyên cũng không thèm để ý này đó. Hà Văn Tú thấy Hà Huyên trên người mới mẻ độc đáo kiểu dáng cẩm y, kiểu dáng đơn giản lại tinh xảo đồ trang sức, so di vãng càng thêm trong trắng lộ hồng hảo khí sắc, không một không mặt ngoài nàng hiện tại sinh hoạt thư thái tự tại. Trong lòng mạc danh tư vị cũng chỉ có nàng chính mình rõ ràng, có thể tưởng tượng đến Vân Trạch Cẩn thân thể cùng số tuổi thọ, trong lòng dâng lên chua xót nháy mắt biến mất, Hà Văn Tú cảm thấy nàng lựa chọn không có sai. Đại tỷ tỷ thành hôn ngươi cũng chưa trở về, hiện tại nhìn thấy ngươi người, biết ngươi quá hảo hảo, ta cũng yên tâm. Hà Huyên quay đầu nhìn về phía Hà Văn Tú, không biết Hà Văn Tú đối với kiếp trước trượng phu kiếp này vợ cả, trong lòng có cùng cảm tạ cùng khác thường. Người là kỳ quái nhất sinh vật, đương ngươi không cần đồ vật bị người khác nhặt đi, cũng được đến quý trọng cùng yêu quý khi, liền sẽ sinh ra một loại bị cướp đi cảm xúc, có loại này cảm xúc sau, ghen không cam lòng cùng ghen ghét, cũng sẽ chậm rãi xuất hiện. Hà Huyên cảm thấy, Vân Trạch Cẩn sống càng tốt càng dài lâu, kỳ thật cũng là một kiện không tồi sự tình. Dùng khăn che miệng, nàng quả nhiên là người tốt, tuy rằng cái này điểm xuất phát là một chút ác thú vị, nhưng kết quả là tốt, không phải sao? Gật đầu cười nhạt trả lời Hà Văn Tú, cười nói, ân, tứ hoàng tử thân thể đã có khởi sắc, vi nhân tính cách lại hảo, đãi ta thực hảo, có thể gả cho hắn cũng là ta đã tu luyện phúc phật. Đại tỷ tỷ thành hôn bổn chuẩn bị trở về, không thành tưởng tứ hoàng tử không thoải mái, trong phủ cũng không có người chiếu cố, vì vậy không thể tự mình tới tham gia. Ta coi, nhị tỷ tỷ thân thể so trước kia cũng thấy khởi sắc, hôn nhân đại sự cũng có thể đề thượng hành trình, ta cũng thay tỷ tỷ cao hứng. Hà Văn Tú lược tái nhợt trên mặt hai má đỏ bừng, không biết có phải hay không bởi vì Hà Huyên trêu ghẹo. Hư chỉ Hà Huyên, biểu tình làm bực e thẹn nói, hảo a, thành hôn thành hoàng phi lá gan cũng biến đại, loại chuyện này cũng dám trêu ghẹo, xem tỷ tỷ như thế nào thu thập ngươi. Hai người nói giỡn gian tới rồi Hà Văn Tú sân, trừ bỏ đã từng mặt thục nha hoàn bà tử thay đổi ngoại, Hà Văn Tú sân vẫn là như di vãng giống nhau. Vào nhà hai người ngồi ở sáu giáp bên cạnh bàn, nha hoàn thượng trà sau khom người lui ra, phòng trong chỉ dư hai người sau, Hà Văn Tú trên tay nắm ly, mặt mang ưu sắc hỏi Hà Huyên nói, tứ hoàng tử thân thể thật sự có khởi sắc sao? Nếu là ngươi phải nắm chặt cơ hội, chúng ta là thân sinh tỉ muội, cho nên mới sẽ cùng ngươi nói này đó, nếu là tứ hoàng tử thân thể người tài ba luân, nhanh chóng muốn cái hài tử, tương lai cũng có thể có cái dựa vào. Hà Văn Tú thành thật với nhau thiệt tình lời nói, làm Hà Huyên cười không kềm chế được. Hà Văn Tú làm việc thật là quá mức mâu thuẫn, tưởng đạt tới mục đích của chính mình, rồi lại làm không thành 10 phần người xấu. Thiệt tình thế Hà Huyên tính toán, là bởi vì có kiếp trước trải qua, này một đời làm Hà Huyên thay thế vận mệnh của nàng, cảm thấy lương tâm bất an. Hà Huyên kỳ thật cũng muốn cảm tạ Hà Văn Tú, không phải nàng cùng đại phu nhân từ giữa xuất lực, đại phu nhân nhà mẹ đẻ huynh đệ như thế nào thượng tấu thánh thượng, bằng không lấy thân phận của nàng có thể nào làm hoàng tử phi. Về sau nhật tử còn lâu dài, chỉ là Hà Huyên hiện tại liền cảm thấy hoàng tử phủ, so Hà phủ càng giống một cái gia, đặc biệt là ở trạng vạng khi, Vân Trạch Cẩn cưỡi xe ngựa tiến đến tiếp nàng hồi phủ khi, nhìn đại phu nhân nỗ lực xả ra gương mặt tươi cười, Hà Văn Tú nếu có điều thất ngốc lăng, Hà Huyên cảm thấy nhân sinh thật sự kinh hỉ sung sướng nơi trốn ở. Từ đâu phủ trở về không bao lâu, Hà Huyên liền thu được một chương bái thiếp, nhìn đến đưa bái thiếp tên, Hà Huyên trong lòng cũng thấy vui mừng. Tự thành thân sau Hà Huyên từng làm Hồng Anh đi thăm quá Tần Mụ Mụ hai lần, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội hai người gặp mặt. Nhìn thiệp thượng viết xuống ngày, Hà Huyên cũng nhắc tới hứng thú, cùng Hồng Anh thương lượng ngày mai muốn chuẩn bị thái sắc, mới làm Hồng Anh đi phòng bếp trước tiên chuẩn bị phải dùng thái sắc. Buổi tối sắp ngủ trước, Hà Huyên cùng Vân Trạch Cẩn đề ra vài câu Tần Mụ Mụ sự, cùng với đã từng Tần Mụ Mụ đối nàng chiếu cố. Vân Trạch Cẩn lần đầu tiên thấy Hà Huyên như thế chờ mong có người, đối Tần Mụ Mụ cũng nhiều chút tò mò. Ngày hôm sau không đến 9 giờ. Tần Mụ Mụ liền ngồi xe ngựa tới rồi tứ hoàng tử phủ trước cửa, cùng đi còn có Tần Mụ Mụ trưởng tử Trịnh Thần Châu. Trịnh Thần Châu tốt xấu là cái quan viên, lại là ngoại nam vì vậy cùng Vân Trạch Cẩn đi ngoại viện. Hà Huyên cùng Tần Mụ Mụ tự chùa chiền lúc sau, liền ở không thấy quá mặt. Nắm Tần Mụ Mụ vào chính mình sân, một đường dò hỏi nàng này đó thời gian tình trạng. Đi vào phòng khách ngồi xong thượng trà, Hà Huyên mới ngừng dò hỏi, Tần Mụ Mụ mới vui mừng nắm Hà Huyên tay, cảm khái nói, tứ hoàng tử nhìn cũng là săn sóc, nô tỳ cũng có thể yên tâm một ít. Lúc trước nghe nói ngươi bị tuyển vì tứ hoàng tử phi, nô tỳ đều mau lo lắng gần chết. Hôm nay chính mắt nhìn thấy tứ hoàng tử bản nhân, quả nhiên khi nhẹ nhàng quý công tử, tuy rằng gầy yếu đi chút, lại cũng không trong lời đồn phù hư. Tần Mụ Mụ đảo qua phòng trong chỉ lưu lại hầu hạ Hồng Anh, cũng buông trong lòng khiết đảm, đè thấp thanh âm đối Hà Huyên lo lắng sốt ruột nói, nói câu. Vượt qua nói, đều truyền khắp sự tình, tóm lại sẽ có chút chân thật. Tiểu tiểu thư hiện tại còn trẻ, có một số việc không trải qua quá cũng thể hội không được. Nô tỳ cậy già lên mặt khuyên tiểu tiểu thư một câu, thừa dịp tuổi trẻ cơ hội nhiều. Sớm chút muốn cái hài tử, có thể một lần là được con trai, tiểu tiểu thư về sau cũng có trông cậy vào cùng dựa vào. Tần Mụ Mụ lo lắng thực bình thường, rốt cuộc nàng cũng không rõ ràng không chỉ có Hà Huyên hiểu y thuật, đối Vân Trạch Cẩn bệnh cũng có nắm chắc, đến nỗi hài tử sự tình hết thảy đều tùy duyên đi. Vân Trạch Cẩn con nối dõi phương diện là có chút ảnh hưởng, nhưng lâu như vậy dược thiện điều trị, chỉ là nam nhân nối dõi tông đường là không thành vấn đề. Hà Huyên này một đời cũng mới 15 tuổi, từ sinh lý góc độ tới nói, sinh hài tử vẫn là có chút quá sớm, nhưng cũng không phải là không thể. Mụ mụ không cần lo lắng, ta đều có đúng mực. Tứ hoàng tử trường kỳ tinh dưỡng, chậm rãi là có thể điều dưỡng. Tần Mụ Mụ đối Hà Huyên nói, vẫn là thực tin phục, để tài tạm thời gác xuống. Tần Mụ Mụ bắt đầu bất đắc dĩ nói lên trong nhà nhi nữ, tiểu nhi tử cùng nữ nhi đều đã thành gia sinh con, nhất tiền đồ đại nhi tử, trước sau không chịu thành hôn, Tần Mụ Mụ phu thê hai người không thiếu nhọc lòng. Tuy nói là lệnh của cha mẹ lời người mai mối không sai, nhưng nàng đại nhi tử qua bướng bỉnh có chủ kiến, nhận chuẩn sự một đầu kính đi xuống dưới. Tần Mụ Mụ nội tâm kỳ thật thực hối hận, lúc trước rời đi Hà Phủ trở về nhà sau, bởi vì lo lắng tiểu tiểu thư tương lai, ngôn ngữ gian cùng đại nhi tử lậu chút khẩu phong, ai thừa muốn cho đại lang trong lòng tồn niệm tưởng. Nếu Hà Huyên vẫn luôn đều chỉ là Hà Phủ thứ nữ, chờ đến Trịnh Thần Châu chúng cử sau trở nên nổi bật, lại thỉnh băng nhân cầu lấy đại phu nhân đối Hà Huyên mẹ con khúc mắc, rất vui lòng đem Hà Huyên gả cho một cái nhà nghèo tiểu quan viên. Chỉ là trung gian ra biến cố, thứ nữ bị ký danh vì đích nữ, chỉ là như vậy Trịnh Thần Châu cũng không phải không có một tia hy vọng, nhưng không chờ Trịnh Thần Châu nỗ lực tranh thủ chuyển cơ khi, một đạo thánh chỉ đem Hà Huyên bị tứ hôn tứ hoàng tử. Tần Mụ Mụ nhớ tới lúc ấy nhi tử trên mặt không hề che giấu thấu xương thâm hàn cùng khóe môi tràn ra đỏ tươi, rõ ràng chính là dễ tình đâm sâu rồi lại đau thất tình cảm chân thành tuyệt vọng, làm người chỉ là nhìn liền giác không rét mà run. Tần Mụ Mụ không rõ, lấy nàng đối nhi tử hiểu biết, không có khả năng như thế dễ dàng chung tình nữ tử, hơn nữa đại lang rõ ràng chỉ ở cửa chùa gặp qua tiểu tiểu thư một mặt, như thế nào có như vậy quái dị cảm xúc. Nhưng từ nhỏ tiểu thư bị phong tứ hoàng phi sau, đại lang liền hoàn toàn thay đổi. Trước kia ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng biến mất, lột xác thành thâm trầm khéo đưa đẩy cùng ẩn nhẫn lõi đời, trên quan trường cũng hao tổn tâm cơ hướng lên trên bò. Nếu chỉ là đơn thuần tiến tới, Tần Mụ Mụ sẽ thực vui mừng, nhưng nàng nhi tử tiến tới, càng như là đối nào đó không biết nguyên do sự tình trả thù. Nhưng càng là như thế Tần Mụ Mụ cũng là kinh hãi, lại chỉ có thể chính mình một người thừa nhận áp lực, không dám cùng bất luận kẻ nào thấu một tia khẩu phong. Rất sợ tai vách mạch rừng, miệng hại không ít nhi tử, cũng liên lụy đến tiểu tiểu thư. Tần Mụ Mụ đời này trải qua nhiều, xem sự tình cũng càng thêm minh bạch. Vì tình sở khốn nữ nhân thấy nhiều, vì tình sở khốn nam nhân lại chưa thấy qua, nhưng nhà nàng đại lang cố tình là vì tình sở khốn. Tần Mụ Mụ biết này hết thảy nguyên do, đều nhân tiểu tiểu thư quan hệ, nhưng rõ ràng hơn tiểu tiểu thư đối này hoàn toàn không biết gì cả. Muốn trách chỉ có thể quái hai người vô duyên, tạo hóa trêu người a. Tần Mụ Mụ đời này biết không thiếu bí mật, nhưng nàng tàng sâu nhất bí mật, là nàng trung tâm cả đời tiểu thư, cùng như thân nữ giống nhau yêu thương tiểu tiểu thư. Hãy còn nhớ rõ năm đó, tiểu thư không minh bạch dòng huyết sau khi sinh, khi đó tất cả mọi người minh bạch tiểu thư sống không nổi nữa. Nàng hết hy vọng ôm tiểu thư, vẫn luôn canh giữ ở mép giường, kết quả tiểu thư người là tỉnh, nhưng lại là hồi quang phản chiếu trước. Tiểu thư cũng biết thời gian vô nhiều, nhìn tiểu thư liếc mắt một cái, liền gắt gao bắt lấy nàng cánh tay, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, vẻ mặt kích động cùng vui sướng, không đầu không đuôi nói mấy câu. Mạt nhi, nhất định phải thay ta hảo hảo chiếu cố nữ nhi của ta, nàng là chúng ta Tần gia phục khởi duy nhất hy vọng. Ha ha, hoàng gia có thể thế nào, đến cuối cùng không phải là sinh cái si tình loại, thân thủ đem quyền lợi đưa đến nữ nhi của ta trong tay. Mạt nhi, đáp ứng ta, chính là liều mạng tánh mạng cũng muốn hảo hảo chiếu cố nàng, tương lai ngươi liền hảo biết nguyên nhân, nữ nhi của ta là có thiên mệnh vận quý nhân, ngươi sở hữu trả giá đều sẽ gấp trăm lần hồi báo. Đáp ứng ta. Tần mụ mụ lúc ấy ngơ ngác vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chờ ở hoàn hồn khi, tiểu thư đã buông lỏng ra khẩn bắt lấy nàng cánh tay, mang theo đối tương lai hy vọng, gắt gao khép lại hai mắt, khóe môi cũng mang theo thỏa mãn ý cười, phảng phất thấy được nàng vẫn luôn chờ mong hình ảnh. Lão nhân câu cửa miệng, hồi quang phản chiếu người, có thể nhìn đến trong lòng chấp niệm tương lai. Tần mụ mụ chiếu cố tiểu thư lớn lên, từ phú quý đến nghèo túng, từ thế gia tiểu thư lưu lạc vì tiện thiếp, trang trang kiện kiện đều là tiểu thư thống khổ. Cần phải nói sâu nhất chấp niệm, cũng chính là sở hữu tao ngộ bắt đầu, Tần gia hủy diệt. Nhưng tiểu thư đến tột cùng nhìn thấy gì, Tần mụ mụ không rõ ràng lắm, nhưng tiểu thư lúc ấy lưu lại nói, nàng lặp lại cân nhắc sau, ẩn ẩn có chút sở ngộ. Chỉ là khi đó tiểu thư thân phận, ở Hà Phủ không chịu bất luận cái gì coi trọng cảnh ngộ, tiểu thư kỳ vọng tương lai nhất định phải thất bại. Đều nói 3 tuổi. Nhìn đến lão, Tần mụ mụ đối một tay mang đại tiểu thư, tâm tính cũng có nhất định hiểu biết. Bị trở thành ngốc tử nghị luật, lại chưa từng có một tia lửa giận người, đối tự thân thanh danh đều không quan tâm, huống chi làm nàng đi mưu sự. Lấy tiểu thư thích thanh tịnh không mừng gây chuyện tính nết, càng thêm không có khả năng cùng hoàng gia phát sinh liên lụy, Tần mụ mụ cũng luyến tiếc chính mình nhìn lớn lên tiểu thư, liên lụy đến cái gì âm mưu quỷ kế. Chung, nhưng nếu một người vận mệnh là chú định, như vậy nhân vi lực cản, có không thay đổi một người vận mệnh, bị thay đổi vận mệnh người, hay không có thể cả đời bình an. Nhìn tiểu thư bình tĩnh an nhàn biểu tình, nhẹ nhàng Tần mụ mụ chỉ phải áp xuống trong lòng tất cả u sầu, bất luận tương lai có gì loại khúc chiết cùng biến hóa, nàng chỉ hy vọng tiểu thư có thể bình an khỏe mạnh, cả đời đều không biết ưu sầu tư khổ chi vị. Đợi cho chính ngọ thời gian, cơm trưa cũng tách ra dùng thực, bởi vì Tần mụ mụ đã đến, thái sắc trừ bỏ thanh đạm khẩu vị, Hà Huyên cũng làm Hồng Anh tự mình xuống bếp, làm vài đạo khẩu vị trọng cá hầm ớt cay rát sắc tự điển món ăn. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, Hà Huyên so ngày thường đa dụng nửa chén cơm, dùng bữa khi cũng không người khác, Tần mụ mụ cũng không quá câu thúc, đối loại này khó gặp thái sắc, cũng biểu hiện yêu thích. Thấy Tần mụ mụ cũng thích, nguyên liệu nấu ăn cũng đều bình thường thường thấy, Hà Huyên làm Hồng Anh đem cách làm cùng nguyên liệu nấu ăn viết xuống, làm Tần mụ mụ mang theo một phần trở về, cũng làm nãi phụ cùng nãi tỷ bọn họ đều có thể nếm cái tiên. Tần mụ mụ từ chối bất quá Hà Huyên tâm ý, thấy cũng không có gì đặc biệt bí phương, cũng hào phóng chịu chi. Lúc chạng vạng, Tần mụ mụ mang theo một xe gần đây khi đôi càng cao lễ vật, tứ hoàng tử phủ trước cửa cùng nhi tử hội hợp sau, ở Hà Huyên Vân Trạch cần đưa tiễn ép xuống hạ trong lòng lo lắng, cùng nhi tử cùng hướng lưu luyến chia tay tiểu thư từ biệt. Vân Trạch cẩn hoàn Hà Huyên bả vai, chờ Hà Huyên vẫn luôn nhìn xe ngựa bóng dáng hoàn toàn biến mất, mới cùng theo Vân Trạch cẩn lực độ xoay người vào phủ. Hôm nay rõ ràng chỉ là gặp mặt một lần, Vân Trạch cẩn cùng Trịnh Thần Châu hai người phi thường hợp duyên, liên quan Vân Trạch cẩn đối Trịnh gia ấn tượng càng tốt, trong lời nói cũng nhiều là khen ngợi. Hà Huyên cười nhạt nghe hắn một phen cảm thán xong, mới cười hỏi, Vân Trạch cẩn cơm trưa dùng như thế nào? Nhắc tới cơm trưa, Vân Trạch cẩn phía trước còn tươi cười tràn đầy, nháy mắt liền suy sụp xuống dưới, sâu kín nhìn Hà Huyên, đáng thương hề hề nói, có vài đạo tân đồ ăn thèm chết vi phu, quang nghe chua cay hương vị, nước miếng liền khống chế không được phân bố. Vi phu ý chí không đủ kiên định không nhìn xuống dụ hoặc, gắp phiến non mịn cá phiến nếm thử, kết quả làm vi phu ở Trịnh huynh trước mặt ném đại mặt, cuối cùng chỉ có thể hâm mộ nhìn Trịnh huynh, một người liền giải quyết vài đạo đồ ăn, mà làm phu chỉ có thể ở một bên chảy nước miếng dương mắt nhìn, nương tử muốn như thế nào bồi thường ta. Hà Huyên cười khẽ ra tiếng, không có gì thành ý đối Vân Trạch Cẩn nói, nam tử hán đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, tướng công có thể nào vì thế liền muốn bồi thường, này cũng không phải là đại trượng phu phong cách. Vân Trạch Cẩn càng u oán, nam nhân cũng là người a, làm nũng nữ nhân tốt số nhất, nam nhân làm nũng lại muốn mạng người. Hà Huyên xoa bùn rủn vòng eo, liền hối hận mà đều không có. Cũng may Vân Trạch Cẩn bắt đầu chậm rãi có tiến tới tâm, không ở thi thoảng quang minh chính đại liền lười biếng, mỗi ngày đều sẽ đi công bộ, cũng không có việc gì cũng sẽ nghỉ ngơi hơn phân nửa ngày, lẫn nhau cũng có tự do không gian. Hai người là phu thê không tồi, cả ngày ở bên nhau Hà Huyên tuy không cảm thấy phiền chán, nhưng có tư nhân không gian vẫn là không tồi. Đã từng, nàng vẫn là cơ ôn nhã khi, người nọ hận không thể đem nàng nhét vào trong túi, cả ngày đều bên người mang theo, tiểu tâm bảo bối chiếu cố. Chính là đã trải qua nhiều như vậy thế, đã từng cái loại này bình yên hưởng thụ tâm tình, không biết khi nào biến thành đạm nhiên không gợn sóng. Trả giá cảm tình thu không trở lại, đồng dạng trả giá đi cảm tình, cũng ở khó có được ngay lúc đó cái loại này tâm tình. Năm nay mùa đông cùng thường lui tơi giống nhau, qua 49 thời tiết bắt đầu chậm rãi biến ấm. Mới vừa đầu xuân không mấy ngày, Hà phủ bên kia liền truyền đến tin tức, Hà Văn Tú tu dưỡng một năm, việc hôn nhân cũng ở cha mẹ chi mệnh hạ, rốt cuộc xác định xuống dưới. Mà đính hôn đối tượng không chỉ có môn đăng hộ đối, càng là thân càng thêm thân. Nhà trai ra sao Văn Tú ruột thịt cứu cứu ra nhị biểu đệ, tuy là biểu tỷ đệ, hai người tuổi cũng coi như xứng đôi chỉ kém một tuổi. Tục ngữ có vân, nữ đại tam ôm gạch vàng, cái này niên đại đại cái 10 tuổi. 8 tuổi con dâu nuôi từ bé, cũng chỗ nào cũng có, cưới vợ đại chúng quan niệm đều là cưới hiền liền có thể, vì vậy Hà Văn Tú cùng biểu đệ việc hôn nhân cũng coi như đương đối. Hà Văn Tú đính hôn ngày, Hà Huyên cũng tìm lấy cớ chưa trở về, làm Hồng Anh tự mình mang theo lễ vật đi trở về một chuyến. Từ nội tâm mà nói, Hà Văn Tú đính hôn đại hỷ nhật tử, nhất không nghĩ thấy khẳng định chính là Hà Huyên. Hà Văn Tú kiếp này thoát khỏi nguyên bản vận mệnh, lại thân càng thêm thân. Gả cho ruột thịt biểu đệ, không biết có phải hay không nàng muốn như ý lang quân. Trên chân bọc mủ chính mình đi, nhật tử cũng là người quá, mấu chốt ở chỗ nhân tâm dục niệm. Ít nhất đi theo Hà gia nhật tử so sánh với, nàng hiện tại quá liền rất nhẹ nhàng tự tại, đây là nàng kiếp này hạnh phúc. Cho nên càng thêm bận rộn Vân Trạch Cẩn, cũng đối Hà Huyên sinh hoạt cũng không có gì ảnh hưởng. Bất quá Vân Trạch Cẩn điều trị thân thể dược thiện cũng vẫn luôn vì từng dừng lại. Nhưng việc này trong phòng bếp đã làm thục, Hà Huyên động động môi sự tình là có thể hoàn thành. Vì thế Hà Huyên còn cảm thán, sao giai cấp sinh hoạt thật sự thực dễ dàng ăn mòn nhân tâm. Nhiều năm như vậy, Hà Huyên cũng từ lúc ban đầu không khỏe, từ từ quen đi nỗ bộc hầu hạ. Nhân loại lười biếng tính, ở giai cấp rõ ràng thời đại chung, càng dễ dàng bị quán dưỡng dụ phát ra tới. Lười nhác bình tĩnh nhật tử chung, Hà Huyên ở thành hôn một năm rưỡi thời gian, vẫn luôn thời gian chuẩn xác nguyệt sự ngừng, ở nhiều đợi hơn phân nửa tháng, Hà Huyên cấp chính mình đem mạch, không hề ngoài ý muốn mang thai. Cách quần áo vuốt bình thản bụng nhỏ, nghĩ đến bên trong đã tồn tại hài tử, Hà Huyên trong lòng cũng dâng lên nồng đậm vui sướng. Bất luận là nào một đời, đối với chính mình hài tử, Hà Huyên đồng dạng ôm nồng đậm chờ mong. Đối hài tử ái, bất đồng với phu thê gian cảm tình. Cùng hài tử là huyết mạch tương liên, bất luận qua nhiều ít thế, cũng như cũ. Trước sau như một yêu thương, cũng không từng thay đổi. Trải qua quá mỗi một đời chuyển thế đầu thai, ở nàng không ở nhân thế sau, biết đời trước nhi nữ, ở qua đời sau như cũ hạnh phúc quá chính mình nhật tử, Hà Huyên liền cảm thấy không có tiếc nuối, cũng có thể yên tâm tiếp tục bắt đầu tân nhân sinh. Nữ nhân đối nam nhân ái có hao phí xong một ngày, nhưng nữ nhân đối chính mình hài tử tình thương của mẹ, là vĩnh viễn cũng khô kiệt không được. Chỉ cần là từ chính mình trong bụng bỏ ra tới hài tử, bất luận ngoan ngoãn nghịch ngợm, bất luận xấu đẹp thông minh cùng không, kia đều là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt. Mà làm hài tử phụ thân, ở biết được hài tử tồn tại kia một khắc, ước chừng ngây ngốc nửa khắc chung mới hoàn hồn, rồi sau đó thật cẩn thận đỡ Hà Huyên dựa vào trên giường, chính hắn không hề hình tượng đáng nói quỳ bò ở giường trước, đôi tay ôm Hà Huyên vòng eo, đầu gối Hà Huyên song đầu, gương mặt nhẹ nhàng dán Hà Huyên. bụng nhỏ. Hà Huyên rũ mắt nhìn hắn nhắm mắt sườn mặt, thẳng đến cảm giác có ấm áp thẩm thấu quần áo, có loại muốn bỏng rát ra thịt ảo giác. Hà Huyên do dự một lát, vẫn là nâng lên cánh tay, mềm nhẹ đỡ Thượng Vân Trạch cẩn đầu tóc, hai người lặng im không tiếng động, lại có không tiếng động thắng có thanh. Bởi vì hài tử quan hệ, Vân Trạch cẩn ở bên trong phủ nghỉ ngơi 5 ngày, mỗi ngày từ buổi sáng rời giường đến buổi tối ngủ, Vân Trạch cẩn đều là treo ngây ngốc tươi cười. Thật cẩn thận chiếu cố ở Hà Huyên tả hữu, cuối cùng vẫn là Tần Mụ Mụ cùng Nãi Huynh cùng nhau tới cửa chúc mừng. Ở bọn họ rời đi sau ngày hôm sau, Vân Trạch cẩn mới tiếp tục đi làm việc, thậm chí so dĩ vãng càng thêm bận rộn. Hà Huyên cảm thấy, nếu không phải thân thể không cho phép, Vân Trạch cẩn liền nghỉ ngơi thời gian đều phải bài trừ tới làm việc. Nam nhân đều có chính mình dạ tâm, từ hai người thành hôn lúc sau, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng Vân Trạch cẩn thay đổi không chỉ là ốm yếu thân thể, còn có Vân Trạch cẩn đối mặt tương lai nhân sinh thái độ cùng nỗ lực. Bất quá bên ngoài sự tình, Hà Huyên chưa bao giờ hỏi đến, nhưng Vân Trạch cẩn thay đổi nàng cũng nhiều ít rõ ràng chút nguyên nhân. Đương một người bị người trong thiên hạ đều cho rằng sống không quá nhược quán, càng thêm không có khả năng dục có con nối dõi, ba người thành hổ, thời gian lâu rồi liền chính hắn cũng cảm thấy, chính mình nhân sinh chỉ có thể như thế, cả nhân sinh cũng đều đã tuyệt vọng chết lặng. Đương một người tuyệt vọng lâu rồi chết lặng, đối nhân sinh cũng chậm chế được chăng hay chớ, tự sa ngã cảm thấy nhân sinh chỉ có thể như thế. Nhưng hiện tại Vân Trạch cần phát hiện sự tình sớm đã có chuyển cơ, hắn không chỉ có thân thể chậm rãi khang phục, càng quan trọng là hắn có chính mình huyết mạch. Khỏe mạnh người vĩnh viễn vô pháp lý giải ốm đau tra tấn có bao nhiêu thống khổ. Cùng lý, trong lòng ngực ôm hài tử nữ nhân, cùng với thường xuyên phá thai nữ nhân, vĩnh viễn vô pháp lý giải đối hài tử khát vọng cùng thống khổ. Mà hiện tại sở hữu thống khổ đều biến mất, chỉ có đối tương lai hùng tâm bừng bừng, kỳ vọng thay đổi chính mình nhân sinh, cấp chính mình huyết mạch lưu lại càng nhiều đồ vật, đem chính mình huyết mạch tiếp tục nhiều thế hệ truyền thừa đi xuống. Nhưng Vân Trạch cẩn hiển nhiên tính toán lớn hơn nữa, hai người cùng cái thư phòng, từ ngẫu nhiên đôi câu vài lời chung nhưng lượt thấy tung tích. Huống chi, Vân Trạch cẩn cũng không có đối Hà Huyên giấu giếm, phảng phất một loại không nói gì ăn ý. Hà Huyên rõ ràng Vân Trạch cẩn mưu tính, nhưng người thắng làm vua, bại lấy hắn đối con nối dõi để ý, cũng sẽ làm thích đáng an bài. Gia tâm đều có nam nhân đi nỗ lực, Hà Huyên như cũ dĩ vãng như vậy, ở bên trong phủ nhàn nhã dưỡng thai. Hà Huyên mang thai tin tức xuyên ra sau, trong cung hoàng thượng cùng hoàng hậu đều là một phen phong phú ban thưởng, cũng làm Hà Huyên ở bên trong phủ an tâm dưỡng thai. Trong cung này nàng phi tần, cùng Vân Trạch cẩn các huynh đệ, cũng đều lần lượt tặng lễ, nhưng đều vẫn luôn có cùng không quấy rầy Hà Huyên dưỡng thai. Tin tức truyền ra ngày thứ tư, đại phu nhân mang theo không ít đồ bổ, trên mặt treo không có gì thành ý tươi cười, tới tứ hoàng tử phủ tới thăm Hà Huyên. Tới rồi hoàng tử phủ, trước nói vài câu dưỡng thai tất yếu sự tình, rồi sau đó liền mịt mờ cùng Hà Huyên tỏ vẻ, nếu đã có thai trong người, nên rộng lượng thế tứ hoàng tử an bài gần người hầu hạ nha đầu, không nên một mặt bá chiếm tứ hoàng tử, rơi vợ cả hiền huệ rộng lượng thanh danh. Đối này Hà Huyên thái độ uyển chuyển lại cũng thực minh xác, tứ hoàng tử nếu nguyện ý tìm nữ nhân khác nàng quản không được, nhưng nàng chính mình tuyệt đối không kia phân rộng lượng tâm tình. Thấy mẹ cả sắc mặt không tốt, phảng phất mới nhớ tới mẹ cả cấp mấy cái nha đầu, thực chân thành cùng mẹ cả tỏ vẻ, vì tứ hoàng tử phủ an ổn, hài hòa, không có bán mình khế nỗ bộc không lưu dụng. Mẹ cả hoặc là đem bán mình khế đưa tới, hoặc là đem người cấp lánh trở về. Lần này mẹ cả sắc mặt hoàn toàn đen, thân phận đổi chỗ sau cảnh ngộ chênh lệch, không phải ai đều có thể chịu đựng. Đặc biệt ở hậu viện ra lệnh như vậy năm, vẫn luôn không thấy ở trong mắt thứ nữ, chẳng qua gả cho cái ốm yếu hoàng tử, liền hoàn toàn run lên lên, dám trắng trợn táo bạo làm nàng xuống đài không được. Chính là nghĩ đến nữ nhi thành hôn ngày tiến dần, chỉ có thể nhìn xuống ngực ác khí, rốt cuộc có hoàng tử phi thân phận tham dự, nữ nhi cũng càng nhiều chút mặt mũi, lúc trước một hồi bệnh nặng, đối nữ nhi vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng. Mẹ cả đi rồi chưa hôm đó, liền phái bên người bà tử đặc biệt tới đưa mấy chương bán mình khế. Bắt được bán mình khế, Hà Huyên cũng không khó xử mấy người, còn bán mình khế, lại mỗi người thưởng 20 lượng bạc, làm các nàng thu thập đồ vật tự hành rời đi. Đến nỗi mấy cái tuổi trẻ mạo mỹ bé gái mồ côi tử, sẽ có cái dạng nào nhân sinh, chính là các nàng chính mình nhân quả. Lúc trước Hà Huyên đem người an bài ở tắm rửa phòng một đoạn thời gian sau lại đem các nàng nhắc tới nhẹ nhàng một ít kim chỉ phòng, cũng không làm người ta khó khăn các nàng, mục đích cũng bất quá muốn cho các nàng có thể thành thật an ổn độ nhật. Nếu không phải mẹ cả trước nhắc tới, Hà Huyên đều quên này mấy người tồn tại, mấy cái nha đầu muốn xuất đầu, có thể nghĩ cách hướng Vân Trạch Cẩn trước mặt thấu, chỉ cần Vân Trạch Cẩn gật đầu thu dùng, Hà Huyên cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng các nàng lại lựa chọn để cho Hà Huyên chán ghét phương thức, trăm triệu không nên đem bên trong phủ sự tình tiết lộ cho đại phu nhân, muốn dùng phương thức này đè nặng Hà Huyên gật đầu đồng ý. Từ căn bản thượng các nàng sai liêu Hà Huyên tính nết, cũng dùng sai rồi phương pháp. Hà Huyên vẫn luôn cảm thấy, nữ nhân tội gì chất vấn nữ nhân, bất quá đều chỉ là nam nhân một câu sự tình. Hà Huyên tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác quan điểm cùng ý kiến, liền chủ động cấp nam nhân an bài thị thiếp hầu hạ. Loại này khiêu chiến điểm mấu chốt cùng tam quan tác phong, kiếp sau Hà Huyên cũng làm không ra. Sáng sớm hôm sau, Hà Huyên cùng Vân Trạch Cẩn mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, Hồng Anh liền bẩm báo, hôm qua hẳn là rời đi ba người, ở tứ hoàng tử cửa nách cửa rụt một đêm, khóc sướt mướt chính là không chịu rời đi, luôn mồm tuyên bố, nhất định sẽ tận tâm hầu hạ tứ hoàng tử cùng tứ hoàng phi, vọng tứ hoàng phi khai ân không cần đuổi các nàng rời đi. Nếu không phải tứ hoàng tử phủ không nhỏ, này phố hẻm cũng không có gì nhân ra, việc này tất nhiên đã không ít người vây xem. Hà Huyên nghe vậy liền nhàn nhạt cười thoải mái, kia ba người là đoan chắc Hà Huyên sẽ không đem các nàng thế nào sao? Hà Huyên đích xác không thể đem các nàng như thế nào, vi phạm lương tâm cùng nguyên tắc sự tình, nàng cũng không có cái kia nhẫn tâm. Hà Huyên căn cứ, các ngươi không nghĩ ta thanh tịnh, như vậy các ngươi cũng đừng tưởng ở an ổn độ nhật. Tùy, đối Hồng Anh nhàn nhạt phân phó nói, Hồng Anh, ngươi tự mình đi ra ngoài một chuyến, các nàng không chịu đi liền cả đời lưu tại bên trong phủ đi, tứ hoàng tử phủ lớn như vậy địa phương. Các nàng ba người cả đời không rời đi cũng có rất nhiều chỗ ở. Chờ Hồng Anh rời đi, Vân Trạch Cẩn đỡ Hà Huyên lên, cười nói, ngươi chính là lòng mềm yếu, hành sự cũng quá mức nhân từ, hạ nhân mới dám làm ầm ĩ. Mấy cái không nghe lời nha đầu, loạn côn đánh chết cũng không quá. Hà Huyên bình tĩnh nhìn Vân Trạch Cẩn, đạm mạc nói, người khác vận mệnh như thế nào nhấp nhô, ta có thể thở ơ lạnh nhạt thả không dao động. Lại làm không được chính mình kết thúc một người tánh mạng. Ta thích vô câu vô thúc bình tĩnh sinh hoạt, cho nên những cái đó ý đồ phá hư ta yên lặng sinh hoạt người, cũng không một tia đồng tình tâm. Ta không phải một cái thiện lương người tốt, lại cũng không muốn làm một cái tội ác tày trời người xấu. Vân Trạch Cẩn đem Hà Huyên ôm vào trong ngực, động tác mềm nhẹ tránh đi Hà Huyên hơi nổi lên bụng, cằm khẽ chạm Hà Huyên thái dương, khóe môi treo ôn nhu ý cười. Cũng không để ý Hà Huyên nói nội dung, ngữ khí sủng nịch cười nói, sau này vạn sự đều có ta ở đây, chỉ cần ta còn sống một ngày, liền sẽ bảo hộ ngươi cùng hài tử không chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngươi chỉ cần dựa theo chính mình ý nguyện sinh hoạt, đem ta cùng chúng ta nhi tử chiếu cố hảo liền thành, những người khác cùng cái khác sự đều không cần để ý tới. Đây là bảo đảm, lấy nam nhân cùng trượng phu thân phận bảo đảm mức độ đáng tin cũng không cao. Tương lai nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng làm phụ thân hứa hẹn, lại không cần hoài nghi. Có người nhọc lòng những việc này, Hà Huyên cũng nhạc nhẹ nhàng, cả ngày đem hai người sinh hoạt an bài hảo, đọc sách vẽ tranh, đánh đàn dưỡng dưỡng thai, như cũ nhàn nhã tự tại. Ở Hà Huyên mang thai 6 tháng, Hà Văn Tú thành hôn nhật tử dần dần tới gần, về nhà mẹ đẻ tham gia hôn lễ sự. Cũng bị Vân Trạch Cẩn dùng dưỡng thai danh nghĩa cấp đẩy. Bất quá tốt xấu là nhạc gia, Vân Trạch Cẩn ở ngày đó, bớt thời giờ tự mình đi Hà gia, lấy trà thay rượu uống lên 2 ly, cũng coi như cấp đủ Hà gia mặt mũi. Hà gia trừ bỏ sắp xuất giá, tâm tình phức tạp Hà Văn Tú, cùng đại phu nhân ở ngoài, những người khác đều thực có thể thông cảm tứ hoàng tử tâm tình. Dì lão thái gia tuy không hy vọng cùng hoàng gia lại quan hệ thông gia quan hệ, nhưng thánh chỉ đã hạ cũng vô pháp vãn hồi. Đương kim thánh thượng từ từ già cả, mà phía dưới hoàng tử đều có chính mình tính kế. Hà gia mấy trăm năm thanh lưu thế gia, so với Mạo Khuynh gia chi hiểm tòng long chi công, chỉ cần Hà gia trung tâm vì hoàng, tương lai vị nào hoàng tử đăng cơ đều sẽ không động Hà gia. Cũng may tứ hôn đối tượng là tứ hoàng tử. Từ sinh ra bắt đầu tứ hoàng tử nhân thân thể nguyên nhân, không được sủng ái cũng bị bài trừ ở đoạt đích ở ngoài. Tự đại hôn sau thân thể hảo không ít, lại như cũ không có đoạt đích khả năng. Đoạt đích không phải miệng nói là được, năng lực nhân mạch tâm cơ cùng thủ đoạn, giống nhau đều không thể khuyết thiếu. Đương nhiên, còn có cuối cùng vận khí. Tứ hoàng tử thành hôn 2 năm đã nhược quán chi năm, bạn cùng lứa tuổi hài tử thậm chí đều đã nhập học, hắn hiện tại mới rốt. Cuộc có chính mình huyết mạch, coi trọng trình độ có thể nghĩ. Hà Huyên này một đời 15 tuổi nhiều điểm liền mang thai, tuy không có gây trở ngại thai nhi khỏe mạnh phát dục, nhưng như cũ phải cẩn thận dưỡng, này đó Hà Huyên trong lòng đều hiểu rõ, vì vậy phí công gia sự, cũng làm Hồng Anh giúp đỡ. Mỗi lần cấp chính mình hành mạch khi, cảm thụ được cường kiện hữu lực mạch đập, Hà Huyên đáy lòng liền xuất hiện nhàn nhạt thỏa mãn cảm. Hoài thai 8 tháng khi, liền bắt đầu chuẩn bị sản phụ, chờ đem phòng sinh chuẩn bị thỏa đáng, Vân Trạch cần tìm tới đáng tin cậy bà mụ cùng bà vú, lúc đó Hà Huyên đã hoài thai 9 tháng có thừa, mà lúc này luôn luôn đối tứ hoàng tử không lắm để bụng hoàng hậu, không chỉ có ở Hà Huyên sinh sản khi ban cho đỡ đẻ bà mụ, đồng thời còn ban 4 cái bà vú. Trong cung thưởng chính là ân sủng, đưa tới làm cũng muốn cẩn thận cung, nhưng bị nhiều như vậy có thể diện nô tài cách, cha mẹ cùng hài tử chi gian cảm tình, cũng sẽ mới là không ít. Hà Huyên thân thể hảo hảo, lại có nhiều như vậy thế dưỡng hài tử kinh nghiệm, liền không tính toán để cho người khác thế nàng dưỡng hài tử. Cô này, người không tiến tới đêm đó, hai người rửa mặt trải đầu hảo nằm ở trên giường. Hà Huyên hỏi Vân Trạch cần đối việc này xử lý. Hoàng hậu vì cái gì ban thưởng những người này nàng không muốn biết, nhưng nàng lại không cho phép những người này tới gần chính mình hài tử. Thần tiên đánh nhau thường thường tao ương, đều là vô tội người, vì vậy, bất luận Vân Trạch Cẩn mưu hoa đã tiến triển tới trình độ nào, nàng đều không cho phép chính mình hài tử bị liên lụy trong đó. Nếu Vân Trạch Cẩn không thể thích đáng an bài hảo hoàng hậu người, Hà Huyên sẽ có chính mình phương thức tới bảo hộ chính mình hài tử. Cũng may Vân Trạch Cẩn không chuẩn bị lấy hài tử mạo hiểm, đỡ đẻ cùng hầu hạ người đều là hắn tự mình an bài nhân thủ, hoàng hậu thưởng xuống dưới người đều bị hắn mang đi, ở không có suốt. Hiện, Hà Huyên cũng không đi hỏi thăm những người đó đi đâu. Có một số việc không cần truy nguyên, Hà Huyên chỉ cần biết rằng chính mình bảo bối có thể bình an thuận lợi sinh ra liền hảo. Hoài thai 10 tháng, hài tử cũng vẫn luôn đều ngoan ngoãn, Hà Huyên cũng không chịu tội gì. Vân Trạch Cẩn cũng không thiếu tự đắc, khen hài tử thông minh hiểu chuyện, còn không có sinh ra liền biết hiếu thuận mẫu thân. Cũng không biết có phải hay không bị Vân Trạch Cẩn khen ngợi nhiều. Thẳng đến sắp sinh ra trước thai động đau từng cơn cũng không liên tục thật lâu, Hà Huyên đồ ăn sáng khi cảm giác được đau từng cơn, phân phó nha hoàn đem thu thập tốt phòng sinh sửa sang lại hảo, mặt trời lặn trước liền thuận lợi sinh hạ hài tử. Hồi tưởng sinh sản trước sự tình, Hà Huyên dùng xong cơm chưa đau từng cơn liền bắt đầu liên tục không ngừng, một bên phân phó làm người đi nha môn thông chi tứ hoàng tử, một bên nàng chịu đựng đau từng cơn, ăn uống no đủ mới vào phòng sinh. Vẫn luôn đợi mệnh bà mụ cũng khẩn trương vào phòng sinh, xem xét sản đạo khai như thế nào sau, Vân Trạch Cẩn liền một đầu đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch thở hổn hển trở về phủ. Thái độ cường ngạnh đá văng cản lại bà tử hạ nhân, khí cũng chưa xuyễn đều liền xông vào phòng sinh. Tiến phòng sinh thấy Hà Huyên mồ hôi không ngừng chảy xuống, trên mặt tràn đầy đối đau đớn ẩn nhẫn, dọa hắn liền bắt lấy Hà Huyên tay đều run lợi hại hơn. Lần đầu tiên gặp được sinh sản sản phụ, khẩn trương cũng là tất nhiên, chính là sinh hài tử loại chuyện này, Vân Trạch Cẩn một không có thể thay thế nàng sinh, nhị cũng không thể thay thế nàng đau, một chút vội đều không thể giúp còn muốn bà mụ phân tâm khuyên giải, Hà Huyên kiên trì làm Vân Trạch Cẩn rời đi. Lúc sau sinh sản thực thuận lợi, mặt trời lặn phía trước Hà Huyên liền thuận lợi sinh hạ không đủ 7 cân trọng nhi tử, bà mụ dùng ôn khăn lông cấp trẻ con trà lau quá thân thể bao hảo, liền ôm đi ra. Ngoài cấp hài tử phụ thân tứ hoàng tử nhìn xem, nghe ngoài cửa Vân Trạch Cẩn thoải mái tiếng cười to, Hà Huyên ở Hồng Anh nâng hạ, thay đổi làm dơ đệm chăn cùng quần áo, mỏi mệt lại lần nữa nằm xuống không bao lâu, Vân Trạch Cẩn tự mình ôm hài tử vào phòng, không để ý tới bà mụ kiêng kỵ không may mắn khuyên bảo, đem nhi tử thật cẩn thận phủng đến Hà Huyên trước mặt, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng khẩn trương nói, như thế nào nhi tử hảo tiểu hảo mềm, quả thực không thể tin được. Nương tử, ngươi xem nhi tử có phải hay không tùy ta, lớn lên tất nhiên cũng là anh tuấn tiêu sái, phong độ phiêu phiêu thiếu niên lang. Hà Huyên lược mỏi mệt cười gật đầu, nhìn bị Vân Trạch cẩn phủng ở lòng bàn tay nhi tử, thịt mung mút phấn hồng trên mặt, ngũ quan cùng Vân Trạch cẩn phi thường tương tự, Hà Huyên cảm thán không hổ là phụ tử. Ngươi nhi tử đương nhiên giống ngươi. Vân Trạch cẩn tươi cười có chút ngu đần, thật sâu nhìn Hà Huyên, thương tiếc. Nói, nương tử chịu khổ. Nuốt xuống chua xót nước thuốc, vẫy lui bên người hạ nhân, đối bà vụ muốn nói lại thôi cũng làm như không thấy, nỗ bộc toàn bộ rời đi sau. Hà Văn Tú mỏi mệt nằm ở giường thượng, nhìn màn thượng thêu thùa trăm tử ngàn tôn đồ, nước mắt từng viên chảy xuống, trong lòng chua xót so uống xong nước thuốc còn muốn chua xót. Chuyện cũ đủ loại như mây khói thoảng qua nhất nhất ở trước mắt hiện lên. Bất đồng người có trăm ngàn loại vận mệnh, nàng Hà Văn Tú chỉ là vận mệnh nhiều trông gai trong đó một cái. Hà gia ba cái cô nương chung, nàng là Hà gia duy nhất con vợ cả cô nương, từ nhỏ liền ở cha mẹ huynh trưởng nuông chiều hạ lớn lên. Vinh hoa phú quý 15 năm, bổn hẳn là ở cha mẹ chi mệnh hạ, gả cho thế gia nhân phẩm đều xứng đôi nam tử làm vợ. Rồi sau đó giúp chồng dạy con hiếu kính cha mẹ chồng, nhưng lại ở châm cài đầu đề nghị thân khi, một sớm thánh chỉ tuyên hạ, nàng thành mỗi người tránh còn không kịp tứ hoàng tử. Phi, Hà Văn Tú cũng nghe nói qua tứ hoàng tử nghe đồn, nội tâm còn từng trộm đáng thương qua tứ hoàng tử số khổ, nhưng đồng tình đáng thương cũng không đại biểu chính mình nguyện ý bị liên lụy, đương nàng bị tứ hôn tứ hoàng tử khi, Hà Văn Tú nội tâm liền dâng lên đại nghịch bất đạo hận. Hận tứ hoàng tử vì sao không còn sớm chút đi tìm chết, như vậy nàng liền sẽ không bị tuyển thành hoàng tử phi. Gả cho một cái đoản mệnh lại không thể làm nữ nhân mang thai nam nhân, nữ nhân cả đời còn có thể có gì trông cậy vào, thân phận cao lại có tác dụng gì, nữ nhân cả đời sở cầu giống nhau đều không thể cấp. Nhưng thánh chỉ đã hạ, cha mẹ trừ bỏ cho nàng nhiều bị chút phong phú của hồi môn, chỉ có thể tuân chỉ đem nàng tiếp nhận đi. Nhưng từ thánh chỉ tuyên lúc sau, nàng nhật tử liền giống như địa ngục, mẫu thân cùng các huynh trưởng bó tay không biện pháp, ở nước mắt cùng giày vò chung, thành hôn nhật tử vẫn là từng ngày tới gần. Hà Văn Tú cũng nhận mệnh, gả cho một cái đoản mệnh hoàng tử, nhiều nhất thủ cả đời quả đây là nàng mệnh. Chính là thành hôn cùng ngày, Hà Văn Tú còn sót lại một chút tôn nghiêm cùng mặt mũi, cũng nhân sở gả người bị dâm đến trên mặt đất. Thành hôn đương nhiên tứ hoàng tử không thể đón dâu nàng cũng nhận. Chính là lại bị đề đại huynh trách, một đường từ đâu phủ đại môn nghênh đến tứ hoàng tử phủ ngoại. Hà Văn Tú đội khăn voan, một đường khóc ướt ba điều khăn, ai oán chính mình mệnh khổ. Hôm nay qua đi, nàng sẽ trở thành toàn bộ kinh đô trò cười, đã từng khuê trung tiểu tỷ muội nhóm lại như thế nào đối đãi nàng, ngẫm lại Hà Văn Tú chết tâm đều có. Kiệu hoa rơi xuống đất, nàng lại giống một kiện ngoạn ý, bị một đống ngoại nam ngoạn ý dường như trêu ghẹo khinh nhờn. Hà Văn Tú hận khóe môi đều bị rảo phá, nhưng nàng một cái nhược nữ tử, phụ huynh đều không thể thay đổi, nàng trừ bỏ ảm đạm tuyệt vọng thương tâm rơi lệ, có thể làm cũng chỉ có yên lặng chịu đựng. Hà Văn Tú cuối cùng vẫn là ở nam nhân cười đùa chung, nỗ bộc chế giễu trên nét mặt, bị đi đón dâu lục hoàng tử ôm hà kiệu, còn không bằng đã chết tính, nhưng Hà Văn Tú không thể chết được, chính là vì yêu thương cha mẹ nàng huynh trưởng. Cũng không thể ở thành hôn ngày đó liền thắt cổ tự vẫn. Như vậy rèm pha hoàng gia gánh không dậy nổi, Hà gia cũng gánh vác không dậy nổi, coi như là báo đáp người nhà dưỡng dục tri ân, nàng cũng muốn chịu đựng hết thảy. Nhưng một nữ nhân cả đời tốt đẹp nhất nhật tử, nàng chờ mong quá vô số này, kết quả hiện thực lại là đần độn sống không bằng chết. Đại hôn đêm đó, tứ hoàng tử phủ liền thỉnh ngự ý, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Trần Trụi tỏ vẻ tứ hoàng tử không thể viên phòng, Hà Văn Tú càng là thể diện toàn vô, nàng ngay cả đi ra cửa dũng khí đều không có, hoàng tử bên trong phủ nỗ bộc ánh mắt, đều làm nàng cảm thấy khinh miệt cùng nhục nhã. Cũng thẳng đến thành hôn nửa tháng sau, nàng mới lại lần nữa gặp được chính mình phu quân, kia tái nhợt gầy yếu một bộ tùy thời đều khả năng tắt thở bộ dáng, Hà Văn Tú quả thực liền xem hắn dũng khí đều không có, không chỉ có khiếp đảm. Càng sợ chính mình khống chế không được cảm xúc, lộ ra phẫn hận biểu tình, cho cha mẹ huynh trưởng gây họa, mà làm Hà Văn Tú không chỗ dung thân chính là, tứ hoàng tử mặt vô biểu tình nhìn nàng liếc mắt một cái, liền lãnh đạm làm nàng trở về, không bao giờ chịu con mắt xem nàng. Phòng trong hầu hạ hạ nhân khác thường, biểu tình, nhiên Hà Văn Tú quả thực tưởng chui vào khe đất đi. Nội tâm vô thố cùng phẫn nộ, thiếu chút nữa bao phủ lý trí, rõ ràng là hắn liên lụy nàng rất tốt niên hoa, rồi lại dựa vào cái gì muốn như thế đối nàng, làm nàng ở nô bộc chung cũng mặt mũi mất hết, liền một tia tình nghĩa đều bùn xỉn với nàng. Hà Văn Tú đối người nam nhân này thực càng sâu, thậm chí nghĩ đến này nam nhân cũng sống không được mấy năm, trong lòng liền có loại ẩn ẩn khoái cảm. Chính mình bất hạnh khi, ghét nhất nhìn đến người khác so nàng hạnh phúc. Tâm tồn ác ý tới thăm nàng thứ tỷ, trong miệng nói đối Hà Văn Tú thân phận địa vị hâm mộ, nhưng đối phương trong mắt vui sướng khi người gặp họa, cùng vẻ mặt ý cười làm thấp đi chính mình sợ gả nam nhân hèn mọn, đều làm Hà Văn Tú phát điên. Nếu không phải cận tồn lý trí cùng giáo dưỡng còn tại, Hà Văn Tú thật sự muốn bắt hoa gì văn oánh kia trương lệnh người buồn nôn gương mặt. Bất quá là Hà gia thứ nữ, gả cho cái người thường gia đích thứ tử, thế nhưng cũng dám ở nàng trước mặt diễu võ dương oai, tới xem nàng chê cười. Nàng Hà Văn Tú lại vô dụng, cũng có cha mẹ ruột thịt huynh đệ chống lưng. Dì văn oánh rời đi sau, Hà Văn Tú khiến cho bà Vũ trở về tranh nhà mẹ đẻ, cùng mẫu thân để ra vài câu dì văn oánh thăm. Không mấy ngày Hà Văn Tú liền thu được dì văn oánh đưa tới quý trọng lễ vật, cho rằng gả chồng là có thể đương ra làm chủ. Quả thực là người si nói mộng, chính là tôn tử đều có mẹ cả một câu bất hiếu, cũng có thể áp chết nàng. Đem dì văn oánh đưa tới đồ vật đánh thưởng cho bên người nha hoàn, nàng Hà Văn Tú lại vô dụng, cũng không nghèo đến phải dùng thứ nữ đưa đồ vật. Làm đích nữ, Hà Văn Tú nhất hiểu biết mẫu thân đối con vợ lẽ chán ghét, cũng may Hà phủ nội trừ bỏ nàng hai vị ruột thịt huynh trưởng, cũng chỉ có hai cái thứ nữ. So với làm nàng chán ghét dì văn oánh, vẫn luôn cùng cái ẩn hình người giống nhau tam muội Hà Huyên, càng không bị nàng xem ở trong mắt. Cho nên đương biết Hà Huyên bị mẫu thân làm chủ, xứng cấp một cái nhà nghèo cử tử, Hà Văn Tú hiểu rõ. So với dì văn oánh di nương, nàng mẫu thân hận nhất chính là Hà Huyên di nương. Từng nghe mẫu thân đề qua, hai người đã từng ở khuê các trung liền nhận thức, nhưng cũng gần là sơ giao. Lúc ấy Tần gia cô nương dung mạo cùng tài nghệ, ở khuê trung nữ nhi trung đều là số, vì vậy tài mạo thường thường người, không có mấy người thích cùng chi kết giao, không ai nguyện ý đương hoa hồng trước mặt lá xanh. Sau lại Tần gia suy tàn, nam tử trừ bỏ đương ra mấy người bị trảm, còn lại nhiều bị xung quân. Nhưng chờ mẫu thân gả vào Hà gia sau, mới phát hiện từng tài mạo song toàn Tần gia cô nương, thế nhưng thành hôn phu thiếp thị. Mẫu thân gả tiến Hà gia sau, liền vẫn luôn bị một cái thị thiếp áp không được xoay người, đặc biệt bất luận là dung mạo vẫn là tài nghệ, đều là nàng so bất quá nữ tử, hôn phu không mừng càng làm cho nàng hận ý tăng thâm. Nếu không phải Hà gia gia quy nghiêm ngặt, không phải mẫu thân bụng tranh đua, khó bảo toàn sẽ không bị một cái thiếp áp đời trước. Vì vậy, Hà Văn Tú rõ ràng, mẫu thân là sẽ không cấp cái kia thị thiếp nữ nhi tìm cái gì người trong sạch. Nhưng ngoại gả nữ không thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ, so với áp lực như nhà giam tứ hoàng tử phủ, Hà Huyên thành hôn ngày đó, nàng lý do 10 phần có thể về nhà mẹ đẻ. Mà làm nàng ngoài ý muốn chính là, tứ hoàng tử thế nhưng khó được thân có khởi sắc, ở tùy tùng khuyên bảo hạ, chuẩn bị đi ra ngoài giải sầu. Vì vậy, Hà Văn Tú không kiên nhẫn đi theo tứ hoàng tử cùng ngồi xe ngựa về nhà mẹ đẻ, nhưng lại nhân như thế trùng hợp sự tình, nàng liền cùng mẫu thân giống nhau, cả đời đều trốn không thoát Tần gia mẹ con bóng ma. Lúc ấy tân nương bị đỡ ra tới chuẩn bị lên kiệu, huynh trưởng tiểu tâm chú đáo bồi tứ hoàng tử, thế nhưng sẽ đột nhiên phát bệnh, môi xanh tím sắc mặt cũng trắng bệt. Nhất thời ai còn lo lắng giờ lành lên kiệu, tất cả mọi người vây quanh tứ hoàng tử vẻ mặt cấp sắc. Nếu tứ hoàng tử hôm nay ra chuyện gì, thánh thượng tức giận, Hà gia không nói khuynh tộc họa, nhưng cũng chiếm không được hảo. Hà Văn Tú sắc mặt càng là tái nhợt, nếu nhân nàng cấp phụ huynh gây họa, nàng chính là chết một vạn thứ cũng không đủ nghĩ bổ. Nhưng đi thỉnh ngự y người chính là cưỡi ngựa cũng muốn thời gian, đang ở mọi người bó tay không biện pháp, nôn nóng chờ ngự y tiến đến khi. Thân xuyên vừa người đỏ thâm áo cưới Hà Huyên, thẳng nhấc lên trước mặt khăn van lộ ra tinh xảo kiều dung, nhìn phía phụ thân nhàn nhạt nói, phụ thân, ta từ thư thượng nhìn đến quá một cái biện pháp, có lẽ có thể làm tứ hoàng tử hoán lại đây, bất quá muốn trước hết mời các vị lui ra phía sau 5 bước khoảng cách, không cần vây quanh tứ hoàng tử bên người. lúc ấy phụ thân cũng bất chấp quy củ cùng thể thống, mắt nhìn tứ hoàng tử nguy ở sớm tối, chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống ý, lớn tiếng làm mọi người lui về phía sau 5 bước, Hà Huyên mới tiến lên trước đem tứ hoàng tử phóng bình trên mặt đất, rồi sau đó nhỏ dài ngón tay ngọc ở tứ hoàng tử ngực, thực tùy ý ấn vài cái, tứ hoàng tử ngực kịch liệt phập phồng nửa người trên từ trên mặt đất bắn lên. Hà Huyên thuận thế một tay đỡ lấy bắn lên phía sau lưng, đôi tay đồng thời trước sau ấn vài cái, tứ hoàng tử sắc mặt tuy như cũ tái nhợt, người lại hoán lại đây, tay phải vô ý thức lại nâng lên, cầm thật chặt ngược tay. Sau Hà Huyên thuận thế đem người đỡ ngồi dậy, tứ hoàng tử cũng ở nháy mắt mở hai mắt, Hà Văn Tú che miệng lấp kín kinh hô, vội vàng tiến lên đỡ lấy tứ hoàng tử, kinh hoàng dò hỏi trạng huống. Tứ hoàng tử bình tĩnh nhìn Hà Huyên thật lâu, mới buông ra nắm chặt tay, mặt hơi hơi nghiêng hướng nàng, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào Hà Huyên, nhàn nhạt tỏ vẻ đã không có việc gì. Này một cũng làm mọi người nhìn thẳng vào Hà Huyên, nhưng đối phương như cũ bình tĩnh không một tia biểu tình biến hóa. Bị đánh gãy hôn lễ cũng tiếp tục đi xuống, đãi tân nhân rời đi sau, Hà Văn Tú liền tiệc rượu cũng không dùng, cùng tứ hoàng tử cùng nhau rời đi Hà Phủ. Hà Văn Tú trong mắt, tứ hoàng tử hiện tại tựa như một cái không ổn định nhân tố, ở chính mình trong phủ như thế nào phát bệnh đều có thể, nhưng ở bên ngoài chính là chọc phiền toái. Nhưng từ ngày đó bắt đầu, Hà Văn Tú liền phát hiện tứ hoàng tử đãi nàng thái độ thay đổi. Nhất rõ ràng chính là, tứ hoàng tử không ở coi nàng như không có gì, bắt đầu từ từ tới nàng trong viện, trò chuyện tâm sự nàng khuê chung sự tình. Tuy rằng hai người như cũ không có phu thê chi thật, nhưng tứ hoàng tử thái độ lại làm bên trong phủ nô bộc không dám ở tùy ý có lệ nàng mệnh lệnh, nàng cũng thuận lợi nắm giữ trong phủ quyền bính. Hà Văn Tú hận lầm nàng cả đời nam nhân, nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, nàng nhân sinh lại còn ở tiếp tục. Hà Văn Tú cảm thấy hai người quan hệ chậm rãi kéo gần lại, ít nhất đây là cái tốt thay đổi, nàng ở thực tứ hoàng tử, nhưng đối phương đã là nàng hôn phu, đời này đều thay đổi không được sự thật. Chính là Hà Văn Tú xem nhẹ chính mình cảm tình, nàng cũng chỉ là một cái chưa tiếp xúc quá ngoại nam nữ nhân. Thông thường tiếp xúc cùng chậm rãi hiểu biết, Hà Văn Tú từ lúc ban đầu đối Vân Trạch cẩn hận ý, chậm rãi diễn biến thành một loại ẩn ẩn đau lòng. Cho nên vì từ đâu Huyên nơi đó hỏi thăm đã từng xem qua thư, ở tứ hoàng tử đưa ra muốn đi bái phỏng Hà Huyên vợ chồng, dò hỏi cùng hắn thân thể có quan hệ sự tình khi, Hà Văn Tú gấp không chờ nổi đề thiệp, ngày thứ hai liền cùng tứ hoàng tử đàn tôn hàng quý đi Hà Huyên nhà chồng. Đơn giản một mạc tiểu tam tiến sân, nhỏ đến còn chưa kịp Hà Phủ 1/3 đại, nhưng bởi vì tứ hoàng tử sự, nàng cũng chưa tỏ vẻ bất luận cái gì bất mãn, mỉm cười nhìn xuống. Nhìn thấy tự mình tiếp đãi nàng Hà Huyên vợ chồng, tái kiến Hà Huyên ánh mắt đầu tiên liền sửng sốt một lát, như cũ như hôn lễ khi chứng kiến như vậy tinh xảo không rảnh dung mạo. Nhưng cả người tán lạnh lùng khí chất lại biến mất, thay thế chính là ấm áp thích ý. Này một thay đổi hiển nhiên ở nhà chồng quá thực hảo, làm người thấy chi tâm sinh hảo cảm. Dù sao cũng là huyết mạch tỉ muội, Hà Văn Tú đối tứ hoàng tử sinh tình ý, tâm thái cũng thay đổi một ít, huống chi vẫn là vì tứ hoàng tử thân thể. Ở đối phương vợ chồng tiếp đãi vào chính sảnh, đơn giản vài câu nói chuyện phiếm sau, Hà Văn Tú nói thẳng cấp bách nói minh ý đổ đến. Hà Huyên nghe vậy cũng vì dậu diếm, nói rõ năm đó xem đều toàn bộ nội dung, cùng tứ hoàng tử bệnh tình phi thường tương tự, cũng thành khẩn báo cho tứ hoàng tử bệnh tình trừ bỏ dùng dược ngoại, bảo trì tâm cảnh bình thản tinh dưỡng, ẩm thực phương diện rất nhiều những việc cần chú ý. Hà Văn Tú tuy có lòng nghi ngờ, nhưng ôm thả rằng tin này có thái độ, ăn cơm xong hồi phủ liền bắt đầu thực thi. Sự thật quả như thế nào Huyên lời nói, từ dùng Hà Huyên sở báo cho phương thức. Tứ hoàng tử thân thể từ lúc ban đầu không hiện, chậm rãi có khởi sắc, thường xuyên tản bộ người cũng không còn nữa dĩ vãng gầy yếu. Loại này chuyển biến Hà Văn Tú hỉ cực mà khóc, không ai nguyện ý thủ tiết, cũng không ai nguyện ý cả đời không nơi nương tựa. Tứ hoàng tử thân thể khởi sắc, làm Hà Văn Tú cũng thấy được hy vọng. Có tầng này nhân duyên ở, tứ hoàng tử phủ cùng Trịnh gia cũng thường xuyên đi lại, mà càng là cùng Hà Huyên tiếp xúc. Hà Văn Tú cũng khống chế không được yêu thích Hà Huyên, thông tuệ lại không trương dương, ôn nhu lại không hiện bạch, càng chủ yếu chính là, Hà Văn Tú nhìn nàng nhật tử, đều có thể cảm nhận được cái loại này phát ra từ nội tâm hạnh phúc ấm áp ý, cũng làm Hà Văn Tú tự hỏi, thân ở Hà Huyên vị trí, nàng làm không được thiệt tình hiếu kính cha mẹ, lại ái đệ muội săn sóc hôn phu. Nếu chỉ là mặt ngoài công phu đến không có gì. Nhưng Hà Văn Tú có thể chân thật cảm nhận được, Hà Huyên đối đãi những người này đều là thiệt tình chân ý. Thậm chí đối nàng cái này ở khuê trung không như thế nào gặp qua đích tỷ, cũng có thể căn cứ tỷ muội chi tình tương giao. Cùng Hà Huyên tương giao lâu rồi, cũng bị cảm nhiễm nàng đối đãi sinh hoạt hạnh phúc. Hà Văn Tú cũng chậm rãi thay đổi đối sinh hoạt thái độ, nỗ lực xử chính mình quá càng hạnh phúc. Đặc biệt là tứ hoàng tử thân thể một ngày hảo quá một ngày, nhà mẹ đẻ quan tâm, nhà chồng như ý, Hà Văn Tú cũng cảm thấy nhân sinh hạnh phúc tràn đầy. Như thế nào Huyên cùng nàng nói như vậy, hạnh phúc kỳ thật rất đơn giản, chỉ là mỗi người cầu không giống nhau. Nhưng đang lúc Hà Văn Tú cảm thấy chính mình cũng có được hạnh phúc, cũng không nhưng tự kiềm chế xa vào ở hạnh phúc bên trong khi, một lần ngẫu nhiên đi tứ hoàng tử thư phòng, phát hiện chính mình cho tới nay kiên trì có bao nhiêu buồn cười, không cẩn thận đụng phải giá sách ám tầng. Tiến vào giá sách sau ám cách nội, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là một người bức hoa, một thân áo cưới đỏ di thế độc lập tư thái, mỹ làm người hít thở không thông, một thân phụ nhân trang cúi đầu cười nhạt, nhất kia trong nháy mắt ôn nhu, đánh đàn vẽ tranh thậm chí tính tòa nhìn không chung cười nhạt bộ dáng, đều bị hoa sĩ họa lọt vào trong tầm mắt ba phần. Để cho Hà Văn Tú tức giận đến không thể tin tưởng chính là, treo ở chính giữa nhất một bộ hoa, nữ tử một thân áo cưới nửa khải khăn voan, hơi hơi dơ lên tinh xảo trên má, thủy nhuận con ngươi rực rỡ lấp lánh, mà một bên hoàng nữ tử tân lang mặt bên cúi đầu, biểu tình ôn nhu sủng nịch, ái mộ chi ý không cần nói nên lời. Hà Văn Tú hai mắt đỏ bừng, hung hăng xé xuống kia trương chói mắt hoa, một chút xé thành mảnh nhỏ, nghĩ đến thành hôn ba năm nhiều. Lại như cũ chưa từng cùng nàng viên phòng tứ hoàng tử, Hà Văn Tú từ bỏ hận ý, tại đây một khắc toàn bộ bùng nổ, nàng vẫn luôn ái mộ trượng phu, thế nhưng xấu xa ám mộ giả nàng thứ muội. Một người nam nhân chỉ có hoa yêu nhất nữ nhân khi, mới có thể chút xuống sở hữu chuyên chú cùng tình cảm. Những cái đó hoa chung mỗi một bút, đều là tứ hoàng tử đối Hà Huyên tình yêu. Đến tột cùng là khi nào? Hà Văn Tú suy nghĩ một lát. Tứ hoàng tử đãi nàng bất đồng là ở Hà Huyên đại hôn sau. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng giống như vai hề giống nhau, bị tứ hoàng tử đùa bỡn với vỗ tay, Hà Văn Tú liền bạo nộ đến hận không thể hắn lập tức chết đi. So với loại này khuất nhục biểu hiện giả dối hạnh phúc, nàng càng nguyện ý một người cô độc sống quãng đời còn lại. Bị tứ hoàng tử ám mộ Hà Huyên, cũng bị gặp sỉ nhục cảm sở giận cho đánh mèo. Hà Huyên quả nhiên cùng nàng chết đi di nương giống nhau. Thông đồng nam nhân bản lĩnh cũng là di truyền, đánh nát ly không thể phục hồi như cũ, xé rách ra mặt chỉ biết càng thêm xa cách. Hà Văn Tú bị bạo nộ tứ hoàng tử đuổi ra thư phòng, nội tâm phẫn nộ vô pháp. Phát tiết, Hà Văn Tú thậm chí muốn đi xé Hà Huyên kia trương yêu tinh mặt, nhưng nàng phát hiện căn bản là ra không được phủ, nhắm chặt phủ môn nỗ bộc chỉ là một mặt tỏ vẻ, tứ hoàng tử phân phó, không có mệnh lệnh của hắn ai đều không thể ra phủ. Hà Văn Tú quả thực không thể tin tưởng, nàng hôn phu thế nhưng như thế tuyệt tình, vì một cái người khác thê tử, chí chính mình thê tử mặt mũi với không màng. Nếu phía trước còn có một tia hy vọng xa vời, như vậy ở bị cấm gia phủ sau. Hà Văn Tú đối tứ hoàng tử cùng Hà Huyên cũng chỉ dư lại khắc cốt hận ý. Nàng rõ ràng không có làm sai bất luận cái gì sự, vì sao phải bị thân nhân cùng ái nhân phản bội. Duy nhất ký thác hy vọng nhà mẹ đẻ, thế nhưng đáp lời. Hà phủ không thể xuất hiện loại này rèm pha, mà nàng mẫu thân còn không có chất vấn Hà Huyên, đã bị phụ thân cấp răn dạy một đốn. Hà Văn Tú mới từ mẫu thân trong miệng biết, phụ thân từ đầu đến cuối cũng không từng quên nữ nhân kia, đối Hà Huyên nhiều. Năm như vậy bên ngoài thượng chẳng quan tâm, âm thầm lại phân phó quản gia đối Hà Huyên rất nhiều chiếu cố. Mẫu thân bởi vì một cái chết đi nữ nhân, bị phụ thân lừa gạt phản bội, mà nàng. Bởi vì Hà Huyên mà rách nát sở hữu hạnh phúc, Hà Huyên cùng nàng chết đi di nương, liền giống như nàng cùng mẫu thân ma chú. Nhưng có phụ thân cùng tứ hoàng tử thiên, nàng cùng mẫu thân cái gì trả thù đều làm không được. Hà Huyên chính mình đâu, cha mẹ chồng thích, cô em chồng cùng đệ. Muội kính yêu, liền gả nam nhân, cũng có thể lực suất chúng liên tiếp lập công lớn thăng quan. Càng sâu đến, Hà Huyên trượng phu liền cái thị thiếp đều không có. Bất luận quan cư mấy phẩm, đều toàn tâm toàn ý thủ nàng sinh hoạt. sở hữu nữ nhân sở kỳ vọng hạnh phúc, Hà Huyên đều có được. Chính là, dựa vào cái gì nàng một giới thứ nữ, có thể được đến thiên hà nữ nhân đều chờ mong hết thảy. Lại dựa vào cái gì, làm nàng từng yêu hận quá nam nhân, đến chết đều. Đối nàng nhớ mãi không quên, nhìn đến Hà Huyên vợ chồng mang theo hải tử tới bái tế tứ hoàng tử, Hà Văn Tú ngăn không được hận ý, làm nàng điên cuồng tưởng trả thù. Làm cho Hà Huyên trượng phu cùng nhi tử mặt, đem tứ hoàng tử gắt gao che giấu 13 năm bí mật, không chỗ nào cố kỵ nói ra. Nhưng trừ bỏ Hà Văn Tú chính mình điên cuồng ngoại, Hà Huyên vợ chồng thậm chí liền bọn họ 8 tuổi hài tử, đều không có một tia dư thừa biểu tình, nhìn về phía nàng biểu tình cũng cùng xem. Kẻ điên giống nhau, nếu không phải bà Vũ cùng mẫu thân ngăn lại nàng điên cuồng, ở Hà Huyên một nhà 4 người loại này dưới ánh mắt, Hà Văn Tú chỉ biết làm ra càng điên cuồng hành động. Nàng nhân sinh từ tứ hôn sau liền giống như một cái chê cười, nàng chính là cái này chê cười duy nhất chê cười. Tất cả mọi người nhìn nàng cùng ngốc tử dường như, không ai thế nàng suy xét. Lại lần nữa nghĩ lại tơi quá vãng, Hà Văn Tú lại lần nữa vô miên một đêm rơi lệ, từ trên giường đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, lộ ra tinh mịch yên tĩnh. Thấp giọng tinh khí không dám phát ra tiếng vang nha hoàn bà tử, mau 30 năm, mỗi một ngày đều làm Hà Văn Tú tưởng nổi điên. Hận nam nhân đã chết, hận nữ nhân kia như cũ hạnh phúc mỹ mãn, nàng hiện tại liền hận đều không biết nên hướng ai. Tựa như năm đó Hà Huyên ở tứ hoàng tử linh đường nói những lời này đó. Ngươi nhân sinh không phải ta quyết định, ngươi tự cho là bi kịch cũng không phải ta tạo thành. Ngươi hỏi ta dựa vào cái gì được đến sở hữu hết thảy, vậy ngươi vì cái gì liền không nghĩ chỉ có trả ra mới có hồi báo? Bị mẹ cả giam cầm ở Hà Phủ mười mấy năm, ngươi có hay không hỏi qua dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ngươi là vô tội, ta chẳng lẽ nên trừng phạt đúng tội sao? Liền chính mình đều không tin chính mình, dựa vào cái gì để cho người khác tới tin tưởng ngươi? Cho tới bây giờ, Hà Văn Tú nghĩ đến lúc ấy Hà Huyên lạnh nhạt biểu tình, đều không thể tiêu tan. Nhưng nhiều năm như vậy tới nàng suy nghĩ rất nhiều, nàng bi kịch cũng là từ châm cài đầu để sau bắt đầu. Nhân sinh nếu có thể trọng tới, Hà Huyên muốn vì chính mình nhân sinh lựa chọn một lần, muốn được đến khát vọng hết thảy, muốn cho Hà Huyên cũng thể nghiệm nàng nhân sinh bi kịch, càng muốn thẳng thắn eo đứng ở Hà Huyên trước mặt, dùng chính mình hạnh phúc làm Hà Huyên hâm mộ cả đời. Có lẽ trời xanh cũng nghe đến nàng thành kính cầu nguyện, cho nên nàng từ tái nhật tuyệt vọng chung, về tới tuổi nhỏ khi thời gian, hết thảy sự tình cũng không phát sinh, nàng sở hữu bi kịch đều vì bắt đầu. Này một đời nàng muốn vững vàng hạnh phúc, về tới 4 tuổi khi còn bé, ở xác định này hết thảy là chân thật lúc sau, Hà Văn Tú ôm vẻ mặt lo lắng mẫu thân, khóc giống thất thanh, phảng phất muốn đem kiếp trước sở tao ngộ sở hữu ủy khuất, đều nhất nhất phát tiết. Dọa mẫu thân chân tay luống cuống, vội kêu tới hầu hạ bà Vũ cùng nha hoàn, chất vấn có phải hay không nơi nào làm nàng bị ủy khuất. Mẫu thân quan tâm, làm Hà Văn Tú nước mắt không nhìn xuống lại lần nữa hạ xuống. Nhìn mẫu thân như cũ tuổi trẻ dung nhan, mà không phải kiếp trước kia già nua suy sút biểu tình, Hà Văn Tú gắt gao nắm mẫu thân tay, thề không bao giờ sẽ làm chính mình cùng mẫu thân rơi xuống bị phụ thân trượng phu phỉ nhổ nông nỗi. Lúc này sở hữu hết thảy đều còn chưa phát sinh, nàng có thể nghĩ bổ mẫu thân trong lòng tiếc nuối, thay đổi chính mình tương lai nhân sinh. Nhưng liên lụy đến hôn nhân đại sự, Hà Văn Tú một người căn bản là vô pháp thay đổi quá nhiều, vì vậy suy xét luôn mãi, vẫn là ở mẫu thân khiếp sợ biểu tình chung, hơi làm dậu diếm, báo cho mẫu thân chính mình kiếp trước trải qua. Ban đầu mẫu thân căn bản là không tin nàng theo như lời tương lai, cho rằng là bị mộng ma làm ác mộng. Vì chứng minh chính mình nói chân thật, Hà Văn Tú muốn trước tiên nói ra phát sinh đại sự. Chính là nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng không ngờ tới năm nay phát sinh quá đại sự. Thời gian quá xa xăm, kiếp trước cái này tuổi nàng, trừ bỏ đối quần áo đồ trang sức cảm thấy hứng thú, căn bản là không biết bên ngoài phát sinh đại sự kiện. Kết quả, không chỉ có không có thuyết phục mẫu thân tin tưởng nàng, thậm chí xuất phát từ lo lắng, còn tự mình mang theo nàng đi hoàng giác chùa, thỉnh hoàng giác chùa cao thượng thế nàng thu hồn. Hà Văn Tú bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật làm nàng chính mình. Nàng không nghĩ ở bị mẫu thân mang đi chùa chiền nghe giảng Phật, ly sở hữu bi kịch bắt đầu còn muốn thật lâu, nàng hiện tại thời gian thực đầy đủ, 11 năm thời gian có thể chậm rãi mưu tính. Mẫu thân sớm muộn gì đều sẽ tin tưởng nàng theo như lời kiếp trước, hơn nữa giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Trung gian chờ đợi quá trình, Hà Văn Tú làm nhiều nhất, chính là giúp đỡ mẫu thân tranh sủng, đối phụ thân các loại thủ đoạn lung lạc, mưu cầu làm phụ thân đem mẫu thân cùng nàng cái này nữ nhi đặt ở trong lòng. Cũng may phụ thân cũng không phải vô tình người, 4 năm thời gian phụ thân đối nàng càng tốt, đối mẫu thân cũng nhiều không ít ôn hòa. Mà nàng nhớ rất rõ ràng, ở nàng 8 tuổi này năm, bà ngoại bệnh nặng một hồi, thiếu chút nữa liền căng bất quá đi. Vẫn là đặc biệt thỉnh ngự y, Hà Trọng Dược mới đem người cấp cứu trở về tới, nhưng thân thể lại cũng bởi vì lúc trước Hà Trọng Dược mà suy nhược không ít. Đem chuyện này trước tiên báo cho mẫu thân, ở mẫu thân bán tín bán nghi chung, sự tình phát sinh sau nàng cũng rốt cuộc đối chính mình nói kiếp trước. Hà Văn Tú cũng rốt cuộc có không ít tự do, đặc biệt là trải qua 4 năm thời gian, kiếp trước thù hận cũng chậm rãi khôi phục lý trí. Hà Văn Tú cũng có thể tâm bình khí hòa đối mặt kiếp trước bóng ma, Hà Huyên. Bình tĩnh lại, Hà Văn Tú cũng minh bạch, nàng kiếp trước tao ngộ hết thảy cùng Hà Huyên không quan hệ, chẳng qua Hà Huyên có được quá nhiều, làm nàng có quá nhiều không cam lòng. Chính là hiểu không đại biểu có thể thông cảm, kiếp này Hà Văn Tú muốn cho mẫu thân không ở như kiếp trước như vậy tiểu tụy, mà nàng chính mình, muốn cùng Hà Huyên đổi nhân sinh, làm nàng ở vào tuyệt vọng chung. Nếm thử chính mình đã từng trải qua quá hết thảy, chính là ở bước vào Hà Huyên bị giam cầm mười mấy năm tiểu viện, nhìn tiêu điều sân, Hà Văn Tú nhớ tới kiếp trước Hà Huyên cách nói săn có quá, nàng bị mẫu thân quyển dưỡng mười mấy năm, kiếp trước nàng chưa từng để ý, mà nay sinh đương nàng tiến người cái này viện môn, nhìn đến vây quanh trong viện duy nhất một viên thụ xoay quanh, mặt vô biểu tình tiểu Hà Huyên khi, như cũ như nàng tân hôn thượng mới gặp khi lạnh nhạt. Kia một khắc Hà Văn Tú nội tâm xuất hiện nhàn nhạt trột ra cùng áy náy. Hà Huyên từng một ngữ mang quá tao ngộ, chính mắt nhìn thấy càng chấn động. Hà Văn Tú trong lòng có chút khó chịu, nàng cùng Hà Huyên, đến tột cùng là nàng nên hận Hà Huyên mẹ con, hay là nên Hà Huyên tới hận nàng cùng mẫu thân. Kỳ thật đều nói không rõ ai đúng ai sai, hoặc là chỉ có thể quái vận mệnh trêu người. Tứ hoàng tử đối Hà Huyên xấu xa tâm tư, Hà Huyên bản nhân cũng không cảm kích, mặc dù là sau lại từ hai nhà lui tới, Hà Huyên trừ bỏ tất yếu lễ nghi ngoại, chưa bao giờ đối tứ hoàng tử từng có đặc thù hành vi cử chỉ. Bất quá là nàng chính mình đem chính mình không cam lòng cùng hận ý, mạnh mẽ chư thêm ở Hà Huyên trên người. Tái kiến Hà Huyên kia một khắc, mãnh liệt tương phản cùng bừng tỉnh, làm Hà Văn Tú muốn buông xuống kiếp trước ân oán, thiệt tình đối đãi Hà Huyên. Như thế nào Huyên kiếp trước lời nói, không có trả giá liền chờ hồi báo, quả thực chính là người si nói mộng, căn bản là không có khả năng chuyện tốt. Hà Văn Tú quyết tâm, kiếp này từ giờ khắc này bắt đầu, cấp hai người một cái cơ hội, nàng đối Hà Huyên trả giá chính mình tỉ muội thân tình, hy vọng Hà Huyên tương lai đừng cho nàng thất vọng. Bằng không cũng đừng quái nàng không niệm tỉ muội thân tình. Thuyết phục mẫu thân giải Hà Huyên cấm, chấp thuận Hà Huyên cùng nàng cùng dì Văn Oánh cùng nhau tiến học. Hà Văn Tú kiếp trước liền biết Hà Huyên thực thông tuệ, cầm ký thư hòa mọi thứ tinh thông, thậm chí những cái đó tài nghệ đều là gả chồng sau mới bắt đầu học. Chính là Hà Văn Tú không nghĩ tới, mới nhập học hơn một tháng, Hà Huyên ở cầm ký thư hòa phương diện, thậm chí đã tự thông thành tài, dì Văn Oánh nhìn. Không ra Hà Huyên giấu dốt, nhưng có kiếp trước ký ức Hà Văn Tú như thế nào không biết. Nguyên bản Hà Văn Tú cảm thấy cũng không có gì. Cầm ký thư hòa mọi thứ tinh thông lại như thế nào, này đó bất quá là tiêu khiển ngoạn ý. Thế gia phụ quản lý nội viện, dựa vào là thủ đoạn cùng tâm tính năng lực, ở hậu viện nội cầm ký thư hòa nói trắng ra là cũng chính là hống đàn ông tiêu khiển. Nhưng bất luận Hà Văn Tú tìm lý do nhiều đầy đủ, Hà Huyên các phương diện tiến bộ, đều làm Hà Văn Tú nhìn không được đáy lòng ghen ghét. Vì sao trời cao đã thiên vị cho Hà Huyên tinh xảo dung mạo? Rồi lại làm nàng sinh một viên thông minh đầu, làm Hà Văn Tú loại này trừ bỏ thân phận, dung mạo chỉ số thông minh bình phàm người, chỉ có thể hâm mộ nhìn lên nàng hết thảy. Phức tạp tâm tình, làm Hà Văn Tú đối mẫu thân chèn ép thứ nữ động tác làm như không thấy. Nhưng luôn là có một số người, bất luận gặp được như thế nào hoàn cảnh, tổng có thể quá tự đắc này nhạc. Mẫu thân động tác nhỏ, Hà Huyên căn bản là chưa từng để ý, càng đừng nói để bụng. Hà Huyên tuổi từ từ tăng trưởng, chỗ má cũng càng thêm xuất sắc, Hà Văn Tú liền càng thêm khống chế không được nội tâm âm ưu ở mẫu thân đối nàng kiếp trước kiếp này không có hoài nghi khi, Hà Huyên nói chính mình muốn thay đổi tương lai nhân sinh tính toán, ở do dự hay không đẩy Hà Huyên đi nàng kiếp trước vận mệnh khi, mẫu thân cũng đã thế nàng làm lựa chọn, đem Hà Huyên ghi tạc mẹ cả danh nghĩa, phụ thân sẽ đồng ý Hà Văn Tú một chút đều không ngoài ý muốn. Nhưng Hà Văn Tú không nghĩ tới chính là, đi hoàng giác chùa thắp hương giải đoán xâm khi, Hà Huyên thiêm văn làm nàng làm Hà điên cuồng quyết định, nếu muốn mọi chuyện như nguyện, liền đi nàng kiếp trước trong địa ngục như nguyện đem, tứ hoàng tử đến chết đều gắt gao nắm nàng bức hoa, như vậy này một đời nàng thành toàn hai người, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Hà Văn Tú không tin, này một đời cưới đến Hà Huyên sau, tứ hoàng tử còn có thể trung tình Hà Huyên đến chết. Hà Văn Tú cũng muốn biết, Hà Huyên này một đời, gả cho một cái chú định chết sớm mà lại vô pháp lưu lại con nối dõi nam nhân, hay không như cũ sự thật như ý năm phúc đều toàn. Chính là ở cái này tiền đề là, nàng muốn tránh thoát châm cải đầu đệ sau hoàng gia tứ hôn. Làm chính mình sinh bệnh phương pháp quá nhiều, Hà Văn Tú như nguyện sinh bệnh, điểm này tiểu bệnh không đủ để làm hoàng gia thay đổi tâm ý, hoài đối. Kiếp trước trả thù, Hà Văn Tú ở sinh bệnh gian, trộm dùng nước lạnh tắm rồi, cũng như nguyện nổi lên thiêu, đứt quáng vẫn luôn không thấy hảo. Mẫu thân rõ ràng nàng dụng ý sau, dưới sự giận dữ đem nàng trong viện nỗ bộc đều phạt một đốn, cũng ban cho mấy người bên người chiếu cố. Nhưng sự tình phía sau lại không ở Hà Văn Tú khống chế chung, bởi vì tâm tư quá nặng khởi thiêu vẫn luôn không lùi, thậm chí chậm rãi biến thành sốt cao, người cũng thiêu hôn hôn trầm trầm, mơ hồ. Trung Hà Văn Tú một hồi phảng phất đang ở kiếp trước, Hà Huyên cười lạnh nhìn nàng thống khổ tuyệt vọng. Một hồi lại phảng phất ở kiếp này, nàng thoải mái cười to nhìn Hà Huyên thống khổ cả đời. Trong lòng khoái ý làm Hà Văn Tú bệnh tình cũng hơi có khởi sắc, chống tinh thần cùng mẫu thân mưu tính một phen, mẫu thân trở về một chuyến nhà ngoại, tìm tẩm dâm quan trường cứu cứu nghĩ biện pháp, rồi sau đó liền như nàng mong muốn, Hà Huyên bị thánh thượng tứ hôn tứ hoàng tử, đi lên nàng kiếp trước lộ. Nhưng làm nàng không nghĩ tới phụ thân cùng tổ phụ sẽ phản ứng như vậy trực tiếp, cho rằng đối mẫu thân đổi mới không ít phụ thân, thế nhưng ở tiếp chỉ sau đối với mẫu thân một hồi răn dạy. Chính là ngay cả như vậy, Hà Văn Tú cũng không hối hận, phụ thân tương lai sẽ biết ai đối hắn càng quan trọng. Ở Hà Huyên thành hôn ngày đó, Hà Văn Tú ở nha hoàn hậu hạ hạ, thu thập chỉnh chỉnh tề tề, nàng muốn cười nhìn Hà Huyên mặt mũi bị dẫm đến trên mặt đất bị nghênh đi, liền ốm yếu đến thân hình gầy gò cũng không hề so đo, nàng còn trẻ có rất nhiều thời gian dưỡng trở về, lại xinh đẹp lại như thế nào, vẫn là muốn tiếp tục cơ khổ vận mệnh. Đương Hà Huyên một thân áo cưới bị bối đi ra ngoài khi, không ai có thể lý giải Hà Văn Tú hưng phấn, lại không muốn thừa nhận, Hà Văn Tú nội tâm vẫn luôn đều tồn, tức sinh tuyên gì sinh tú oán niệm. Hiện tại bắt đầu, hai người nhân sinh có thể hoàn toàn đổi chỗ, mà Hà Huyên kiếp trước si tình lại. Thủ đoạn lợi hại hôn phu, kiếp này cũng chỉ sẽ đối nàng Hà Văn Tú một người trung tình. Nàng hiện tại cần phải làm là dưỡng hảo thân thể, chờ thuộc về nàng nhân sinh. Đến nỗi tứ hoàng tử từ chuyển biến tốt đẹp thân thể, Hà Văn Tú một chút đều không thèm để ý, chuyển biến tốt đẹp lại có thể như thế nào, không phải là chỉ có thể sống lâu cái mười mấy năm, trốn không thoát chú định vận mệnh. Chính là, Hà Văn Tú dưỡng một năm thân thể, lại như cũ không thấy Trịnh gia cầu hôn. Tuổi tiệm lớn lên Hà Văn Tú, cũng không ở dầu giếm mẫu thân, đem Trịnh gia đại lang cùng tính toán của chính mình nói ra. Kết quả, mẫu thân sau khi nghe xong, vẻ mặt phẫn nộ quăng nàng một bạt tai, mắng to nàng hồ đồ. Hà Văn Tú mới biết được, Trịnh gia đại lang là nhà nghèo cử tử không sai, nhưng Trịnh gia đại lang mẫu thân đã từng ra sao Huyên mẹ đẻ bên người nha hoàn, sau lại Tần gia gặp nạn, lại bán mình vào Hà phủ chiếu cố Hà Huyên mẹ đẻ, chính là cái trời sinh nô tài cây non. Mà đối phương ở Hà Huyên 4 tuổi năm ấy, chuộc thân rời đi Hà phủ, biết cái này thật giống Hà Văn Tú, khiếp sợ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chính là nghĩ đến Trịnh gia đại lang si tình, cùng tương lai vị cực nhân thần địa vị, Hà Văn Tú không nghĩ từ bỏ. Phải biết rằng nếu bà mẫu từng là Hà gia nỗ bộc, càng thêm không dám xoa ma nàng. Nhưng mẫu thân lại minh xác nói cho nàng, tuyệt đối sẽ không đem nàng gả cho Trịnh gia. Hơn nữa, nàng phía trước một hồi bệnh nặng, đối thân thể trước sau ảnh hưởng không nhỏ. hiện thực nước lạnh đâu đầu tưới Hà Văn Tú thấu tâm thấu cốt phát lạnh, cơ quan tính kế ngược lại lầm chính mình tiền đồ, quả thực chính là nàng hiện tại miêu tả chân thật. Hà Văn Tú đem chính mình quan đến trong phòng, nằm ở trên giường lẳng lặng hồi tưởng chính mình kiếp trước kiếp này, kiếp trước nàng sai liền sai ở không nhận mệnh, hoài oán hận tâm mới không chiếm được tứ hoàng tử ái, mà nay sinh, nàng từ một khai. Liền sai rồi, kiếp trước cừu hận chỉ là nàng đơn phương trách móc, không ai thiếu nàng cái gì. Dì Văn Oánh chỉ là ở nàng trước mặt phát tiết bị áp chế nhiều năm oán hận, Hà Huyên không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Mà tứ hoàng tử, nàng lúc ban đầu cừu hận oán hận, tứ hoàng tử chỉ là coi nàng như không có gì đã thực nhân từ, đến nỗi mặt sau trả giá cảm tình lọt vào phản bội liền càng buồn cười. Tứ hoàng tử từ đầu đến cuối cũng không từng đáp lại quá nàng cảm tình, làm sao tới phản bội, chính là ở vạch trần tứ hoàng tử ám mộ Hà Huyên sự lúc sau, mặt sau gần 10 năm nội, nàng làm nhiều nhất chính là hướng tứ hoàng tử ngực cắm đao. Tứ hoàng tử ở qua đời trước đối Hà Huyên nhớ mãi không quên, khá vậy thế nàng thỉnh chỉ chấp thuận về nhà mẹ đẻ tai giá. Chỉ là nàng chính mình không bỏ xuống được chấp niệm, phí thời gian nửa đời, lại có gì mặt mũi đi quái trách người khác tuyệt tình. Có trọng sinh kỳ ngộ, Hà Văn Tú đối thần Phật càng thêm tin tưởng, Hoàng Giác Chùa Giải Thiên Văn nói, trời cao có đức hiếu sinh, quý trọng trước mắt. Nàng kiếp này đã trời xanh cấp ân đức, vô vọng không sinh chấp niệm, yêu cầu được đến khoan thứ không phải nàng sở hận người, đúng là nàng chính mình, khó được nhân sinh không nên đặt ở một bên tình nguyện cừu hận thượng. Thuận theo nghe theo cha mẹ chi mệnh, cùng cứu gia biểu đệ đính hôn, thân càng thêm thân nàng tương lai ở nhà chồng cũng có thể nhẹ nhàng không? Ít. Lấy bình tĩnh tâm thái đối mặt tương lai, liền tính Hà Huyên mang thai, Hà Văn Tú áp xuống đáy lòng ảm đạm, than Hà Huyên mệnh hảo cũng thiệt tình chúc phúc nàng. Nhưng nàng có thể buông kiếp trước chấp niệm, mẫu thân lại đi không ra đã từng khốn cục, Hà Văn Tú cũng không có thể ra sức. Thành hôn ngày, Hà Huyên dưỡng thai vì danh chưa từng đến phóng, Hà Văn Tú cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn tỉnh ngộ lại gặp nhau, Hà Văn Tú không biết muốn như thế nào đi đối mặt. Hà Huyên cứ như vậy thuận theo tự nhiên đi, không xa không gần an ý. Hà Văn Tú gả chồng sau cho dù nhà chồng là chính mình nhà ngoại, nàng ghi khắc một sự kiện, ở thâm hậu cảm tình đều yêu cầu thiệt tình đi giữ gìn. So với chính mình tiểu một tuổi tướng công, đại trên mặt đều không tồi người cũng tiến tới, đối nàng cái này biểu tỷ vợ cả cũng tôn trọng kính yêu. Cho dù thành hôn 2 năm vẫn không có vị trí, đã từng là mợ bà, cũng chưa từng cấp hôn phu trong phòng tắc người cho nàng ngột ngạt. Như vậy nhật tử nàng thực thỏa mãn, nhà mẹ đẻ phát triển không ngừng, nhà chồng mỹ mãn ấm áp, ngẫu nhiên một chút mâu thuẫn nhỏ, cũng đều ở tiếp thu phạm vi. Thành hôn năm thứ 3 đế, nàng thuận lợi sinh hạ cái thứ nhất nhi tử, từ đây cũng hoàn toàn đứng vững vàng gót chân. Bên ngoài trên triều đình chấn động, cũng làm bình tĩnh nội viện đi theo cùng nhau sợ hãi, một sớm đế vương một sớm thần, một cái không cẩn thận bị liên lụy sau khi thất bại gia tộc đều bị liên lụy, rốt cuộc thánh thượng 8 vị hoàng tử, cũng nhân thánh nhân ốm yếu mà càng thêm hoạt động liên tiếp, hoàng đế bảo tòa chỉ có một. Có kiếp trước trải qua, Hà Văn Tú rõ ràng đời kế tiếp đế vương hoa lạc nhà ai, nhưng bên ngoài sự tình không phải nàng một cái thâm trạch phụ nhân có thể hỏi đến. Nàng có thể làm, cũng chỉ là làm kiệt sức nam nhân, có thể có một cái thoải mái thích ý hoàn cảnh. Kiếp trước tiên hoàng băng hà khi, các hoàng tử ở âm mưu quỷ kế cùng máu tươi lễ rửa tội đoạt được cuối cùng người thắng. Như nhau nàng trong trí nhớ ngày đó thời gian, Hà Văn Tú đem chính mình 2 đứa nhỏ, đều lấy cớ lưu tại chính viện nghỉ ngơi, nhìn nhi nữ thiên chân không biết ưu sầu ngủ nhan đến hừng đông, nhưng chân chính xác định tân đế đăng cơ tin tức, là ở đêm khuya hôn phu hồi phủ sau, mới biểu tình hưng phấn, liền phu nhân đều quên kêu, trực tiếp kêu Hà Văn Tú biểu tỷ, hơn nữa trong miệng kích động nói ra tin tức, đối Hà Văn Tú mà nói lại như sấm sét. Biểu tỷ, ngươi kia nhà mẹ đẻ ruột thịt muội muội chính là tương lai hoàng hậu, nhà chúng ta sau này cũng là hoàng thân quốc thích, tứ hoàng tử 1 tháng sau là có thể chính thức đăng cơ vi đế. Cũng may nàng hôn phu cũng kích động vạn phần, không để ý nàng dị thường, chỉ cho rằng cũng là nhất thời quá mức vui vẻ. Chỉ có Hà Văn Tú chính mình biết, nàng lúc này đến tột cùng có bao nhiêu khiếp sợ, rõ ràng chỉ có mấy năm thọ mệnh người, lại ở một chúng hoàng tử trung trổ hết tài năng, thành thiên hạ này tôn quý nhất người. Lúc sau một đoạn thời gian, Hà Văn Tú vẫn luôn đần độn, thậm chí không tự kìm hãm được tưởng, lúc trước nếu nàng không có trang bệnh, có phải hay không hoàng hậu vị trí nên là của nàng. Người thích nhất chính là lừa mình dối người, rõ ràng có chính mình gia đình cùng hài tử, như cũ sẽ khống chế không được suy nghĩ mặt khác một loại khả năng. Nhưng cái này dụ hoặc nàng vấn đề, ở phong hậu đại điển thượng, ngơ ngác. Nhìn dĩ vãng tứ hoàng tử hiện giờ thánh thượng, vẻ mặt ôn nhu sam hà huyên tay, bước lên thiên hà nữ nhân trí cao vô thượng vị trí. Thánh thượng từ đâu huyên xuất hiện kia một khắc, trong mắt liền ở không có này nàng người, hắn trong mắt nữ nhân duy nhất chỉ có hà huyên một cái. Kiếp trước nàng gả cho tứ hoàng tử, hắn để lại cho nàng là oán hận, cùng thủ nửa đời người quả, mà nay sinh nàng thành toàn tứ hoàng tử kiếp trước hà huyên tình ý, hắn cho hà huyên thiên hà nữ nhân vì này điên cuồng hết thảy. Phát ra từ nội tâm thở dài, Hà Văn Tú cảm thấy người không thể không nhận mệnh. Kiếp trước kiếp này, Hà Huyên đều được đến sở hữu nữ nhân khát vọng hết thảy, có lẽ thật sự giống như nàng năm đó trừu đến thiêm văn như vậy, mọi chuyện như ý năm phúc đều toàn, trời sinh hảo mệnh. Khôi phục dĩ vãng tâm tính, tiếp tục ở qua chính mình nhật tử, cả ngày vây quanh tướng công hài tử cùng việc nhà chuyển. Vì nâng lên tân hậu thân phận, triệu hồi tân hậu bị biếm nhà ngoại thân thích, đem tân hậu chết đi di nương cũng nâng vì bình thê, cũng lướt quá mẹ cả ban phong cáo mệnh phu nhân. Đối mặt mẫu thân nước mắt, Hà Huyên trừ bỏ thở dài cũng chỉ có thể thở dài. Lấy thánh thượng đối hoàng hậu chuyên tình, liền hậu cung tuyển phi đều hủy bỏ, càng đừng nói chỉ là điểm này không chớp mắt sự tình. Kiếp này cùng kiếp trước biến hóa quá nhiều, Hà Văn Tú đã không ở đem kiếp trước ký ức đương tương lai, bất đồng hoàng đế đăng cơ, cấp thiên hạ này cũng mang đến bất đồng biến hóa, Hà Văn Tú cũng không thể không thừa nhận, so với kiếp trước, kiếp này thánh thượng làm càng tốt, chân chính làm được quốc phú dân cường. So với này đó, thánh thượng tự đăng cơ sau, bất luận là chính sự vẫn là sinh hoạt, tất cả đều có hoàng hậu làm bạn cùng tham dự. Lão thần cận khuyên, cũng bị thánh thượng nhất nhất bác bỏ, Hà Huyên kiếp trước phu quân, càng là thái tử đế sư, đối thái tử cùng hoàng hậu trung tâm như một, không nói thánh thượng tuyên bố, liền làm bạn cả đời thê đều không thể tin, như vậy bọn họ này đàn tự dụ trung thần lương tướng là có thể tin tưởng. Trịnh Thái Phó càng là nói thẳng, có như vậy đức hiếu trinh hiền hoàng hậu, nãi quốc chi đại hạnh. Lời vừa nói ra, văn võ bá quan tất cả đều á khẩu không trả lời được. Bọn họ quốc chi bất hạnh sao? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tự thánh thượng đăng cơ sau quốc phú dân cường, có thể nói thê tử không thể tin, vẫn là nói bọn họ trung tâm không thể tin. Hà Văn Tú nghe tướng công nói lên việc này, đối phu quân không tán đồng bất trí một lời. Kiếp trước có thể thoái vị cực người thần nam nhân một đời bất biến tâm, làm tứ hoàng tử chỉ có thể gặp mặt một lần liền dễ tình đâm sâu, đến chết đều nhớ mãi không quên. Hai người đối Hà Huyên để ý, đã siêu việt đối tự thân ích lợi. Kiếp này thánh thượng làm được so kiếp trước càng sâu tình, Trịnh Thái Phó càng là kiếp này chưa cưới, chỉ qua kế huynh đệ một tử vì tự, làm một nữ nhân, Hà Văn Tú thừa nhận chính mình thật sự không thế nào huyên, kiếp trước Hà Huyên có được nàng sở khát vọng. Kiếp này, Hà Văn Tú liền nhà chồng một người không thể làm được, làm hắn không nạp thiếp không thu cùng phòng. Yêu nhau dễ dàng bên nhau khó, lại thâm cảm tình cũng không thắng nổi thời gian thúc dục ma, trốn không thoát tươi mới thiếu nữ dụ hoặc. Nhưng phóng tới thánh thượng trên người, lại 20 năm như một ngày, tòa ủng thiên hạ thánh thượng chỉ thủ hoàng hậu một người, thiên hạ nam nhân có mấy cái làm đến. Dù sao thẳng đến Hà Văn Tú an hưởng con cháu phúc khi, trừ bỏ thánh thượng cũng chưa từng nghe nói qua cái thứ hai. Nàng cảm thấy nữ nhân phải nhận mệnh, gặp cũng không nhất định là của ngươi, ngộ không đến cũng muốn hảo hảo qua chính mình nhật tử. Kiếp trước Hà Huyên không có gặp được tứ hoàng tử, cả đời hạnh phúc mỹ mãn, trượng phu vị cực nhân thần, con cháu mỗi người tiền đồ. Kiếp trước nàng gặp tứ hoàng tử, lại như cũ không chiếm được đối phương ái, chính mình vây khởi chính mình nửa đời người. Kiếp này Hà Huyên gặp tứ hoàng tử, như cũ được đến thiên hạ khó nhất có thể đáng quý nhất sinh nhất thế một đôi người. Mà Hà Văn Tú không có gặp được tứ hoàng tử, lại cũng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, có phu có tử an hưởng lúc tuổi già. Duyên khởi duyên diệt duyên tụ duyên tán, chính là mệnh, vẫn là duyên phận, cũng hoặc là chính mình nắm giữ nhân sinh, ai có thể nói rõ ràng.